Đem phụ thân bị thương thành như vậy, dịch chiến thủ này, ta sớm muộn gì để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Dịch Thu đôi mắt thứ máu, ở trong lòng trầm giọng nói ra. Tam đệ, nhị ca tự biết thiên phú không nhiều, không phải cái tên kia đối thủ, không cách nào làm cha báo thủ. Thế nhưng nhị ca nghe nhị thúc nói ngươi sự tình, biết ngươi hiện tại thiên phú so nhị ca mạnh rất nhiều, cho nên ngươi nhất định phải thay cha báo thủ. Dịch Sơn cắn răng, vẻ mặt tức giận nói ra. Dịch Thu biết, lấy Dịch Sơn thực lực, có khả năng đem Dịch Kiếm Phong cùng Dịch Kiếm Bình cứu, cũng đã là cái kỳ tích. Hắn đương nhiên không có lại oán giận cái gì, ngược lại thì tâm tổn cảm kích nhìn Dịch Sơn nói, nhị ca, chuyện này may mắn ngươi, bằng không cha và nhị thúc phòng trường đã lọt vào dịch chiến độc thủ, chuyện này ngươi đã tận lực, kế tiếp liền giao cho ta đi, dịch chiến. Ta sẽ nhường hắn nợ máu phải trả bằng máu. Ừ, nhị ca tin tưởng, đường đi phía trên, ta đã nghe nói ngươi sự tích, trong vòng mấy tháng, liền từ huyết khí tam trọng nhảy lên tới huyết khí bát trọng, càng là trở thành huyết đỉnh sư, nhị đệ, trong khoảng thời gian này, hơn nữa ta còn nghe nói, ngươi đã thành ngân bảng võ giả. A, chuyện này nhị ca là làm thế nào biết? Dịch Thu có chút ngạc nhiên, bản thân sự kiện thế nhưng vẫn không tới kịp nói cho bất luận kẻ nào, thế nhưng Dịch Sơn làm sao thì biết rõ đây? Ha ha, ngươi đừng quên, nhị ca tuy là thực lực không được, thế nhưng hôm nay dầu gì cũng là Hoàng tộc học viện Bạch Ngân học viên, mà ngươi khiêu chiến Bạch Ngân lôi đài sự tình, đã sớm tại Hoàng tộc học viện truyền ra, nghe nói ngươi không chỉ có một chiêu đem Cửu Cương đánh bại, càng là ở ngoài sáng ngày, liên chiến ba cái Hoàng tộc học viện cao thủ. Ai, chuyện này không chỉ có Hoàng tộc học viện, chính là chúng ta nữ tử học viện học viên cũng đã truyền xôn xao, ngày mai phỏng chừng rất nhiều học viên đều có thể nhìn biểu đệ ngươi là thế nào đánh bại ba cái hoàng tộc học viện cao thủ đây. Dịch Thu nghe xong nhất thời không nói gì, không nghĩ tới chuyện này náo được to lớn như thế, vừa xa khỏi ngoài ý liệu của hắn. Xem ra lúc này tên hắn phỏng chừng đã sớm tại tam đại học viện mọi người đều biết, sau đó muốn khiêm tốn hành sự cơ hội là không có khả năng. Chương 84, Thanh Tuyết gửi thư. Dịch Thu, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Ngươi tuy là thiên phú dị bẩm, vượt qua người phàm, thế nhưng tiềm ẩn địch nhân cũng rất nhiều, đặc biệt cái kia Dịch Chiến, chắc chắn sẽ không ngồi xem ngươi trưởng thành, cho nên ngươi mọi việc phải cẩn thận nhiều hơn. Nhị thúc Dịch Kiếm Bình có chút bận tâm nói ra. Nhị thúc yên tâm, ta tự có chừng mực. Ừ, ngươi đi tu luyện đi, phụ thân ngươi sự tình không cần ngươi quan tâm, nhị thúc sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, để đại ca khôi phục như lúc ban đầu. Dịch Kiếm Bình trọng trọng nói ra. Dịch Thu cũng biết lúc này với hắn mà nói, chỉ có thần tốc tăng cao tu vi mới là tối trọng yếu. Chỉ cần hắn bước vào huyết hồn cảnh, không chỉ có thể chữa khỏi phụ thân tổn thương, cũng có thể tìm Dịch Chiến gia hỏa này báo thù. Chẳng qua là cứ như vậy ly khai, hắn vẫn lòng có không đành lòng, thậm chí có nhiều lo lắng. Dù sao Dịch Chiến một lần lỡ tay, lấy hắn tính cách, rất có thể trở lại lần thứ hai. Tam đệ yên tâm đi, có ta cùng nhị thúc ở chỗ này chăm sóc cha, cha là không có việc gì, ngươi chỉ cần thật tốt tu luyện, sự tình khác, ngươi không cần quan tâm. Dịch Sơn nhìn ra Dịch Thu tâm tư, lúc này mở miệng khuyên nhủ. Dịch Thu ánh mắt lập lòe hai ở dưới, từ trong lòng ngực lấy ra hơn 30 viên cực phẩm tinh huyết đan, đặt ở Dịch Sơn trong tay. Nhị ca, những thứ này tinh huyết đan ngươi cầm tu luyện, lấy ngươi hiện tại tu vi, hẳn là đầy đủ để cho ngươi đạt đến huyết hồn cảnh. Dịch Sơn tuy là thiên phú một dạng, nhưng là lại rất cần cù, vì vậy tu vi cũng đã đạt đến huyết khí cửu trọng, còn nữa những thứ này cực phẩm tinh huyết đan, Dịch Sơn bước vào huyết hồn cảnh không khó. Thấy Dịch Thu đột nhiên xuất ra nhiều như vậy tinh huyết đan, Dịch Sơn tất nhiên là dọa cho giật mình, thần sắc kích động nói năng lộn xộn nói, tam đệ, ngươi đây là từ nơi nào làm ra nhiều như vậy tinh huyết đan? Dịch Nhã hinh hì hì cười, nói, hai biểu ca chẳng lẽ không biết, Dịch Thu biểu đệ nhưng là một cái rất lợi hại huyết đỉnh sư nha. Dịch Sơn bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta ngược lại thật ra quên, tam đệ là huyết đỉnh sư, bất quá nhị ca thiên tư ngu đột, cầm nhiều như vậy tinh huyết đan thực sự phí phạm, viên thuốc này quý báu không gì sánh được, cũng là ngươi cùng Nhã hinh biểu muội lưu lại dùng đi. Dịch Nhã hinh vội vàng nói, hai biểu ca vẫn là tự cầm đi, biểu đệ cho ta tinh huyết đan, ta bây giờ còn chưa hữu dụng không có đâu. Cái gì? Lẽ nào biểu muội cũng có rất nhiều? Mấy chục viên đi. Dịch Sơn càng là giật mình, phải này cực phẩm tinh huyết đan đắt vô cùng, chỉ lần này một viên, liền đầy đủ bình thường gia đình sinh hoạt một năm chi tiêu, nhưng mà loại này quý báo đan dược, Dịch Nhã hinh vậy mà cũng có mấy chục viên. Chính hắn một đệ đệ cho dù là huyết đỉnh sư, cũng không khả năng luyện chế ra nhiều như vậy cực phẩm tinh huyết đan đi. Liền Dịch Sơn giật mình lúc, Dịch Thu vừa cười vừa nói biểu tỷ nói không tệ, này cực phẩm tinh huyết đan ta và biểu tỷ đều có. Cho nên những thứ này vẫn là nhị ca bản thân lưu lại đi, cũng tốt sớm ngày bước vào huyết hồn cảnh, giúp ta chấn hương Dịch ra. Dịch Sơn trọng trọng gật đầu, không chối từ nữa. Được, nếu tam đệ nói như vậy, ta đây cũng không khách khí, có những thứ này tinh huyết đan, trong vòng nửa năm, ta liền có thể bước vào huyết hồn cảnh. Tam đệ, ngươi đi nỗ lực tu luyện đi, phụ thân sự tình, do ta chiếu cố, ngươi không cần quan tâm. Đúng vậy, Dịch Thu ngươi trở lại chuyên tâm tu luyện, phụ thân ngươi sự tình, có ta cùng Dịch Sơn, ngươi không cần phân tâm. Ngươi hiện tại thế nhưng chúng ta Dịch ra hy vọng. Làm phiên nhị ca cùng nhị thúc, ta Dịch Thu tất nhiên sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Cảm thụ được nhị thúc chờ mong ánh mắt, Dịch Thu cảm giác một đạo trách nhiệm đặt ở trên vai, không khỏi hít sâu một hơi, sau đó hướng về Dịch Sơn cùng Dịch Kiếm Bình xá một cái thật sâu, liền xoay người lì khai. Mới vừa đi ra không bao xa, Dịch Nhã Hinh liền từ sau lưng đuổi theo. "Tiểu tử thối, ngươi làm sao nói đi là đi, cũng không đợi chờ, còn ngươi nữa gần nhất cũng không đến nữ tử học viện nhìn một chút biểu tỷ, có phải hay không có cái gì mới hoan, thanh biểu tỷ quên." Dịch Nhã Hinh không nói lời gì, không coi ai ra gì ôm lấy Dịch Thu, trước ngực hai đồng núi thịt, nhất thời đem Dịch Thu cánh tay kẹp ở trong. Như vậy một màn hương diễm, lập tức lại dẫn người chung quanh ánh mắt, đặc biệt các tuổi trẻ nam tử, con mắt trong đó càng là đều bị lộ ra ước ao đấu kỵ ý. Dịch Thu cười khổ một tiếng, nói, "Ta nói lại tỷ, ngươi tốt sằng bậy đã từng cũng là một con chúa, làm sao một điểm hình tượng cũng không có, cũng không sợ người khác chê cười." Dịch Nhã Hinh lé lưỡi, như trước gắt gao ôm Dịch Thu, nói, "Hừ, ta mới không sợ đây, ta chỉ thích ôm ngươi, người khác quản được sao?" Dịch Thu nghe vậy, con có thể nhịn lắc đầu. "Đúng, ngươi không nhìn biểu tỷ, làm sao cũng không đi nhìn một chút Tinh Vũ, ta xem nàng kể từ ngày đó với ngươi sau khi tách ra, liền vẫn mất hồn mất vía, ta nhìn nha đầu, tựa hồ đối với ngươi là động cảm tình, kỳ hỉ, ngươi sao không nhân cơ hội đưa nàng thu phục đây, tuy là tỷ tỷ nàng hôm nay ngươi đã không chiếm được, thế nhưng muội muội ta xem cũng không tệ a." "Biểu tỷ chớ có nói bậy, ta đưa nàng chỉ coi là muội muội đối đại giống nhau." Dịch Thu thở dài, nội tâm có chút đau khổ, thật hắn làm sao không muốn đi xem mộ dung Tinh Vũ, chẳng qua là thứ nhất, bản thân vẫn không có dọn ra thời gian. Thứ hai hắn sợ nhìn thấy sau, không có gì có thể nói, ngược lại xấu hổ. "Phi, bớt đi gạt ta, chỉ ngươi này tiểu sắc lang, há có thể có bực này quân tử chi tâm." "Khái khái, ta nói là lời nói thật, nếu như biểu tỷ không tin coi như." Dịch Thu biết, bản thân kể từ ngày đó nhìn lén Dịch Nhã Hinh tắm rửa bị bắt hiện hành sau, cũng đã trong lòng nàng rõ đầu rõ đuôi thành một cái sắc quỷ hình tượng, vì vậy cùng với nàng giải thích, ngược lại càng kéo xuống càng đen, đơn giản không để ý tới. Dịch Thu sẽ nhấc chân ly khai, đúng lúc này, Dịch Nhã Hinh nhưng hừ lạnh một tiếng. Tại Dịch Thu phía sau nói ra, "Ngươi đã nói như vậy, biểu tỷ tự nhiên tin tưởng ngươi, bất quá cái kia mộ dung Tinh Vũ để ta cho ngươi biết, ngày mai ban đêm, Hoàng Thành Bích Hải Vân Thiên Các, nàng chờ ở nơi đó ngươi, nói là có lời muốn nói với ngươi, hơn nữa nàng còn nói tỷ tỷ nàng có phong thư phải giao cho ngươi." Thanh Tuyết tin. Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng xoay người lại, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn về phía Dịch Nhã Hinh nói, "Lời này là thật. Có phải là thật hay không, ta cũng không biết, bất quá lời đã truyền tới, ngươi đi không đến liền là ngươi sự tình." Dịch Nhã Hinh cười nói xong, xoay người đi vòng vèo đi. Thanh Tuyết tin. Dịch Thu cao mày, nét mặt mở mịt. "Thanh Tuyết ở phía sau gửi thư, hơn nữa còn là cho ta, chắc là có chuyện, bất quá bất kể như thế nào, phong thư này ta nhất định thấy." Hít sâu một hơi, Dịch Thu bình phục lại hơi lộ ra tâm tình kích động, ánh mắt lập lòe hai ở dưới, thân hình lóe lên, biến mất. Ngay kế chính ngọ, Bạch Ngân sàn khiêu chiến chỗ, người ta tấp nập. Tam Đại Học viện Bạch Ngân học viên, ngày hôm đó, đúng là tề tụ Bạch Ngân sàn khiêu chiến. Phải biết rằng như vậy chưa từng có thịnh cảnh, cơ hồ chỉ có ngân bảng trước 10 giữa tranh đấu mới phải xuất hiện. Nhưng mà một ngày này, cũng là xuất hiện ở một cái tân sinh sàn khiêu chiến trước, để cho người bất khả tư nghị. Trên lôi đài, Dịch Thu thân ảnh xuất hiện. Chương 85, liền chiến liền thắng. Gia hỏa này chính là cái kia người mới Dịch Thu. Đúng, chính là hắn, nhân xưng trăm năm tới nay, kiếm vũ học viện ngưu nhất bê người mới. Nhập học khảo hạch, liền ép được giám khảo tự đoạn cánh tay, lại lấy huyết khí bắt trọng tu vi đoạt được bạch ngân cơ sĩ. Trở thành Bạch Ngân học viên, càng là tại 3 ngày sau, một chiêu đánh bại Ngân bảng võ giả Cửu Cương, trở thành Ngân bảng võ giả, hôm nay càng là suy nghĩ liên tục khiêu chiến 3 người, gia hỏa này đừng nói là kiếm vũ học viện ngưu nhất bê người mới, phòng trường chính là toàn bộ Tam Đại học viện nhập học sử thượng, cũng không có người có thể ra bên phải biết rằng cho. Dù năm đó Khương Vũ, cũng dùng sắp xỉ thời gian nửa năm, mới leo đến Ngân bảng top 100, đây đã là kỳ tích. Gia hỏa này vậy mà so Khương Vũ còn lợi hại hơn. Hừ, lời nói này quá sớm đi. Hắn chưa khiêu chiến thành công, làm sao có thể biết là hắn có thể vượt lên trên Khương Vũ. Đúng vậy, Khương Vũ lao đại thế nhưng thất phẩm huyết mạch, lại là quốc sư đại nhân đệ tử thân truyền, chỉ bằng hắn xứng sao cùng Khương Vũ lao đại so, ta phỏng chừng gia hỏa này hôm nay liền trận chiến đầu tiên cũng làm khó dễ. Tỷ thí chưa bắt đầu, đoàn người cũng đã kịch liệt nghị luận, tràng diện cực kỳ náo nhiệt. Ha ha, tiểu tỷ, ngươi nói người kia có thể thắng được mấy trận? Đoàn người ở ngoài, trên một mảnh đất trống, tiểu thị nữ nhìn xa xa trên lôi đài Dịch Thu, cười hỏi: "Vậy còn phải hỏi, tự nhiên là 3 trận, Dịch Thu liền cuồng sư yêu thú đều có thể giết chết, những thứ này huyết khí cựu trọng võ giả, lại không biết là hắn đối thủ." Phấn quần nữ tử khoe miệng nhất câu, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ đối với Dịch Thu rất tự tin. "Vậy cũng không hẳn, gia hỏa này khoe khoang khoác lác, nếu ai rút ra hàn kiếm, hắn liền thua, không có kiếm, gia hỏa này không hẳn đáng sợ như vậy." Tiểu thị nữ cũng là không cho là đúng nói ra. Cho dù không sử dụng kiếm, chỉ dựa vào ngày đó Dịch Thu bộ kia trường pháp, người khác cũng trăm triệu không sẽ là hắn đối thủ. Không tin chúng ta đi nhìn đi. Lúc này, trong đám người, lập tức xông lên một cái chừng 20 tuổi nam tử gầy gò. "Ngươi tiểu là Dịch Thu, hừ hừ, nghe nói ngươi rất ngông cuồng, từng khẩu xuất cùng nôn, nó chỉ cần buộc ngươi rút kiếm, liền coi như ngươi thua phải không? Đã như vậy, lao tử sẽ lãnh giáo một chút ngươi lợi hại. Người này chính là ngân bảng xếp hạng thứ 300 ngân bảng võ giả. Đang nói rơi xuống đất, nam tử kia đột nhiên tiến lên, hai đấm nhanh như thiểm điện vậy hướng về Dịch Thu đánh tới. Nhưng mà Dịch Thu không chút sức mẻ, mãi đến nam tử kia tới gần lúc mới đột nhiên xuất thủ. Tay trái nắm tay, trên mặt đất liền oanh ba cái, trong nháy mắt ba đạo khí lãng sao động ra, như là ba văn một dạng, hướng về bốn phía đánh tới. Nam tử kia biến sắc, vội vàng ra quyền, đánh vào khí lãng trên, bang bang hai tiếng. Khí lãng bị hắn hai đấm trực tiếp đánh sơ sát ra. Ha ha, đây chính là ngươi chiêu thức, ta xem cũng không gì hơn cái này. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, Dịch Thu lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Thập lục trọng uy trưởng. Theo hét lớn nói, Dịch Thu đem thập lục trọng uy trưởng ba vị trí đầu trưởng đồng thời đánh ra, trong nháy mắt trưởng lực chồng lên đến trình độ kinh khủng, trực tiếp đem vội vàng không kịp chuẩn bị nam tử gây dựng lôi đài. Ngươi bại. Nhìn rơi xuống đất bị thương nặng nam tử, Dịch Thu khỏe miệng nhẹ nhàng nhăn lại, lộ ra một chút xem thường tiêu ý. Thấy vậy một màn, dưới lôi đài mọi người nhất thời sôi trào. Ồ thảo, người kia không chỉ không có rút kiếm, càng là trong nháy liền thủ thắng, gia hỏa này thật chỉ có huyết khí bắt trọng tu vi sao? Đúng vậy, ngân bảng bài danh 300 võ giả, thực lực cũng đã không yếu, làm sao có thể đối mặt người này liền một điểm sức phản kháng cũng không có. Mẹ, ban nãy bộ kia trường pháp, xuất thủ thật nhanh, hơn nữa uy lực vẫn rất kinh khủng, phòng trường không phải 200 tên bên trong ngân bảng võ giả, là rất khó chống đỡ đi. Liên đoàn người náo động trong lúc, lại có một cái cầm trong tay quạt giấy nho nhã nam tử bước trên lôi đài. Tại hạ Khương Minh, ra tay đi. Dịch Thu nét mặt lạnh lùng, dường như liền báo danh ra chữ hứng thú cũng không có. Hừ, bất quá đánh bại một cái phế vật mà thôi, cũng dám càn rỡ như thế, hôm nay sẽ để cho ngươi xem một chút, chúng ta Khương gia võ học, Sơn Hà Phiến. Khương Minh nhìn thấy Dịch Thu không chút nào dáng bản thân để vào mắt, tức giận dị thường, không nói hai lời, lập tức tiến lên, trong tay quạt giấy đột nhiên triển khai, hướng về Dịch Thu đánh tới. Dịch Thu giơ trưởng đón chào, cùng quạt giấy đụng nhau nháy mắt, Dịch Thu ánh mắt liền đột nhiên co rụt lại, không nghĩ tới, thoạt nhìn rất mỏng quạt giấy, lúc này lại có vạn cân nặng. Hừ hừ, thế nào, ngươi trưởng pháp không phải rất lợi hại sao, thế nhưng đối mặt ta Sơn Hà Phiến, có phải hay không không có lực phản kháng chút nào? Ha ha, nói thực cho ngươi biết, ta cái quạt xếp này trên có 9 đạo trọng mỏm đá minh văn, chỉ cần đem phía trên minh văn đều kích phát, lực đạt và cân, há là ngươi cái này nho nhỏ huyết khí bắt trọng võ giả có khả năng chống lại. Dịch Thu nghe vậy, cười nhạt, nói, nặng như vậy cây quạt, lẽ nào các hạ cầm không chầm sao? Tiếng nói vừa dứt, Dịch Thu mắt sáng lên, tả trưởng dùng sức chống đỡ cây quạt, tay phải huy quyền, lập tức hướng về trên mặt đất liền oanh ba quyền. Rầm rầm. Trong sát na, ba đạo khí lãng từ Dịch Thu nằm đấm, hướng về bốn phía khuyết tán ra, trực tiếp đem cái kia Khương Minh đánh bay ra ngoài. Khương Minh rơi trên mặt đất, che ngực, vẻ mặt vẻ hoảng sợ, nói, điều này sao có thể, ngươi làm sao có thể làm được, đồng thời phóng thích hai loại vũ khí. Lúc này không chỉ Khương Minh hoảng sợ không hiểu, chính là dưới đài mấy nghìn học viên cũng không khỏi giật mình không gì sánh được. Mọi người đều biết, võ giả một dạng chỉ có thể thi triển một loại vũ khí, muốn làm được đồng thời phóng thích hai loại vũ khí, nhất định phải có cường đại huyết khí chống đỡ, mà Dịch Thu bất quá là huyết khí bắt trọng võ giả, làm sao có thể có như thế lớn huyết khí tính trước. Hắn tự nhiên không biết, Dịch Thu trong cơ thể thế nhưng có thập phương huyết khí chỉ. Huyết khí số lượng nhiều tại thường nhân gấp mấy lần, đồng thời thi triển hai vũ khí, với hắn mà nói, cũng không phải là đặc biệt khó khăn sự tình. Đương nhiên những thứ này Dịch Thu không có cho giải thích, mà là từ tổ nói, là ngươi bản thân lăn xuống lôi đài, vẫn là bản thân tự mình đưa các hạ tiếp nữa đây. Không cần, tại hạ tự nhận thua, tự nhận thua. Khương Minh vội vàng lộn nhào nhảy xuống lôi đài. Liên tiếp hai tháng, đều là dễ dàng, lúc này Dịch Thu thực lực, đã triệt để làm cho tất cả mọi người thuyết phục, không người còn dám đối Dịch Thu thực lực có chút nghi ngờ. Lúc này, Dịch Thu ánh mắt tại phía dưới lôi đài đảo qua, nhất thời rơi vào cái kia Ngô Hạo trên thân, khỏe miệng nhất câu, lộ ra cười nhạt, nói, Ngô Hạo đến ngươi đi. Ngô Hạo khí sắc có chút u ám, ban nãy Dịch Thu thi triển thực lực, đã để hắn cảm giác sâu sắc kiêng kỵ. Dù sao nếu đổi lại là hắn, cho dù có thể thắng được Lưu Tắc cùng Khương Minh hai người, cũng không khả năng như vậy ung dung, cho nên dễ nhận thấy người này thực lực hoàn toàn ở trên hắn, mình coi như đi lên, cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn. Chỉ bất quá giờ này khắc này, tại nhiều người như vậy phía trước, mình nếu là không đánh mà lui, vậy sau này còn có thể diện tại Tam Đại Học Viện lan lộn. Vì vậy Ngô Hạo con được kiên trì, bước trên lôi đài. Hừ, gia hỏa này liên chiến hai người, ban nãy lại đồng thời phóng thích hai vũ khí, lúc này huyết khí tất nhiên không nhiều lắm, ta nếu như với hắn tiêu hao một trận, đem trong cơ thể huyết khí hao hết, không hẳn không có thủ thắng cơ hội. Ngô Hạo nhất niệm đến đây, nhìn Dịch Thu, nói, tiểu tử, ngươi ra tay đi. Chương 86, tái kiến tiên tử. Để cho ta xuất thủ trước. Dịch Thu trong mắt lóe lên một tia trào phúng, nói, nếu là ta xuất thủ trước, ngươi e sợ liền cơ hội xuất thủ cũng sẽ không có. Hừ hừ, ngươi bất đi làm ta sợ, ta Ngô Hạo cũng không phải là phía trước hai phế vật, ta cũng không tin ngươi có thể một chiêu liền đánh bại ta. Nô Hạo vẻ mặt cười nhạt trả lời. Nô Hạo nếu có thể ở ngân bảng xếp vào 107, đương nhiên sẽ không bị Dịch Thu hù dọa, ngược lại thì biết được Dịch Thu đang hư trương thanh thế, cố ý dẫn bản thân xuất thủ trước. Dịch Thu lắc đầu, cảm thấy thất vọng nói, Nô Hạo, hôm qua ta đưa ngươi đệ đệ phế bỏ, để hắn cả đời đều làm không được thành nam nhân, vốn tưởng rằng hôm nay ngươi sẽ vì ngươi đệ đệ báo thù, lại không nghĩ rằng ở đây làm thành rùa đen rút đầu, khiến cho ta thất vọng, đã như vậy, ta sẽ đưa ngươi đi xuống đi. Dịch Thu nói xong, trong mắt lóe lên một chút lạnh lùng hàn ý, cất bước hướng về kia Nô Hạo chậm rãi đi tới. Mỗi đi một bước, liền có một cổ cường đại khí tức từ Dịch Thu trên thân bộc phát ra, hướng về Nô Hạo đè xuống. Hừ, Dịch Thu tiểu tử, ngươi nghĩ rằng ta sẽ khi ngươi sao sao? Nghe được Dịch Thu nói, Nô Hạo chẳng những không có cảm thấy một chút cảm thấy thẹn, ngược lại thì vẻ mặt cười gian chờ Dịch Thu. Đợi đi tới Nô Hạo trước mặt, Dịch Thu ánh mắt trong nháy mắt lạnh lùng mấy lần, thân thể đột nhiên khẽ động, nhanh như thiểm điện vậy xuất hiện tại Nô Hạo trước người, giơ bàn tay lên, hướng về Nô Hạo mặt đánh tới. Trường thứ nhất, Bát Vân Kiến Nhật. Trường thứ hai, Hồi Phong Như Tuyết. Trường thứ ba, Ưng Kích Trường Không. Liên tiếp ba trưởng đánh tới, Nô Hạo không tránh không lùi, cử quyền đón nhận. Khai Sơn Trưởng. Ở ba, hai người bàn tay trong nháy mắt đánh vào cùng nơi, kinh khí bắn ra bốn phía, khí lãng phun trào. Tại Dịch Thu mạnh mẽ trưởng lực phía dưới, Nô Hạo vậy mà không có bị đánh lui. Thấy vậy một màn, dưới đài hoàng tộc học viên không khỏi đắc ý. Thấy không, cái kia Dịch Thu cũng không gì hơn cái này, vẫn khẩu suất của nôn, một chiêu đánh bại Nô Hạo học trưởng, thật là không biết tự lượng sức mình, ha ha. Đúng vậy, cũng không nhìn một chút đối thủ là người nào, Nô Hạo học trưởng thế nhưng ngân bảng 107 võ giả, há là dễ dàng như vậy đã bị đánh lui. Nhưng mà liền hoàng tộc học viện học viên, mới vừa đắc ý không lâu sau, chợt nghe trên lôi đài, Nô Hạo truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Người! Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy Dịch Thu trên lòng bàn tay, đông nhiên hiện lên một cái vòng xoáy, mà theo vòng xoáy kia trong đó, vậy mà lộ ra một cái huyết sắc long đầu, mà ở huyết sắc kia long đầu áp bách phía dưới, Nô Hạo bàn tay năm cái xương ngón tay chợt bắt đầu vặn vẹo biến hình. Trường thứ tư, Long Chiến Vu Dã. Ầm. Một trường đánh ra, Nô Hạo kêu thảm một tiếng, trực tiếp ném ra, rơi ầm ầm phía dưới lôi đài, lúc này lại nhìn hắn, cùng Dịch Thu đối trưởng cánh tay, dĩ nhiên nứt ra tới. Ta nói rồi, nếu ta xuất thủ, ngươi liền lại không còn sức đánh trả. Dịch Thu nhàn nhạt nhìn Nô Hạo một cái, liền đem ánh mắt thu hồi lại. Nhìn thấy một màn này, vô số hoàng tộc học viện học viên, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc, bọn họ làm sao cũng không còn nghĩ đến, Dịch Thu trước đó dĩ nhiên là vẫn ẩn nút thực lực. Ban nãy một trường kia, e sợ mới là hắn lực lượng chân chính. Chỉ dựa vào trường pháp, liền ngay cả thắng ba cục, hơn nữa cơ hồ đều là một chiêu chí thắng, mọi việc đều thuận lợi, thực lực đáng sợ, vượt xa bất luận kẻ nào dự liệu. Nhưng mà này còn là Dịch Thu không có rút kiếm dưới tình huống, nếu như Dịch Thu rút kiếm, thực lực được kinh khủng đến trình độ nào? Trưởng lão, có thể tuyên bố ta thành tích đi. Dịch Thu nhìn về phía tóc trắng trưởng lão, mở miệng hỏi. Khái khái, ta tuyên bố, Dịch Thu 3 trận chiến toàn thắng, tại ngân bảng thứ bậc, thăng tới 107 vị. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, 107, ta đây là không phải có thể khiêu chiến 100 tên bên trong ngân bảng võ giả. Dịch Thu biết, ngân bảng võ giả trong đó, cao thủ chân chính, đều 100 tên bên trong, bởi vì chỉ có những người này, mới có tư cách bước vào tình khí chỉ, 100 tên phía trên võ giả, cùng những người này thực lực chênh lệch tất nhiên cách xa. Đương nhiên, được, đã như vậy, ta suy nghĩ khiêu chiến ngân bảng đệ nhất danh. Cái gì? Nghe nói như thế, đoàn người lại lần nữa xôi trào, một cái tân sinh mới vừa vào 7 ngày không tới. Liền một đường thế như trẻ che xông vào ngân bảng đệ nhất 107 vị, trở thành ngân bảng cao thủ. Lúc này lại vẫn muốn khiêu chiến ngân bảng đệ nhất võ giả. Loại này quyết đoán cùng thực lực, chính là năm đó Khương Vũ e sợ đều có thể thua chị kém em. Phải biết rằng, năm đó Khương Vũ thế nhưng. Ngươi có thể tưởng tượng tốt hiện tại ngân bảng đệ nhất cường giả, chính là hoàng tử Cơ Huyền. Cơ Huyền hoàng tử tuy là tu vi chỉ có huyết khí cựu trọng đỉnh phong, thế nhưng chiến lực có thể so với huyết hồn nhất trọng, ngươi căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Dịch Thu cười nhạt, đừng nói có thể so với huyết hồn nhất trọng chiến lực, coi như thật huyết hồn nhất trọng, hắn cũng không sợ. Không sao cả, trưởng lão thay ta hạ chiến thư đi, 3 ngày sau, ta thì sẽ tới khiêu chiến. Dịch Thu cười nói xong, xoay người xuống lôi đài, tại mọi người liếc mắt phía dưới, bay đi. Tiểu tỷ, hắn muốn khiêu chiến Cơ Huyền hoàng tử, hì hì, cái này nhưng có trò hay xem. Tiểu thị nữ vỗ tay, hài lòng cười ha hả. Tên ngu ngốc này, là tốt rồi cậy mạnh, Cơ Huyền ca ca tu vi, tuy là chỉ có huyết khí cửu trọng, thế nhưng chiến lược hoàn toàn có thể ngự trị một dạng huyết hồn cảnh võ giả, hắn khiêu chiến ai không tốt vẫn cứ đi khiêu chiến Cơ Huyền ca ca. Phấn quần nữ tử vẻ mặt lo lắng nói ra. Hi hi, tiểu tỷ hà tất lo lắng, lấy người này thực lực, cũng chưa chắc không thể chiến thắng Cơ Huyền hoàng tử, huống chi, lẽ nào tiểu tỷ không muốn nhìn một chút, hắn thực lực chân chính đã có rất mạnh sao? Ngươi nói cũng vậy, nếu như vậy, 3 ngày sau, chúng ta sẽ nhìn một chút đúng là hắn lợi hại, hay là chúng ta hoàng thất thiên tài Cơ Huyền ca ca lợi hại. Phấn quần nữ tử trên mặt cũng hiện lên một chờ mong. Bóng đêm hàng lâm, trăng sáng lên cao, chấm chấm đầy sao, rọi sáng hoàng thành. Bích Hải Vân Tiên Các, thân là Tuyên Tây hoàng thành xa hoa nhất tiệm rượu, giờ này khắc này, đèn đuốc sáng trưng, đi lại khách nhân nối liền không dứt. Dịch Thu vừa mới đi tới cửa trước, liền có hai trang phục yêu nhiều nữ tử đi tới trước. "Xin hỏi khách hàng, ngài là ở trọ, vẫn là ăn cơm?" "Ta kêu Dịch Thu, chẳng biết có được không có khách ở bên trong chờ." Dịch Thu nhàn nhạt hỏi. "Nguyên lai là Dịch công tử, thật có một người khách nhân ở một cái nhã gian chờ ngươi, ta đây liền mang Dịch công tử đi qua." Đi theo một cái thị nữ, đi tới Bích Hải Vân Thiên các tầng thứ 2 một cái bên trong gian phòng trang nhã. "Chính là chỗ này." Dịch Thu gật đầu, lập tức đưa tay đẩy cửa phòng ra. Vừa mới bước vào cửa phòng, Dịch Thu liền thấy một cái ôn nhu thân ảnh, đưa lưng về mình. "Tiểu di tử, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Dịch Thu lời mới vừa ra khỏi miệng, thân ảnh kia liền chuyển qua đến, sau khi Dịch Thu thấy rõ sau, cũng là hoàn toàn lập tức bị ngu ngay tại chỗ. Bởi vì chuyển qua tới nữ tử, dung nhan tuyệt lệ, khuynh quốc tuyệt thế, ở đâu là Mộ Dung Tinh Vũ, rõ ràng là hắn vẫn mong nhớ ngày đêm tiên tử lao bà Mộ Dung Thanh Tuyết sao? "A Thanh Tuyết, tại sao là ngươi, ngươi không phải đi Cửu Huyền Tông đi sao?" Chương 87, Hoàng tử Cơ Huyền. Mộ Dung Thanh Tuyết cười nhạt, nói, "Vốn là muốn đi, chẳng qua là sư tôn có chuyện tạm thời, liền tại đây Tuyên Tây Hoàng Thành dây dưa một đoạn thời gian, về sau ta nghe Tinh Tuyết nói, ngươi cũng tới đến Hoàng Thành, vì vậy mới trộm lén chạy ra ngoài thấy ngươi một mặt, bất quá ta thời gian không nhiều lắm, chỉ có thể nói với ngươi nói mấy câu." Dịch Thu nội tâm kích động không thôi, tiên tử lão bà vậy mà cố ý chạy đến xem bản thân. Này dĩ nhiên chứng nhận mình ở tiên tử lão bà trong lòng địa vị, lúc này bước nhanh đi ra phía trước, đem Mộ Dung Thanh Tuyết ôm vào trong ngực. Mộ Dung Thanh Tuyết không nghĩ tới Dịch Thu trực tiếp như vậy, không khỏi lập tức bị ngu thoáng cái, chợt hai gò má ửng đỏ, khoe miệng mân ra một chút hạnh phúc tiêu ý, như là chim nhỏ nép vào người vậy, tựa đầu nhẹ nhàng tựa vào Dịch Thu trên vai. "Tiên tử lão bà, ta dẫn ngươi đi thôi, rời đi nơi này, để cho ngươi con chó kia giám sư Tôn vĩnh viễn tìm không được chúng ta." Dịch Thu dùng sức ôm lấy trong lòng giai nhân, nội tâm sao động, bật thốt lên. Mộ Dung Thanh Tuyết cười khổ lắc đầu, nói, "Ngốc, Cửu Thiên Huyền Tông thân là đệ nhất tông, bên trong tông cường giả vô số, coi như chúng ta chạy đến chân trời góc biển, bọn họ cũng có thể đem chúng ta bắt trở lại." Dịch Thu cũng là nhất thời kích động, mới nói ra loại này lời vô lý, tỉ mỉ nghĩ lại, đã biết cái kế hoạch này khẳng định không được, lấy Cửu Thiên Huyền Tông thực lực, muốn bắt bọn họ còn chưa phải là dễ như trở bàn tay sự tình. "Vậy làm sao bây giờ? Ngươi thật suy nghĩ làm cái gì đó cho má thánh nữ sao?" Mộ Dung Thanh Tuyết ngẩng đầu, nhìn thẳng Dịch Thu nói, "Thân ta đều bắt phẩm Thiên Phượng huyết mạch, Cửu Thiên Huyền Tông đã sớm đem ta coi là thánh nữ không có hai nhân tuyển, ta không có tuyển chọn đường sống, hơn nữa coi như là Cửu Thiên Huyền Tông không ta, ta cũng sẽ tuyển chọn làm cái này thánh nữ." Dịch Thu nhướng mày, rất là không giải thích được hỏi, "Đây là vì sao? Lẽ nào ngươi không muốn ở chung với ta?" Mộ Dung Thanh Tuyết lại cười nói, "Ngốc, Cửu Thiên thánh nữ chính là thần hoàng huyết mạch người thừa kế duy nhất, chỉ cần ta kế thừa thần hoàng huyết mạch, ta tự nhiên sẽ có không thể địch nổi lực lượng, đến lúc đó, ta muốn trở lại bên cạnh ngươi, người nào lại có bản lĩnh ngăn?" Dịch Thu nghe xong, chân mày thư triển ra, nói, "Nguyên lai là như vậy, bất quá tiên tử lão bà, chờ ngươi kế thừa thần hoàng huyết mạch, có chân chính thần hoàng lực, còn không được 10 năm 8 năm." Mộ Dung Thanh Tuyết hừ lạnh một tiếng, nói, "Lưỡng tình như tại lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Lẽ nào 10 năm 8 năm, ngươi cũng chờ không được ta sao?" Dịch Thu gặp Mộ Dung Thanh Tuyết làm như có chút tức giận, mỉm cười, nói, "Tự nhiên cũng không được, nếu như trong vòng 10 năm, ngươi không trở lại bên cạnh ta, ta sẽ bước trên Cửu Thiên Huyền Tông, đưa ngươi theo những lao giả kia trong tay cướp đi. Một ngày kia, Bạch Hổ về núi, ngươi định vì ta đạp phá Cửu Thiên." "Dịch Thu, ta biết ngươi đối với ta tình cảm, chẳng qua là Cửu Thiên Huyền Tông chính là huyết mạch đại lục mấy đại siêu nhiên một trong những thế lực, xúc tích thâm hậu, vượt xa ngươi tưởng tượng, thế gian này cường giả vô số. Thế nhưng đừng nói đạp phá Cửu Thiên, chính là có dũng khí bước trên Cửu Thiên người, cũng lắc đắc không có mấy." Mộ Dung Thanh Tuyết đau khổ cười, trên mặt lộ ra vài phần mờ mịt. "Tiên tử lão bà, ngươi yên tâm đi, trong vòng 10 năm, ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa." Dịch Thu nhìn về phía Mộ Dung Thanh Tuyết, ánh mắt dị thường kiên định. Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, nói, "Ừ, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ không để cho ta thất vọng." Dịch Thu cười cười, nói, "Đúng, tiên tử lão bà, ngươi tìm ta không được là có chuyện sao?" "Có chuyện gì, nói đi." Trải qua Dịch Thu nhắc nhở, Mộ Dung Thanh Tuyết lập tức tỉnh dậy, nói, "Ta nghe nói ngươi cùng Sở ra sự tình, đã ở lúc không có ai giải khai Dịch Chiến tại ngươi nhập học khảo hạch thời điểm, đối với ngươi từng có làm khó dễ, có cần hay không ta đi giúp ngươi đem cái kia Dịch Chiến loại bỏ?" Nói đến đây, Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp trong đó, đột nhiên dâng lên một cổ băng lãnh hàn ý, trong lòng hắn, Dịch Thu đã là thân mật nhất người. Người nào nếu như uy hiếp nói Dịch Thu, nàng đương nhiên sẽ không đơn giản bỏ qua. Dịch Thu bị Mộ Dung Thanh Tuyết lãnh khốc hình dáng hù dọa, vội vàng nói, "Không cần, cái tên kia còn chưa có tư cách đe dọa ta, ngươi yên tâm, ta đối phó hắn đầy đủ, nói như thế nào, đây cũng là chúng ta Dịch ra bên trong sự tình, ngươi cũng không cần chen tay vào." Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, thực sự nàng biết Dịch Chiến làm khó dễ Dịch Thu thời điểm, cũng đã đối Dịch Chiến lên sắc khí, chẳng qua là sở dĩ không có động thủ, đúng là lo lắng Dịch Thu sẽ trách cứ nàng, cho nên mới vẫn ẩn nhận không được phát. Được rồi, ngươi đã nói như vậy, ta cũng sẽ không đi quản, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, cái kia Dịch Chiến so ngươi hiện tại phải mạnh mẽ hơn nhiều, hơn nữa nghe nói hắn hiện tại cùng Tuyên Tây Hoàng Thành Khương gia rất có một chút quan hệ. Khương gia sao? Dịch Thu ánh mắt lập lòe lưỡng ở dưới, lạnh lùng nói ra, không sao, ta bây giờ là Kiếm Vũ Học viện học viên, lại là huyết đỉnh sư, coi như bọn họ Khương gia muốn động ta, cũng phải suy nghĩ một. Hai. Mộ Dung Thanh Tuyết nhíu mày, chính yếu nói, đột nhiên ngoài cửa sổ vang lên một tiếng rê nghe hạc minh. Mộ Dung Thanh Tuyết thần sắc biến sắc, cắn môi dưới nói, Dịch Thu, sư tôn trở về, ta cũng phải trở về. Dịch Thu mặc dù không bỏ, thế nhưng cũng tự biết không cách nào ngăn, gật đầu, nói, tiên tử lão bà ngươi đi đi, trong vòng 10 năm, ta định sẽ giữ lời hứa. Ta chờ ngươi. Mộ Dung Thanh Tuyết nói xong, điểm mũi chân một cái, tại Dịch Thu trên gương mặt nhanh như tia chớp hôn thoáng cái, sau đó khí sắc đỏ ửng nhảy ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng như yến vậy rơi vào một không biết từ đâu bay tới tiên hạc trên lưng, tiên hạc đập cánh bay cao, bay đi. Thanh Tuyết nhìn ngoài cửa sổ dần dần nhạt đi thân ảnh, Dịch Thu hít sâu một hơi, ánh mắt trong đó tuôn ra một mảnh tình cảm ấm áp. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là 3 ngày đi qua. Bạch Ngân Sàn khiêu chiến, nhất chú mục đánh một trận kéo ra màn che. Một là có hoàng tộc thiên kiêu số 1 tứ hoàng tử Cơ Huyền, cái khác chính là gần nhất danh tiếng chính thắng mạnh nhất người mới Dịch Thu. Này hai người đều là hiện nay Tam Đại Học viện Bạch Ngân học viên trong đó, nhân khí cao nhất hai học viên, trận chiến ngày hôm nay tất định như hỏa tinh đụng địa cầu, kịch liệt dị thường, vì vậy tỷ thí chưa bắt đầu, Bạch Ngân Sàn khiêu chiến cũng đã tiếng người huyên náo. Mà đánh một trận, không chỉ có hấp dẫn không ít Bạch Ngân học viên, càng là lại dẫn không ít Hoàng Kim học viên quan tâm. Hắn chính là Dịch Thu, chặt đứt ca ca ta cánh tay Dịch Thu sao? Thoạt nhìn ngược lại cũng không có cái gì bản lĩnh, làm sao có thể thắng liên tiếp nhiều như vậy trận. Trên quảng trường, một góc hẻo lánh trong đó, một cái hồng y liễu mỹ nữ nhìn trên đài Dịch Thu, đan phượng trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Hắc hắc, đại tỷ đại, gia hỏa này đừng xem lớn lên được bình thường, nhưng là lại lợi hại. Nô Hạo bị hắn một chiêu liền đánh rất dưới đài, không có lực phản kháng chút nào. Mạnh như vậy. Hồng Y Liễu Mỹ nữ nhãn tỉnh sáng lên, đối Dịch Thu xuất hiện nồng đậm hứng thú. Càng mạnh càng tốt, thiếu bổn cô nương không thú vị. Không nghĩ tới, tiểu tử này trưởng thành tới mức như thế, bất quá không sao cả, có ta Dịch Chiến tại, cái phế vật này tất nhiên không sống tới tháng. Quảng trường ở xa, một chỗ thạch trụ phía sau, một cái hơn 20 tuổi anh tuấn nam tử, khóe miệng khinh thiêu, lộ ra một nhếch răng cười. Chương 88, ngân bảng đệ nhất. Dịch Thu đứng ở Bạch Ngân Sàn khiêu chiến phía trên, nhìn tiền phương mặt như ngọc, khí chất không tầm thường nam tử, nói: "Dịch Thu, Tuyên Tây Quốc tứ hoàng tử, Cơ Huyền." Nam tử ngẩng đầu báo ra bản thân danh hiệu, khí sắc yên lặng dị thường, không có nửa điểm hoàng tử cao ngạo dáng vẻ. "Tứ hoàng tử, ra tay đi." Dịch Thu vung tay lên, từ tốn nói. Cơ Huyền hừ lạnh một tiếng, mắt sáng lên, hỏi: "Ngươi không được rút kiếm sao?" Dịch Thu cười cười, nói: "Nên rút kiếm thời điểm, tự nhiên sẽ rút, thì nhìn tứ hoàng tử có hay không thực lực đó." Cuồng vọng. Cơ Huyền trong mắt lóe lên tức giận, thân thể nhảy một cái, bay lên trời, vây tay trong bảy thước cùng đao, hướng về Dịch Thu đập tới. Nộ long đao khí, lạnh thấu xương đao khí, đập vào mặt. Đao tốt. Dịch Thu ánh mắt dùng mình, cảm thụ được đao kia khí đáng sợ, lập tức không chần chờ nữa, từ phía sau lưng rút ra long ngưng kiếm. Long ngưng kiếm khí. Trong sát na, một đạo kiếm khí chém ra, cùng giữa không trung đao khí chạm vào nhau, ầm vang một tiếng, khí lãng nổ tung, tạo thành một trận cuồng phong, cuộn sạch bốn phía, cho dù tại phía xa phía dưới lôi đài đoàn người cũng bị được cuồng phong thổi liên tiếp lui về phía sau. Lần đầu giao thủ, cân sức ngang tài. Thật là lợi hại kiếm. Lẽ nào kiếm này cũng là huyền cấp trung phẩm vũ khí? Cơ Huyền mày rậm nhăn lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, dễ nhận thấy không nghĩ tới, Dịch Thu kiếm khí, vậy mà có thể ngăn cản bản thân Nộ Long Bảo Đao trô phong thích đao khí. Phải biết rằng, hắn Nộ Long Bảo Đao chính là phụ hoàng khâm thử huyền cấp trung phẩm bảo đao, uy lực mạnh mẽ, nếu không có hắn thân là huyết khí cựu trọng điên phong chi cảnh, căn bản là không có cách thúc dục. Theo lý mà nói, lợi hại như vậy Nộ Long Bảo Đao, tùy tiện phóng thích một đạo đao khí, đều đủ để đem một dạng huyết khí cựu trọng võ giả đánh tan, nhưng mà người trước mắt, vậy mà đơn giản cản được. Lẽ nào trong tay người này bảo kiếm cũng ít nhất có huyền cấp trung phẩm cấp bậc? Thế nhưng điều này sao có thể? Phải biết rằng, lấy khác hoàng tử thân phận, cũng mới là bước vào huyết khí cựu trọng sau, đoạt được ngân bảng đệ nhất thời điểm, phụ hoàng mới vì vậy tưởng thưởng hắn một bà. Người trước mắt này, không phải là quan to quý tộc sau, cũng không phải đại gia tộc đệ tử, làm sao có thể cũng có một bả huyền cấp trung phẩm bảo kiếm đây? Cơ Huyền kinh ngạc không thôi lúc, chỉ nghe Dịch Thu gào to một tiếng, giơ kiếm đâm tới, Cơ Huyền thần sắc biến sắc. Keng. Long ngưng kiếm cùng Nộ Long đao tại giữa không trung gặp nhau, phát ra một tiếng kim trúc ma sát chói tai tiếng, bùm bùm, một trận lửa điện bỏ, tại lượng món vũ khí giữa bắn ra tới. Keng keng. Dịch Thu cùng Cơ Huyền huy động vũ khí, va chạm nhau, vang lửa khắp nơi. Đang đối với chạm ba, bốn lần sau khi, Dịch Thu mượn lực lùi lại, đem Long ngưng kiếm chậm rãi giơ lên. Tứ hoàng tử đao pháp quả nhiên không tầm thường, bất quá chỉ dựa vào chút bản lĩnh này, vẫn rất khó thắng ta, không bằng tứ hoàng tử đem giữ nhà tuyệt học thi triển ra, chúng ta nhất định thắng bại thế nào. Cơ Huyền tức giận hừ một tiếng, đem bảo đao đưa ngang trước người, nói, đã như vậy, sẽ để cho ngươi nhìn bọn ta hoàng tộc cự đao chạm. Tiếng nói vừa dứt, Cơ Huyền hai tay nắm chặt nộ long đao, trong sát na, kim sắc đao khí cuồn cuộn ra, biến thành một cái thật lớn kim sắc lưỡi dao. Thấy vậy một màn, phía dưới lôi đài mọi người đều bị thần sắc kích động, đây chính là hoàng thất mấy đại đao pháp một trong, cự đao chạm. Trong ngày thường cơ hồ khó gặp, không nghĩ tới hôm nay tại Bạch Ngân Sàn khiêu chiến nhìn lên đến tứ hoàng tử tự mình thi triển, đối với rất nhiều người mà nói đã chuyến đi này không tệ. Cự đao chạm, đây chính là hoàng thất mấy đại đao pháp một trong, uy lực vô cùng, cái này dịch thu thất bại. Đúng vậy, không nghĩ tới tứ hoàng tử không chỉ có thể thao túng huyền cấp trung phẩm bảo đao, hơn nữa còn đem cự đao chạm luyện thành, hừ hừ, đừng nói là cái này dịch thu, chính là một dạng hoàng kim học viên cũng chưa chắc có thể ngăn cản đi. Gia hỏa này vốn chính là tự tìm cái chết, cũng không nhìn bản thân phận gì, cho rằng dựa vào vận khí thắng Ngô Hạo cái này rất rưỡi, thì có tư cách khiêu chiến tứ hoàng tử sao, hừ hừ, không biết tự lượng sức mình. Dưới đài mọi người, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng dịch thu không cách nào tiếp được một đao này. Phấn quần nữ tử cho mày, đôi mắt đẹp trong đó hiện lên vẻ lo âu, không nghĩ tới Cơ Huyền ca ca vậy mà tu luyện thành cự đao chạm, kể từ đó, dịch thu nguy hiểm. Hi hi, lẽ nào công chúa hy vọng ca ca của mình bại xuống? Ai, nếu như tứ vương tử biết chuyện này, tất định thương tâm chết, bản thân thương yêu nhất muội muội, vậy mà tuổi trỏ hướng ra phía ngoài lửa gạt. Tiểu Ngọc cười như không cười nói ra. Phấn quần nữ tử mặt ngọc đỏ lên, không khỏi hung hăng trừng Tiểu Ngọc một cái. Dịch thu, ta đây cự đao chạm, một khi hạ xuống, uy không mà khi, bằng vào ta tu vi, rất khó kiểm soát tự nhiên, ngươi nếu như tự động nhận thua, ta liền thu hồi, bằng không một đao này chém xuống, rất có thể thương tổn được ngươi. Tứ hoàng tử Cơ Huyền tay cầm kim sắc đại đao, nói như thế. Tuy là dịch thu cuồng vọng, để hắn có chút tức giận, thế nhưng nói thật, hắn cũng không chán ghét dịch thu, ngược lại thì đối dịch thu có chút khen ngợi, vì vậy hắn ý định ban đầu cũng không tính thương tổn dịch thu. Tứ hoàng tử cự đao chạm xác định danh bất hư truyền, bất quá dịch mỗ, nếu có dũng khí khiêu chiến, tự nhiên hữu sở y lìa trượng, tứ hoàng tử ra tay đi. Được. Nếu dịch công tử không hái sợ, vậy cũng chớ trách ta không có nhắc nhở, cự đao chạm. Theo Cơ Huyền gầm lên một tiếng, kim sắc đại đao, thuận thế phách ở dưới, cuồng phong trận trận, đao mang che trời, hướng về dịch thu trước mặt bổ tới. Kiếm pháp, kiếm lăng chạm. Dịch thu mắt sáng lên, long ngưng kiếm đột nhiên đâm ra, trong sát na, kiếm khí cuồn cuộn, trong nháy mắt hóa thành một đạo song kiếm, nên hướng đao mang kia. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, song kiếm cùng kim sắc thật lớn đón chào, như là lưỡng cổ dòng thác, tại giữa không trung gặp nhau, lực lượng cuồng bạo, nhất thời sao động nổi lên bốn phía. Tiếng sấm, bên hai không dứt, Bạch Ngân lôi đài đều bị hai người này tuyệt học chấn run lẩy bẩy. Đao mang kiếm khí ngang dọc bắn ra bốn phía, khiến cho được dưới đài mọi người đều biến sắc, không khỏi bị hai người lực lượng rung động. Thật mạnh. Qua hồi lâu, kiếm khí kia cùng đao mang mới dần dần tiêu tán, trên lôi đài, Cơ Huyền chân sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng hàm huyết, làm như bị bàn nãy lực lượng kia lan đến thụ thương thế, trái lại dịch thu, đứng tại chỗ, không hề động một chút nào, đúng là không phát hiện chút tổn hao nào. Nhìn thấy một màn này, vây xem mọi người đều bị ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này dịch thu cũng quá mạnh đi, thậm chí ngay cả tứ hoàng tử cự đao chạm đều có thể chặn, hơn nữa xem ra còn chiếm thượng phong. Ngươi vậy mà có thể tiếp được ta cự đao chạm. Xem ra trong truyền thuyết mạnh nhất người mới quả nhiên danh bất hư truyền. Cơ Huyền sắc mặt trắng bệnh, nội tâm rung động, phải ban nãy một đao kia đã hút hết trong cơ thể hắn toàn bộ huyết khí, hôm nay trong cơ thể huyết khí hao hết, nghiêm nhiên là nọ mạnh hết đà, căn bản vô lực tái chiến, trái lại dịch thu, tinh thần phấn chấn, vẫn là một bộ chiến ý mười phần tư thế, chân mày không khỏi nhăn lại, ánh mắt lập lòe lượng ở dưới, nói: "Dịch công tử, cuộc tỷ thí này, bổn hoàng một cái nhận thua, thế nhưng bổn hoàng một cái có một chuyện tình giáo, mong rằng dịch công tử cho biết." Cơ Huyền không biết, ở nhận thua khoảnh khắc, dịch thu cũng là trường hô một hơi, thật lúc này, dịch thu đồng dạng hao hết trong cơ thể huyết khí, chẳng qua là gắng gượng, mới không có lộ ra vẻ bại dáng vẻ. Chương 89, Bạch Ngân tinh khí chỉ. Tiếng nói vừa dứt, trên quảng trường, nhất thời ầm ầm một mảnh. Tứ hoàng tử Cơ Huyền vậy mà chủ động nhận thua. Liền Cơ Huyền hoàng tử đều không phải là đối thủ của hắn, gia hỏa này cũng quá lợi hại không? Tiểu Ngọc le lưỡi, vẻ mặt giật mình nói ra. Ừ, dịch công tử chiến lực, so với ta tưởng tượng ra còn lợi hại hơn, trước đó chúng ta chỉ thấy hắn liên tiếp phóng xuất ba đạo kiếm khí, nhưng cũng không biết hắn còn có thể kiếm pháp. Phấn quần nữ tử đồng dạng vui mừng không thôi nói ra. Công chúa, ngươi nói gia hỏa này lấy ở đâu nhiều như vậy huyết khí, dù sao lấy hắn tu vi, có thể thúc dục trôi này bảo kiếm phóng xuất ra kiếm khí cũng đã rất lợi hại, làm sao khả năng thi triển ra kiếm pháp đến, lẽ nào người này huyết khí chỉ còn mạnh hơn Khương Vũ? Không rõ lắm, bất quá nói vậy, mặc dù không bằng Khương Vũ, vậy cũng cùng Khương Vũ không sai biệt nhiều đi. Trên lôi đài, Dịch Thu nhìn tứ hoàng tử Cơ Huyền, cười nhạt, nói, hoàng tử có chuyện mời nói đi. Cơ Huyền thu hồi nộ long đao, nghiêm mặt nói, Dịch công tử quả thật chỉ có huyết khí bắt trọng tu vi. Dịch Thu cười cười nói, lẽ nào tu vi còn có thể làm bộ? Cơ Huyền gật đầu, nói, đều không phải ý tứ này, chỉ là muốn biết, Dịch huynh đệ chỉ có huyết khí bắt trọng tu vi, vì sao có khả năng thao túng huyền cấp trung phẩm bảo kiếm? Lấy ngươi trong cơ thể huyết khí, hẳn là không cách nào thao túng phẩm cấp cao như vậy bảo kiếm đi, huống chi vẫn thi triển ra huy lực cường đại như vậy kiếm thuật. Chẳng lẽ Dịch huynh đệ huyết chỉ so với bình thường người lớn hơn rất nhiều? Cơ Huyền vấn đề, cũng là lúc này tất cả mọi người nghi hoặc, dù sao Dịch Thu chỉ có huyết khí bắt trọng tu vi, làm sao có thể có nhiều như vậy huyết khí? Dịch Thu sờ cằm một cái, nhàn nhạt xem Cơ Huyền một cái, nói, hoàng tử vấn đề, Dịch Mộ hiện tại cũng không muốn trả lời, nếu như có cơ hội, Dịch Mộ thì sẽ nói cho tứ hoàng tử. Cơ Huyền ngẩn người một chút, chợt gật đầu, nói, được, nếu Dịch huynh đệ nói như thế, ta đây cũng không hỏi nhiều, trận chiến này, bổn hoàng một cái nhận thua. Tứ hoàng tử, đa tạ. Dịch Thu đối Cơ Huyền ấn tượng không tệ, thân là hoàng tử, có khả năng thản nhiên nhận thua, nói rõ người này cũng không phải cái loại này bụng dạ hẹp hòi người, mà là coi được giãn được đại trợ phu, người như thế giá trị được kết giao. Dịch Thu cười nói xong, nhảy xuống lôi đài, đang định ly khai Bạch Ngân lôi đài, nhưng mà đúng vào lúc này, tóc trắng trưởng lão đột nhiên cứ gọi lại hắn. Dịch Thu, sau 5 ngày, chính là tháng này Bạch Ngân tinh khí chỉ mở ngày, này trong vòng 5 ngày, ngươi nếu là có thể bảo vệ tốt 10 lần, lại tại tinh khí chỉ bên trong ngốc 3 canh giờ. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Nói xong, Dịch Thu liền tại chuyển thân ly khai, bay đi. Mới vừa rời đi Bạch Ngân sàn khiêu chiến, Dịch Thu vốn định về nhà, mà ở trở về học viện trên đường, lại bị một cái hồng y liễu nữ tử cản lại. Dịch Thu nhìn nữ tử một cái, chỉ thấy cô gái này vóc người cực kỳ nóng bỏng, hai chân cũng thon dài êm dịu, nhất định chính là một cái mê chết người không đền mạng tuyệt thế vưu vật. Dịch Thu chân mày cau lại, thầm nghĩ bản thân vừa mới bắt ngân bảng số 1, lẽ nào thì có nữ phấn tới yêu thương nhung nhớ tới. Liền Dịch Thu nghĩ như vậy thời điểm, hồng y liễu nữ tử kia môi đỏ mọng nhăn lại, cười lạnh nói, ngươi tiểu là Dịch Thu. Nữ khí có chút không tốt, khiến cho được Dịch Thu minh bạch, tới người cũng không phải là nữ phấn, mà là đến tìm cớ, lập tức thần sắc lạnh lẽo, cau mày nói, ngươi là ai? Hồng y liễu nữ tử môi đỏ mọng hé mở, nhẹ nhàng theo trong miệng thốt ra 3 chữ, nói, Đồng Minh Châu. Đồng Minh Châu. Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ ác liệt vẻ, lãnh đạm nói, nguyên lai là Đồng cô nương, làm sao? Lẽ nào Đồng cô nương hiện tại sẽ động thủ với ta hay sao? Dịch Thu lúc này nội tâm có chút buồn bực, hắn mới vừa cùng Cơ Huyền cứng đối cứng, trong cơ thể huyết khí đã sớm hao hết sạch, giờ phút này Đồng Minh Châu nếu như ra tay với hắn, bản thân chắc chắn thất bại. Hừ, ngươi cho rằng bổn cô nương là cái loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người sao? Hồng y liễu nữ tử tuyết trắng hất cằm một cái, có chút xem thường nói ra. Nghe nói như thế, Dịch Thu ám đưa một hơi, thần sắc vừa chậm nói, Đồng cô nương ngăn ta lại là có ý gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải tìm ta ôn chuyện đi. Phi, ta tìm ngươi có cái gì cũ có thể tự, ta là tới hướng ngươi hạ chiến thư. Đồng Minh Châu cười nhạt mở miệng. Chiến thư không đã sớm xuống sao, hơn nữa ta cũng bảo ta tiểu đệ cho ngươi trở về, một tháng sau, chúng ta lại tiến hành tỉ thí, lẽ nào Đồng tiểu thư không có thu được sao? Đồng Minh Châu rên một tiếng, nói, ta liền làm phong chiến thư tới, ta hỏi ngươi, vì sao ta cho ngươi 3 tháng, ngươi lại chỉ phải 1 tháng. Dịch Thu biết được nữ nhân này thật là có bệnh, tự mình nghĩ mấy tháng liền mấy tháng, cùng với nàng có quan hệ gì, huống chi thời gian càng ngắn, đối với nàng không được càng là có lợi sao. Bởi vì với ta mà nói, muốn đánh bại ngươi, thời gian 1 tháng đủ để, lý do này có thể đủ đầy đủ. Đủ cuồng. Nghe được Dịch Thu nói, Đồng Minh Châu nếu không không buồn, ngược lại thì lộ ra vài phần khen ngợi tiểu ý, bất quá ta ưa thích. Dịch Thu thấy vậy, không khỏi ngầm cười khổ, cái này Đồng Minh Châu ngược lại cũng là một dây người, hơn nữa xem ra, không hề giống Đồng Hạo vậy thế lực. Ta còn có một vấn đề hỏi ngươi, vấn đề này, ngươi nhất định phải trả lời. Nói đi. Ngày đó, ngươi vì sao chặt đứt ta Đường huynh cánh tay? Chuyện này, ngươi đại khái đi về hỏi ngươi Đường huynh, hà tất tới hỏi ta? Dịch Thu lắc đầu, hơi không kiên nhẫn nói ra. Hừ, ta mạn phép muốn hỏi ngươi. Đồng Minh Châu ngữ khí thô bạo nói ra. Ta mạn phép không nói. Dịch Thu không sợ nhất người khác với hắn đùa giỡn hành. Đồng Minh Châu mặt cười một căng, sát khí tràn trề nói, được, ngươi đừng hối hận, một tháng sau, trong diễn võ trường, ta Đồng Minh Châu cần thiết đoạn ngươi một tay. Dịch Thu cười nhạt hỏi lại, nếu là ngươi đoạn không thì sao? Đồng Minh Châu hừ nói, đoạn không được, ta Đồng Minh Châu liền làm người thị nữ. Dịch Thu vỗ tay cười, nói, được, có thể thu Đồng cô nương làm thị nữ, thế nhưng tất cả nam nhân cũng tha thiết ước mơ sự tình. Đồng Minh Châu cười lạnh một tiếng, mặt hàm châm chọc nói, vậy ngươi được có thực lực này, ngươi tuy là đánh bại Cơ Huyền, nhưng vẫn nhưng chỉ là huyết khí võ giả. Tại ta huyết hồn cảnh tu vi phía trước, ngươi không có phần thắng chút nào đáng nói chung này một tay, ta Đồng Minh Châu phải định. Một tháng sau gặp. Đồng Minh Châu nói xong, liền xoay người rời đi. Thắng định sao? Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Một tháng sau, ta sẽ để cho ngươi biết, ta Dịch Thu bản lĩnh, cũng không chỉ nơi này. Sau 5 ngày, một tiếng ầm vang to lớn, cổ điện thạch môn mở ra, trong sát na, thuần khiết nguyên thủy tinh khí nhào tới trước mặt. Cổ điện ở ngoài, ngân bảng trăm người đứng đầu võ giả, xếp thành một hàng, ngay ngắn có thứ tự đứng ở ngoài cửa, trên mặt đều mang vẻ mong đợi. Hôm nay chính là tinh khí chỉ mở ngày, ngân bảng trăm tên người có thể ở bên trong luyện hóa một canh giờ tinh khí, ngân bảng top 52 giờ, trước 10 phần người thì phải có thể luyện hóa 3 canh giờ nguyên thủy tinh khí. Chương 90, huyết hồn. Tại thủ hộ tinh khí chỉ trưởng lão ra mệnh lệnh, mọi người chậm rãi đi vào tinh khí chỉ. Không thể không nói, khi Dịch Thu một bước vào cửa điện sau, liền phát hiện Dịch ra cái kia tinh khí chỉ, cùng trước mắt cái này, quả thực là tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không còn nữa một cái ngang nhau cấp thượng. Không chút khách khí nói, cái này tinh khí chỉ, ít nhất có Dịch ra gấp trăm lần cỡ. Dịch Hiên đệ, lẽ nào là lần đầu tiên tới tinh khí chỉ đi? Thấy Dịch Thu kinh ngạc nét mặt, tứ hoàng tử Cơ Huyền từ một bên đi tới, vừa cười vừa nói, khái khái, không dối gạt tứ hoàng tử, tinh khí chỉ ta cũng đi qua một cái, bất quá cái kia quá nhỏ, cùng trước mắt cái này căn bản không cách nào so, giống như lớn như vậy tinh khí chỉ, ta ngược lại thật ra lần đầu nhìn thấy. Cơ Huyền cười cười, nói, Dịch Hiền đệ nói giỡn, cái này tinh khí chỉ bất quá là bạch ngân tinh khí chỉ mà thôi, diện tích chỉ có thể coi là trong hạng, chờ ngươi đến Hoàng Kim học viên sau, thì biết rõ, Hoàng Kim học viên chỗ tiến nhập tinh khí chỉ mới kêu đại. Ít nhất, là cái này gấp trăm lần trở lên. So với cái này còn lớn hơn gấp trăm lần. Dịch Thu giật mình đồng thời, trong lòng cũng là đối Hoàng Kim học viên tinh khí chỉ chờ mong vạn phần. Dịch Hiền đệ, Bạch Ngân học viên tinh khí chỉ mặc dù không như Hoàng Kim học viên, thế nhưng đối chúng ta mà nói cũng rất trọng yếu, này trong vòng 3 canh giờ, ngươi phải nhiều hấp thu nguyên thủy tinh khí, có thể hấp thu bao nhiêu, liền hấp thu bao nhiêu, cùng sau khi trở về, luyện hóa lại không muộn. Cơ Huyền cười nhạt, hướng về Dịch Thu dặn dò. Dịch Thu hướng về Cơ Huyền quăng đi một cái cảm kích ánh mắt, sau đó gật đầu, trực tiếp bước vào tinh khí chỉ trong. Ngồi xếp bằng xuống, Dịch Thu liền cảm giác nồng nặc tột cùng nguyên thủy tinh khí, giống như là thủy triều, theo bốn phương tám hướng hướng về hắn vọt tới, tạo thành một cái bạch sắc khối không khí, đưa hắn thân thể gắt gao bọc lại. Mà trái lại hắn học viên, trừ Cơ Huyền trên thân nguyên thủy tinh khí nồng nặc một ít ở ngoài, còn lại người cũng chỉ là nhàn nhạt nhất tầng, cùng Dịch Thu so sánh, cơ hồ có thể không chú ý. Cũng may lúc này, tuyệt đại đa số học viên đều tập trung tinh thần hấp thu nguyên thủy tinh khí, cũng không có chú ý nói Dịch Thu động tĩnh, bằng không tất nhiên sẽ dẫn tới một trận sóng to gió lớn. Nhưng mà một màn này, tuy là tránh được tuyệt đại đa số người con mắt, nhưng chạy không khỏi trông coi tinh khí chỉ trưởng lão sắc bén ánh mắt. Chỉ thấy hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, mắt chỗ sâu tức thì dâng lên một vẻ hoảng sợ. Điều này sao có thể? Tiểu gia hỏa này vì sao hấp thu nguyên thủy tinh khí nhanh như vậy? Vậy mà còn nhanh hơn tứ hoàng tử ra nhiều. Phải biết rằng tứ hoàng tử thế nhưng lục phẩm huyết mạch a. Lẽ nào hắn cũng giống Khương Vũ như vậy có thất phẩm huyết mạch hay sao? Mọi người đều biết, võ giả hấp thu nguyên thủy tinh khí tốc độ chủ yếu quyết định bởi tại huyết mạch mạnh yếu. Một dạng huyết mạch càng là cường đại võ giả, hấp thu nguyên thủy tinh khí liền càng nhanh. Mà giờ này khắc này, Dịch Thu chung quanh nguyên thủy tinh khí, so với hắn học viên, đều có thể nồng nặc mấy lần, cho dù tứ hoàng tử Cơ Huyền, cũng kém xa tích tắc, như vậy có thể thấy được, Dịch Thu sức mạnh huyết thống là kinh khủng bực nào. Chuyện này, ta nhất định trở lại bẩm báo viện trưởng, kinh khủng như vậy thiên phú thiên tài, đối kiếm Vũ học viện mà nói, thế nhưng rất khó tìm kiếm, có lẽ, dốc lòng tài bồi phía dưới, chúng ta kiếm Vũ học viện cũng sẽ ra một cái Khương Vũ như vậy thiên tài. Bạch Ngân tinh khí chỉ chính là Tam Đại học viện cùng sở hữu vật, vì vậy tinh khí chỉ một dạng đều là Tam Đại học viện thay phiên phái người trông coi, mà năm nay vừa may chính là Kiếm Vũ học viện trưởng lão. Cho nên vừa nhìn thấy Dịch Thu lộ ra như thế thiên phú sau, trưởng lão này lập tức vui mừng không thôi. Lúc này Dịch Thu, tự nhiên không biết chuyện ngoài thân tình, chẳng qua là chuyên tâm hấp thu nguyên thủy tinh khí. Tuy là hắn hấp thu tinh khí tốc độ vượt xa người khác ở ngoài, thế nhưng Dịch Thu nhưng cũng không thỏa mãn. Phải biết rằng, ngày đó tại Hổ Tôn hiệp trợ phía dưới, hắn chính là đem Dịch ra dòng giã tích góp từng tí một năm nguyên thủy tinh khí toàn bộ hấp thu, lúc này tốc độ, cùng lúc đó so với, quả thực là chậm như xe trâu. Bất quá Dịch Thu cũng minh bạch, lúc này tình huống, không thể so ngày đó, chung quanh đều là học viên, hắn không có khả năng để Hổ Tôn trợ giúp hắn hấp thu nguyên thủy tinh khí. Cho nên dưới mắt cũng chỉ có dựa vào bản thân huyết mạch hấp thu. Cũng may là, Dịch Thu bạch hổ huyết mạch, thôn phệ nguyên thủy tinh khí tốc độ thật cũng không tính quá chậm. Trong thời gian ngắn ngủi, liền sử cho hắn trong cơ thể tràn ngập đại lượng nguyên thủy tinh khí. Mà hắn tu vi đã ở luyện hóa những thứ này đại lượng nguyên thủy tinh khí phía dưới, nhanh chóng tăng trưởng, thẳng đến huyết khí cựu trọng đi. Thời gian từng giờ từng phút biến mất, sau một canh giờ, 10 tên bên ngoài Bạch Ngân học viên từ từ rời khỏi, tinh khí chỉ trong chỉ còn lại có 10 Bạch Ngân học viên. Lại qua một hồi, liên Dịch Thu giống như đói cắn nuốt bốn phương tám hướng nguyên thủy tinh khí thời điểm, chỉ nghe hét dài một tiếng, tại tinh khí chỉ bên trong vang lên, đón lấy một cổ cường đại khí tức, tại tinh khí chỉ bên trong đột nhiên xuất hiện. Lúc này, tinh khí chỉ mấy người đều kinh hãi, đưa mắt hướng khí tức cường đại nhìn lại. Chỉ thấy tứ hoàng tử Cơ Huyền trên đầu, đột nhiên xuất hiện một bả huyết sắc bảo đao hư ảnh. Bảo đao dài chừng mấy trượng, hình thể to lớn, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng là lại sinh động như thật, cùng chân chính thật lớn không có bất kỳ khác biệt. Tà kháo, là huyết hồn. Cơ Huyền vương tử đột phá. Quả thật là huyết hồn, trời ạ, vẫn là chiến đao huyết hồn. Nương, này huyết hồn khổng lồ như vậy, ít nhất cũng có tứ phẩm ở trên đi. Hừ hừ, đâu chỉ tứ phẩm, này huyết hồn chừng lục phẩm. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, phải biết rằng, phóng nhãn Tam Đại Học viện, có khả năng mở lục phẩm huyết hồn võ giả, tuyệt đối lắc đắc không có mấy. Dịch Thu lúc này cũng sẽ ánh mắt đảo qua đến, trên mặt cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Hắn biết tứ hoàng tử Cơ Huyền đang không có tiến nhập tinh khí chỉ thời điểm, tu vi cũng đã đạt đến huyết khí cựu trọng điểm tới hạn, mà hấp thu thời gian dài như vậy nguyên thủy tinh khí, đột phá bình cảnh, đạt đến huyết hồn cảnh, tự nhiên cũng không phải gì đó chuyện kỳ quái. Bất quá làm Dịch Thu có chút ngoài ý muốn là, tứ hoàng tử Cơ Huyền vậy mà có thể mở ra lục phẩm huyết hồn. Phải biết rằng, huyết hồn như là huyết mạch một dạng, cũng chia vừa đến cửu phẩm, mà huyết hồn phẩm cấp mạnh yếu, đối võ giả mà nói cực kỳ trọng yếu, giống như tứ hoàng tử Cơ Huyền, mở loại này đại đao huyết hồn sau khi, sau đó lại thi triển đao pháp, uy lực so với quá khứ càng mạnh. Hơn nữa huyết hồn không chỉ có tăng phúc vũ khí hiệu quả, có chút đặc thù võ hồn, càng là có khả năng thức tỉnh một ít cường đại thần thông vũ khí. Đương nhiên như vậy tỷ lệ rất nhỏ, trăm vạn võ giả trong đó, không hẳn có thể xuất hiện một cái. Mà dưới bình thường tình huống, chỉ có huyết mạch càng mạnh võ giả, mở huyết hồn mới tăng thêm sự kinh khủng. Dịch Thu trên mặt hiện lên một chờ mong, lấy hắn bạch hổ huyết mạch, không biết có thể mở ra cái dạng gì võ hồn, lẽ nào sẽ một bạch hổ sao? Cười cười sau, Dịch Thu lắc đầu, bắt đầu tiếp tục hấp thu lên nguyên thủy tinh khí tới. Thời gian không nhiều lắm, hắn phải thừa dịp được trong vòng 3 canh giờ, trùng kích thoáng cái huyết khí cựu trọng. Chỉ cần đạt đến huyết khí cựu trọng, hắn chiến lực lại lần nữa để thăng một cái cấp bậc. Chương 91, huyết khí cựu trọng. Thời gian rất nhanh biến mất, 3 canh giờ thời gian, chỉ lát nữa là phải đến giờ, Dịch Thu tu vi cũng từ từ nhảy lên tới huyết khí bắt trọng đỉnh phong, khoảng cách sau cùng đột phá huyết khí cựu trọng cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Dịch Thu trong mắt tinh quang lập lòe, lông mày giơ lên, đột nhiên hút mạnh cái, trong sát na, đại lượng nguyên thủy tinh khí điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong miệng hắn. Định mệnh. Gia hỏa này chẳng lẽ là điên? Cũng dám nuốt sống nguyên thủy tinh khí. Đúng vậy, hắn cũng không sợ miễn cưỡng, phải biết rằng như thế hấp thu nguyên thủy tinh khí, mặc dù bất tử, cũng được kinh mạch bị nhục, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Xách xách, khó không được thành đường đường mạnh nhất người mới, liền luyện hóa nguyên thủy tinh khí cơ bản nhất đạo lý cũng sẽ không. Liền cái này ngân bảng thiên kiêu lãnh luôn trầm trọng lúc, liền gặp được Dịch Thu trên thân bạch quang lóe lên, đón lấy khí tức nháy mắt tăng vọt, chẳng những không có giống như mọi người theo như lời bạo thể mà chết, ngược lại thì trong nháy mắt phá tan huyết khí bắt trọng bình cảnh. Huyết khí bắt trọng, phá cho ta. Ầm. Dịch Thu thét dài, khí tức cường đại, thuần thế hóa thành quần quần cuồng phong, tuôn hướng bốn phía, nhất thời đem phụ cận nguyên thủy tinh khí thổi tăng ra. Huyết khí cựu trọng. Tại nguyên thủy tinh khí trùng kích phía dưới, Dịch Thu tu vi rốt cục đạt đến huyết khí cựu trọng. Hít sâu một hơi, chậm rãi theo tinh khí chỉ trong đó đứng lên, mắt nhìn bốn phía đã ngốc như gà gỗ mọi người, Dịch Thu trên mặt lộ ra một chút nụ cười nhàn nhạt. Dịch Thu tự nhiên biết, những người này vì sao kinh ngạc như thế. Dù sao mình ban nãy thế nhưng nuốt sống không ít nguyên thủy tinh khí. Nếu là không có thập phương huyết khí chỉ khổng lồ lượng chứa cùng bạch hổ huyết mạch cường đại sức mạnh huyết thống, bản thân nhất định sẽ hướng bọn họ theo như lời như vậy, rơi được bạo thể mà chết kết quả. Đương nhiên những thứ này, Dịch Thu đương nhiên sẽ không với hắn người giải thích, cười sau, xoay người lại, liền muốn ly khai tinh khí chỉ. Chúc mừng Dịch Hiền đệ, Thu Vi bước vào huyết khí cửu trọng. Lúc này, tứ hoàng tử Cơ Huyền tiến lên chúc mừng. Bất quá là huyết khí cửu trọng mà thôi, có cái gì cùng lắm, cùng tứ hoàng tử mở lục phẩm bảo đao huyết hồn so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tứ hoàng tử cười nói, lời tuy như vậy, bất quá không tới trong vòng nửa tháng, tu vi liền để thăng một cái cảnh giới nhỏ, Dịch Hiền đệ tốc độ tu luyện, chỉ sợ sẽ là đệ nhất thiên tài Khương Vũ cũng phải tự than thở phất như a, mà thôi Dịch Hiền đệ thiên phú, nói vậy thức tỉnh huyết hồn, tất nhiên cũng là kinh thế hai tục đi, cửu mộ nhưng thật ra có chút chờ mong. Ha ha, tứ hoàng tử khen nhầm, tại hạ bất quá là một người phàm phu tục tử, nào dám cùng tứ hoàng tử đánh đồng. Dịch Thu khiêm tốn cười nói. Tứ hoàng tử biết Dịch Thu khiêm tốn nữa, vì vậy cũng cười bỏ qua, cũng không quả thật. Tùy theo ánh mắt lóe lên, mặt lộ vẻ cổ quái nói, xin hỏi Dịch Hiền đệ, hôm nay nếu là ngươi đang cùng ta tỉ thí một lần, ngươi cảm giác mình bao lớn phần thắng? Dịch Thu nghiêng đầu một cái, cười như không cười xem tứ hoàng tử một cái. 5 năm mở đi. Tiếng nói vừa dứt, người khác đều lộ ra chơ chén vẻ, cái này Dịch Thu thật đúng là đem mình làm co lại thái. Phải biết rằng, tứ hoàng tử không chỉ có bước vào huyết hồn chi cảnh, càng là thức tỉnh lục phẩm bảo đao huyết hồn, chiến lực có vội vàng để thăng, mà ra hỏa, chẳng qua là vượt qua một cái cảnh giới nhỏ. Liền có dũng khí nói khoác mà không biết ngượng nói cùng tứ hoàng tử 5 năm mở. Thật là buồn cười. Bất quá liền mọi người lộ ra vẻ khinh bỉ thời điểm, tứ hoàng tử Cơ Huyền, nếu không không buồn, ngược lại thì vỗ tay cười to, ánh mắt hiện lên khen ngợi, nói, giỏi một cái 5 năm mở, đủ cùng. Dịch Hiền đệ tính tình, cùng cựu mộ nhưng thật ra có chút hợp nhau, cựu mộ có ý cùng Hiền đệ kết giao, vừa gặp tối nay bổn hoàng một cái tại Bích Hải Vân Thiên các bày yến hội, nếu như Dịch Hiền đệ không ngại nói, có thể hay không đến đây dự tiệc. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ, phải biết rằng tứ hoàng tử Cơ Huyền luôn luôn cậy tài khinh người, trừ Khương Vũ ở ngoài, người bình thường căn bản không vào hắn mắt, cho nên có thể để cho hắn chủ động lấy lòng, bản thân này đối võ giả mà nói, chính là một cái lớn lao khẳng định. Vừa mới đột phá huyết khí cửu trọng, Dịch Thu tâm tình chính giai, hơn nữa hắn biết trước mọi người cự tuyệt Đường Đường tứ hoàng tử, cũng không phải nhất kiện cử chỉ sáng suốt. Huống chi cái này tứ hoàng tử mặc dù có nhiều ngạo khí, kỳ thực là cá tính tình người trong, Dịch Thu đối ấn tượng cũng là không tệ. Vì vậy Dịch Thu cũng không có cự tuyệt, trầm ngâm một chút, liền gật đầu. Được, nếu tứ hoàng tử tương thỉnh, ta Dịch Thu tất nhiên là không có chối từ, ban đêm ta định đi dự tiệc. Ha ha, sảng khoái, đây là thư mời, Dịch Hiền đệ cầm cẩn thận, nhất định phải đúng giờ phó ước, cửu mô cáo tử. Tứ hoàng tử Cơ Huyền nhìn thấy Dịch Thu đáp ứng, nội tâm vui vẻ, vội vàng đem một mặt thiệp mời giao cho Dịch Thu, sau đó cao giọng cười, liền cất bước đi. Dịch Thu thì cười nhạt, trong nháy mắt biến mất. Trở lại nơi ở, Dịch Thu ngồi ở trên giường, cảm thụ được trong cơ thể dâng trào huyết khí, trên mặt hiện lên một chút nhàn nhạt hưng phấn. Huyết khí cựu trọng khiến cho ta huyết khí chỉ lại tăng thêm nhiều, lúc này ta trong cơ thể huyết khí cũng không thua ở huyết hồn nhị trọng cường giả đi, không biết lấy khổng lồ như vậy huyết khí có thể hay không để cho ta kiếm pháp tiến hơn một bước đây. Liên Dịch Thu tự nói lúc, Hổ Tôn Tử Tôn nói, Diệp Lãng kiếm pháp chiêu thứ hai uy lực chắc là chiêu thứ nhất kiếm lãng chạm mấy lần, tiêu hao huyết khí tự nhiên cũng cực kỳ khổng lồ, nếu là ngươi lấy Long Ngưng kiếm nhất định là không cách nào thi triển, thế nhưng nếu như dùng Thương Viêm kiếm nói, có lẽ có thể thử một lần. Hổ Tôn nói, Dịch Thu tự nhiên biết Long Ngưng kiếm thân là huyền cấp nhị phẩm bảo kiếm, bản thân thao túng liền cực kỳ tiêu hao huyết khí, nếu như lại dùng cái này thi triển kiếm thuật thì càng thêm mất công, dựa vào hắn lúc này tu vi thi triển chiêu thứ nhất kiếm lãng chẳng coi như miễn cưỡng chống đỡ, thế nhưng nếu là muốn thi triển chiêu thứ hai kiếm khí như đạo, nhưng tuyệt đối không thể có thể, cho nên phải muốn chiêu thứ hai kiếm khí như đạo thi triển ra, chỉ có sử dụng Thương Viêm kiếm lại vừa. Tuy là Thương Viêm kiếm uy lực yếu một ít, thế nhưng nếu kích phát chín đạo Thương Viêm minh văn, uy lực cũng không thể khinh thường, huống chi nếu là có thể luyện thành kiếm khí như đạo, uy lực tất nhiên kinh khủng như vậy. Được, còn lại thời gian, ta liền dùng Thương Viêm kiếm tu luyện kiếm khí như đạo, tranh thủ đang cùng Đồng Minh Châu sống chết quyết đấu trước đó, đem luyện thành. Nhớ tới Đồng Minh Châu cô gái này, Dịch Thu ánh mắt liền không khỏi hiện lên một lạnh lùng vẻ. Số nữ nhân muốn đoạn tay ta cánh tay, ta sẽ ngươi cho bản thiếu gia khi cả đời thị nữ, tới cho lão tử làm ấm giường. Hừ hừ. Thời gian cực nhanh, đảo mắt vào đêm. Bích Hải Vân Thiên Các, đèn đuốc sáng trưng, càng hơn những ngày qua, chỉ bất quá dưới so sánh, hôm nay Bích Hải Vân Thiên Các lộ vẻ được vắng vẻ nhiều. Vân Thiên Các cửa không có nối liền không dứt, đi lại không ngừng lưu lượng khách, cũng là nhiều hơn từng hàng mặc giáp thân vũ vệ. Nguyên lai, tối nay toàn bộ Bích Hải Vân Thiên Các đều bị tứ hoàng tử Cơ Huyền bao tới. Không thể không nói, có khả năng có như thế đại thủ bức người, tại hoàng thành trong đó, trừ quốc sư phủ, cũng chỉ có Tuyên Tây hoàng thất người. Vừa mới đi tới cửa, Dịch Thu đã bị hai vũ vệ cản lại, một người trong vũ vệ nhìn thấy Dịch Thu y phục bình thường, không khỏi chân mày cau lại, lên tiếng quát lớn. Lớn mật, ngươi là người phương nào? Không biết hôm nay Vân Thiên Các đã bị tứ hoàng tử bao sao? Trừ phi mở tiệc chiêu đãi người, không được đi vào. Còn không mau cút đi. Chương 92, ta là quý khách. Ồ, xin hỏi nhị vị, làm sao ngươi biết đều không phải hoàng tử mời tới khách nhân đây? Dịch Thu trong lòng cười nhạt, trên mặt cũng là không có chút nào tức giận, bất động thanh sắc hỏi. Lời còn chưa dứt, liền nghe sau lưng truyền đến cười lạnh một tiếng. Cái này còn cần hỏi, tứ hoàng tử Cơ Huyền mời người, hoặc là chính là quan to quý tộc sau, hoặc là chính là hoàng thành thiên tiêu, ngươi một cái phế vật cũng có tư cách bước vào nơi này. Nghe thanh âm quen thuộc, Dịch Thu con ngươi đột nhiên co rụt lại, mắt chỗ sâu tuôn ra sát ý ngút trời, xoay người lại nhìn phía người nói chuyện, chỉ thấy người này dáng người cao ngất, dung mạo tuấn lãng, chỉ bất quá trên trán ngầm có ý tà khí, vừa nhìn liền không phải cái gì thiện nam tín nữ. Người này không là người khác, đúng là Dịch Thu cái kia cùng cha khác mẹ đại ca, Thiên Vũ quận đệ nhất thiên tài Dịch Chiến. Lúc này Dịch Chiến bên cạnh Tiếu đứng thẳng một cái trang phục không tầm thường, hơi có mấy phần tư sắc quần màu lục nữ tử, cô gái này nhàn nhạt nhìn Dịch Thu một cái, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Dịch Thu lanh đạm nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cái này con bất hiếu. Nghe nói như thế, Dịch Chiến chân mày cau lại, lộ ra vài phần tức giận, phải quá khứ, Dịch Thu ở trước mặt hắn, bất quá là liền dám cũng không dám thả một cái phế vật, hôm nay nhưng dám đảm đương chúng châm chọc hắn, này với hắn mà nói, vốn là một loại vũ nhục, lúc này cắn răng, âm ngoan hung ác nói, ha ha. Tam đệ quả nhiên triển vọng, hôm nay cũng dám châm chọc lên đại ca đến, xem ra Dịch Mỗ cần Dịch gia pháp quản giáo ngươi. Đại ca, Dịch gia pháp. Dịch Thu không khỏi cười to, giống như điên cuồng, như là nghe thế gian buồn cười nhất chê cười. Cái này Dịch Chiến quả thực vô liêm sỉ. Lúc trước tại nhập học khảo hạch, tìm người làm khó dễ hắn không nói, sau đó vừa tối hại phụ thân, đem Dịch Kiếm Phong bị thương nặng. Loại này hèn hạ vô sỉ người, vậy mà cũng không cảm thấy ngại nói với dùng Dịch gia pháp quản giáo hắn, thật là vô liêm sỉ nói cực điểm. Lúc này, quân màu lục nữ tử nhíu mày, hướng về Dịch Chiến hỏi, "Dịch Chiến, cái này tiểu phong tử là ai? Ha ha, Khương Nguyệt tiểu tỷ, người kia chính là ta từng theo ngươi nói đến ta tên phế vật kia Tam đệ Dịch Thu. Dịch Chiến gặp bên cạnh nữ tử đặt câu hỏi, vội vàng xoay người, vẻ mặt khen tặng nói ra, biểu tình kia thần sắc liền giống như một hướng về chủ nhân lấy lòng chó nhật. Nghe được Dịch Chiến quản quân màu lục nữ tử kêu Khương Nguyệt, Dịch Thu không khỏi cau mày. Khương Nguyệt, lẽ nào cô gái này là quốc sư phủ Khương gia người? Trước đó liền nghe người ta nói, Dịch Chiến cùng Khương gia có thiên ti vạn lũ quan hệ, hôm nay liên tưởng, cái này Khương Nguyệt hơn phân nửa chính là Khương gia người, hơn nữa tại Khương gia địa vị không thấp, bằng không cái này Dịch Chiến làm sao sẽ như vậy định bợ cho hắn. Nghĩ tới đây, Dịch Thu liền trong lòng không khỏi cười nhạt, đây chính là cái gọi là thiên vũ quận đệ nhất thiên tài sắc mặt. Làm định bợ cương giả, mà không đúng, thậm chí không tiết lộ ra một bộ nô tỳ dáng vẻ Dịch gia thiên tiêu. Quân màu lục nữ tử nghe nói như thế, trong mắt khinh thường ý càng sâu, nói, nguyên lai là hắn, người như thế làm sao sẽ xuất hiện tại tứ hoàng tử trên yến tiệc, thật là mất hứng, Dịch Chiến chúng ta đi thôi, người như thế chung quy chỉ có thể như loài run rế một dạng tồn tại, không cần để ý. Dịch Chiến trên mặt lộ ra vài phần đắc ý, chỉ Dịch Thu nói, phế vật, cái này đến hội, ngươi không có tư cách tiến nhập, vẫn là mau cút đi, đừng có tự dứt đủ. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy Dịch Thu móc ra một mặt thiệp mời, trên thiệp mời, nghiêm nhiên viết tứ hoàng tử ba chữ to. Đừng nói Dịch Chiến, chính là bên cạnh quần màu lục nữ tử đều là khuôn mặt bị kiềm hãm, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này thiệp mời, rõ ràng là tứ hoàng tử thân phát. Phải biết rằng, này đến hội thiệp mời chia làm lưỡng loại, một loại là quý khách thiệp mời, chính là tứ hoàng tử thân phát, một loại khác chính là lấy được tứ hoàng tử quý khách dáng người. Mặt khác có thể lại mang hai thân bằng hảo hữu, một dạng loại này tham gia yến hội người, chỉ có thể ngồi ở ghế khách quý vị sau gia chủ châu ngồi. Mà Khương Nguyệt cùng Dịch Chiến đúng là dựa vào Khương Vũ thân phận, sử dụng loại thứ hai phương thức, mới có tư cách tham gia lần này yến hội. Còn như loại thứ nhất thì mời, toàn bộ hoàng thành e sợ đều không vượt lên trên 10 tấm. Thế nhưng cái phế vật này, trong tay lại có một mặt tứ hoàng tử thân phát quý khách gián. Điều này sao có thể? Dịch Chiến biết vẻ vang gò má nóng bỏng khó chịu, như là bị người trước mọi người hung hăng đánh hai lỗ tai một dạng. Chỉ vào Dịch Thu, thẹn quá thành giận nói, phế vật, ngươi nơi nào đến quý khách gián, lấy thân phận ngươi, làm sao có thể lấy được này quý khách gián. Dịch Chiến cười cười, mục hàm châm chọc mắt nhìn thẹn quá thành giận Dịch Chiến, ánh mắt kia tựu như cùng xem một đã phát điên hầu tử một dạng, thở dài một tiếng, đối với cái này loại tự cho là đúng người, Dịch Thu thậm chí ngay cả lời đều lười phải nói, lại không biết cùng giải thích quý khách gián đến từ đâu. Lúc này xoay người, chẳng nói câu nào đi tới hai thị vệ trước mặt, đem thiệp mời đưa tới, từ tốn nói, tại hạ Dịch Thu. Dịch Thu. Khái khái, nguyên lai ngài chính là tứ hoàng tử cố ý căn dặn Dịch công tử, tiểu nhân ban nãy có mắt như mù, mạo phạm công tử, mong rằng công tử thứ tội. Ban nãy kêu Dịch Thu cút đi thị vệ, nghe được Dịch Thu tên sau, lập tức mồ hôi lạnh tầm tã, trong nháy mắt xuống nước phía sau lưng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này mạo xấu xí người, lại chính là tứ hoàng tử cố ý dặn đi dặn lại Dịch công tử. Dịch Thu chẳng qua là nhàn nhạt rên một tiếng, nói, dẫn đường đi. Một người thị vệ vội vàng liên tục gật đầu, xoay người ở phía trước dẫn đường. Dịch Thu nhìn cũng không nhìn Dịch Chiến một cái, liền đi theo dẫn đường thị vệ đi vào Bích Hải Vân Thiên Các bên trong. Lúc này, Khương Nguyệt ánh mắt tức giận nhìn chăm chú về phía Dịch Chiến, nói, ngươi cái này đồ ngốc, ngươi không phải nói hắn là phế vật sao? Dịch Chiến cười khổ một tiếng, nói, Khương Nguyệt tiểu tỷ, ta cũng không hề nói dối. Khương Nguyệt cười lạnh nói, nếu là phế vật, vì sao hắn có thể lấy được tứ hoàng tử quý khách gián, mà ngươi lại phải chỗ rửa ta mới có thể tham gia cái này đến hội? Ta xem, cùng so sánh, ngươi mới là tên phế vật kia đi. Dịch Chiến khí sắc đỏ lên, không lời chống đỡ. Hư việc nhiều hơn là thành công đầu ngu, hại để bổn tiểu thư với ngươi thể diện mặt, nếu như còn nữa một lần, cẩn thận bổn tiểu thư đưa ngươi đạp, ngược lại như ngươi loại này ổ nhỏ vô dụng, bổn tiểu thư cần bao nhiêu có bao nhiêu thiếu. Tức giận hừ một tiếng, Khương Nguyệt cũng không đợi Dịch Chiến, trực tiếp đi xuất vào Bích Hải Vân Thiên Các bên trong. Dịch Thu, ngươi cái phế vật này, ngươi cho lão tử nhục nhã, lão tử toàn bộ ghi nhớ, nếu là có cơ hội, ta nhất định phải để cho thập bội hoàn lại ba. Nhìn Khương Nguyệt ly khai thân ảnh, Dịch Chiến trong mắt lóe lên nồng đậm sát ý, như là dã thú trong đêm đen điên cuồng hét lên. Bích Hải Vân Thiên Các, sở dĩ nổi danh, chỉ vì ở vào Bích Hải Vân Hồ. Đặc biệt đỉnh cấp đại điện, trực tiếp xây ở Bích Hải Vân Hồ, cách đất trăm trượng trời cao nhai thượng. Tựa vào núi gần biển, phong cảnh tuyệt lệ, lại đến buổi tối, Bích Hải Hồ triều tịch bắt đầu khởi động, sóng lớn ngập trời, tại ánh trăng chiếu rọi ở dưới, như từng đạo cùng trời cao sườn núi bình hành ngân tuyến. Cảnh này rộng lớn mạnh mẽ, bị hoàng thành người xưng là Bích Hải nhất tuyến thiên. Chương 93, xem sóng. Bích Hải nhất tuyến thiên là hoàng thành tứ đại mỹ cảnh một trong, mà Bích Hải Vân Thiên Các cũng vì vậy được gọi là trở thành quan to hiền quý, hoàng thất dòng họ, hào phú đại tộc chơi trò chơi chi địa. Đương nhiên này Vân Thiên Các đối Dịch Thu mà nói cũng không xa lạ, bởi vì hắn đã tới một lần. Ở đó thị vệ dưới sự dẫn dắt, Dịch Thu dọc theo thang đu, thẳng lên Vân Thiên Các cửu giai, sau đó theo tầng thứ 9 cổng vòm đi ra, bước trên một cái treo ở giữa không trung hồng kiều, đi qua hồng kiều, liền tới đến Bích Hải Vân Thiên Các, nổi danh nhất Vân Thiên Các. Vân Thiên Các ở vào trời cao nhai thượng, cơ hồ bao trùm toàn bộ trời cao sườn núi, diện tích chừng sổ mẫu rộng, mà toàn bộ Vân Thiên Các giống như một tọa lộng lẫy cung điện vậy, điêu lương ngọc trụ, trang sức hết sức xa hoa, cho dù cùng Tuyền Tây Hoàng cung Vị Ương cung so sánh, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Đại điện cửa chính mở rộng ra, sở đối mục tiêu cũng là trời cao dưới núi Bích Hải Hồ. Bích Hải Hồ diện tích ngàn mẫu, mênh mông như biển, liếc nhìn lại, cơ hồ nhìn không thấy phần cuối. Lúc này đại điện chính đầu, ngồi một cái tơ vàng áo mãng bào nam tử, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, đúng là tứ hoàng tử Cơ Huyền. Cơ Huyền tay trái ngồi một người mặc áo bào trắng nam tử. Người này hơn 20 tuổi, thân thể cao ngất, kiếm mi ưng mục, khí vũ hiên ngang. Cùng tứ hoàng tử Cơ Huyền song song ngồi chung một chỗ, khí thế càng phải cường hơn phân. Thấy vậy một màn, Dịch Thu nhướng mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Ở phía sau, có khả năng dám ở về khí thế, vượt trên tứ hoàng tử một đầu người, phòng trừng trừ trong truyền thuyết hoàng thành thiên kiêu số 1 Khương Vũ, cũng liền không có người nào nữa. Ở đó Khương Vũ trên thân hơi quét lướt mắt, Dịch Thu liền đem ánh mắt rời về phía tứ hoàng tử tay phải cạnh. Mà liền Cơ Huyền tay phải thì ngồi một cái đồng dạng y di phục tơ vàng mãng váy nữ tử, cô gái này dáng người cao gầy, thân thể huyền chuyển, khí chất không tầm thường. Chỉ tiếc cô gái này dùng lụa trắng che mặt, làm cho không người nào có thể thấy rõ dung mạo, cũng không biết xấu đẹp thế nào. Nhưng là từ hoạt bát thân thể phía trên, cũng không khó nhìn ra, cô gái này tất nhiên cũng là một cái mỹ nhân tuyệt thế. Người nữ nhân này khí tức, ta làm sao có chút quen thuộc. Dịch Thu nhướng mày, không khỏi nhiều quan sát nữ nhân kia lướt mắt, biết được người nữ nhân này có chút quen thuộc, dường như đã gặp qua ở nơi nào giống như. Bất quá Dịch Thu nghĩ lại, lại biết được rất không có khả năng, dù sao từ đó nữ y phục phía trên, không khó nhìn ra, cô gái này thân phận hơn phân nửa cùng Cơ Huyền có liên quan, rất có thể là một vị công chủ. Mà hắn tự nhận trừ Cơ Huyền ở ngoài, chưa bao giờ biết hắn hoàng thất dòng họ. Có lẽ là nhận sai đi. Dịch Thu lắc đầu, sau đó đi vào Vân Thiên Các bên trong. Cơ Huyền thật xa liền thấy Dịch Thu thân ảnh, lúc này cười to đứng dậy, hướng về Dịch Thu khoát tay nói, "Dịch hiền đệ, ngươi cứ ngồi tại muội muội ta bên cạnh đi." Tiếng nói vừa dứt, trong đại điện hơn 10 người đồng loạt đưa mắt hướng về Dịch Thu nhìn lại, trên mặt đều là mang theo vẻ kinh ngạc, phải biết rằng, người ở tại tràng, mỗi người đều là hoàng thành trong đó nổi danh thiên kiêu, nhưng mà có thể để cho Cơ Huyền đứng dậy cười đón, trừ Khương Vũ ở ngoài, chính là Dịch Thu. Khương Vũ chính là hoàng thành đệ nhất thiên tài, lại là quốc sư Khương Xuân Thu đích hệ tử tôn, càng là quan môn đệ tử. Tại hoàng thành trong đó, địa vị cao cả, Cơ Huyền tuy là quý vi hoàng tử, thế nhưng đứng dậy đón chào, cũng không người biết được không thích hợp. Thế nhưng cái này mạo xấu xí ra hỏa là ai? Luận tu vi, hắn không kịp ở đây bất kỳ người nào, luận danh tiếng thoạt nhìn cũng là một hạng người vô danh. Làm sao cũng có loại đãi ngộ này đây? Cảm thụ bốn phía không tốt ánh mắt, Dịch Thu cười nhạt, hướng về Cơ Huyền nói cảm ơn một tiếng sau, liền công khai đi ra phía trước, ngồi ở đó tơ vàng áo mãng bào bên cạnh cô gái. Thấy vậy một màn, Khương Vũ hai mắt hiện lên một chút lãnh ý, nhìn phía Dịch Thu nói, không biết tiểu huynh đệ tên gọi là gì, bằng chừng ấy tuổi, liền bị tứ hoàng tử coi trọng như vậy, nói vậy định không phải hạng người vô danh đi. Dịch Thu cười nhạt một tiếng, thở khẽ hai chữ, Dịch Thu. Dịch Thu. Nguyên lai là cái kia mạnh nhất người mới. Dịch Thu đọc lên tên khoảnh khắc, người ở tại tràng, hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Mọi người như vậy, chỉ vì Dịch Thu gần nhất danh tiếng quá vang dội. Trong vòng 10 ngày, theo Bạch Ngân học viên trực tiếp đánh tới ngân bảng số 1, kinh khủng như vậy chiến tích, dĩ nhiên phá tan Khương Vũ sáng chế ở dưới 3 tháng ghi lại, vì vậy cho dù người ở tại tràng đều là hoàng thành thiên kiêu, cũng phần lớn đếm đối Dịch Thu sự tích có chút nghe thấy. Ha ha, chẳng trách Cơ Huyền hoàng tử coi trọng như vậy, nguyên lai ngươi tiểu là cái kia thường có mạnh nhất người mới danh xưng là Dịch Thu. Khương Vũ con ngươi hơi co lại, trong ánh mắt nhỏ không thể thấy hiện lên sát ý lạnh như băng. Cái này Dịch Thu không chỉ có cùng hắn mến mộ thất công chúa dây dưa không rõ, hôm nay càng là phá ở dưới hắn đã từng trong vòng 3 tháng, đánh tới ngân bảng đệ nhất kiêu nhân chiến tích, đối với hắn cái này tuyên tây đệ nhất thiên tài, loại chuyện này, là quyết không cho phép phát sinh. Hừ, cái gì mạnh nhất người mới, hôm nay ta liền tìm một cơ hội nhục nhã ngươi, để thất công chúa cùng mọi người biết, tại ta Khương Vũ phía trước, ngươi chẳng là cái thá gì. Khương Vũ trong lòng âm ngoan suy nghĩ. Lúc này Dịch Thu mặc dù không biết Khương Vũ ý tưởng, nhưng là từ ngôn hành cử chỉ phía trên cũng không khó nhìn ra. Người này hơn phân nửa là cái khẩu Phật tâm xà tiểu nhân, hơn nữa Dịch Chiến cùng Khương gia quan hệ, cho nên Dịch Thu đối cái này Khương Vũ cũng không có hảo cảm gì, lập tức chẳng qua là nhàn nhạt ân một tiếng, liền lại được cùng lời thừa. Vừa gặp lúc này, Khương Nguyệt cô gái này cũng đã phía trên Vân Tiên Các, mà cái kia Dịch Chiến thì đầy bụi đất đi theo nàng phía sau cái mông, hai người nhìn thấy Dịch Thu ngồi ở tơ vàng áo mãng bào bên cạnh cô gái, càng là khiếp sợ vạn phần. Khương Nguyệt hai người đi tới Khương Vũ sau lưng chế yến tiệc ngồi định. Hôm nay là bổn hoàng một cái tấn cấp huyết hồn cảnh thời gian, vì vậy đem chư vị bạn thân mời được nơi này chúc mừng một phen, hôm nay mọi người không say không về. Cơ Huyền nói xong, lập tức giơ lên trên bàn chén rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn mọi người, nhìn thấy một màn này, cũng đều nâng chén, hướng về Cơ Huyền ăn mừng. Ăn uống linh đình, Vân Thiên Các bên trong, tiếng hoan hô, mọi người một mảnh vui mừng. Mà Dịch Thu đối với mấy cái này cũng không có hứng thú, chẳng qua là cầm chén rượu uống một mình tự uống, đồng thời nhãn quan ngoài điện, nhìn phía sóng lớn mãnh liệt mặt hồ, chỉ thấy từng đạo kinh đảo, lan lộn bọt sóng, như vạn mã buôn đằng thế, hướng về trời cao sườn núi vọt tới. Đúng lúc này, Dịch Thu liền cảm thấy được một trận hương thơm bản thân cạnh bay tới, liếc mắt vừa nhìn, nguyên lai là bên cạnh tơ vàng mãng váy nữ tử đi qua tới. Dịch công tử, ngươi đang nhìn cái gì đây? Thanh âm mềm yếu, như hoanh thanh yến ngữ, uyển chuyển lọt vào tai, khiến cho thấy người tâm tình khoan khoái, hảo cảm bội xanh. Nhưng mà Dịch Thu nghe được thanh âm này sau, cũng là không khỏi nhíu mày, chẳng biết tại sao, hắn dù sao vẫn biết được thanh âm này hết sức quen thuộc, dường như ở nơi nào nghe qua. Đương nhiên là đang nhìn sóng. Sóng. Kim bào nữ tử khẽ cười một tiếng, nói, sóng có cái gì tốt xem. Dịch Thu cười cười, nói, thế gian vạn vật, cũng ngầm có ý thiên đạo, ngươi xem rồi sóng lớn nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng hùng hậu như núi, vọt tới lúc, như vạn mã công kích, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi, cho dù phía trước có cao sơn ngăn cản, cũng không chút nào lui sợ hãi, chưa từng có từ trước đến nay, thấy chết không sờn. Nói đến đây, Dịch Thu đông nhiên chấn động toàn thân, như là thể hồ quán đính một dạng, con mắt trong nháy mắt sáng lên, thần sắc dại ra, trong miệng tự lẩm bẩm, đúng vậy, đây cũng là sóng lớn chân ý, chưa từng có từ trước đến nay, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi. Kiếm khí biến thành sóng biển, cũng không đúng là nên như thế sao? Chương 94, luận võ. Dịch Thu ánh mắt biến ảo, hình như có chỗ minh ngộ. Dịch công tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi làm sao không để ý tới nhân gia đây? Kim váy nữ tử sau lưng Dịch Thu liền kêu mấy tiếng, Dịch Thu nhưng ngoảnh mặt làm ngơ, không để ý chút nào. Kim váy nữ tử có chút tức giận, đưa ra thiên thiên ngọc thủ, tại Dịch Thu phần eo vặn thoáng cái, Dịch Thu lúc này mới tỉnh dậy qua đây. Nhìn kim váy nữ tử, Dịch Thu cười nói, công chúa bấm ta làm thế nào? Kim váy nữ tử có chút tức giận nói, ngươi còn nói, ta ban nãy nói chuyện với ngươi, ngươi làm sao một câu không trở về, lẽ nào ta đường đường công chúa, tại công tử trong mắt, liền này bỏ sóng cũng không bằng sao. Dịch Thu ho khan lưỡng tiếng, nói, công chúa chớ trách, ta chỉ là nhất thời có cảm giác ngộ, cho nên nhất thời thất thần, không có nghe được công chúa nói. Nghe được cái này giải thích, kim váy nữ tử mới tức giận giảm xuống, ngược lại thì có chút ngạc nhiên hỏi, cảm ngộ. Dịch công tử lần đầu tiên đến này Vân Thiên Các, liền có cảm ngộ sao? Không biết Dịch công tử có cảm ngộ gì. Dịch Thu cười ha ha một tiếng, nói, nếu là cảm ngộ, tự nhiên là chỉ có thể hiểu ý, không cách nào dạy bằng lời nói, vì vậy bản thân cũng không cách nào cùng công chúa nói rõ. Kim váy nữ tử cười khẽ thoáng cái, nói, công tử nói cũng vậy. Dịch Thu cười cười, chợt xem kim váy nữ tử một cái, nói, xin hỏi công chúa, chúng ta có từng gặp qua? Chẳng biết tại sao, tại hạ dù sao vẫn biết được công chúa có vài phần quen thuộc, dường như gặp qua ở nơi nào giống như. Kim váy nữ tử mang theo đẹp đẽ nháy nháy mắt, nói, ồ, xin hỏi Dịch công tử, buồn công chúa chỗ nào để Dịch công tử cảm thấy quen thuộc? Dịch Thu ngẫm lại, nói, tuy là công chúa che đi dung mạo, thế nhưng thanh âm cùng này hoạt bát thân thể, cũng cùng tại hạ một người bằng hữu tương tự, hơn nữa chủ yếu nhất là công chúa trên thân nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, cũng là độc nhất vô nhị. Kim váy nữ tử vừa nghe, có chút xấu hổ nói, công tử chớ có nói bậy, cái gì mùi thơm của cơ thể, đó là bách hợp hoa hương mà thôi. Dịch Thu cười ha ha một tiếng, hơi lộ ra đắc ý nói ra, nói như vậy, công chúa thật là tại hạ một người người quân đây. Kim váy nữ tử nhìn thấy Dịch Thu nhận ra mình, đôi mắt đẹp nháy mắt, thân thể chuyển hướng Dịch Thu, lấy tay đem cái khăn che mặt vén lên một cái khe hở. Dịch Thu tập trung nhìn vào, nhất thời cả kinh, thất thanh nói, quả nhiên là ngươi. Mặc dù chỉ là theo khe hở kia trong đó nhìn thấy một góc băng sơn, thế nhưng cũng đầy đủ để Dịch Thu nhận ra cô gái này là ai, chẳng qua là không nghĩ tới, người nữ nhân này vậy mà thật là mình làm ngày cứu phấn quần mỹ nữ. Dịch công tử, ta kêu Cơ Nhã Quân, lần trước giấu giếm thân phận, mong rằng công tử không lấy làm phiền lòng. Cơ Nhã Quân, ngươi tiểu là cái kia được cưng chịu nhất thất công chúa. Dịch Thu cười khổ, không nghĩ tới mình làm ngày cứu nữ nhân dĩ nhiên là Tuyền Tây quốc thất công chúa, đây cũng quá đúng dịp đi. Cơ Nhã Quân để xuống cái khăn che mặt, giơ lên trên bàn cái chén, khẽ cười nói, Dịch công tử, ta mời ngươi một chén, dĩ tạ ngày đó ân cứu mạng. Dịch Thu cười nhạt, nâng chén đón chào. Lúc này, xa xa thấy như vậy một màn Khương Vũ, không chỉ có sắc mặt tái xanh, nội tâm ghen ghét không gì sánh được, phải biết rằng, hắn truy cầu Dễ Nhã Quân nhiều năm, Cơ Nhã Quân nhưng thủy chung đối với hắn ôn hòa, trong ngày thường liền con mắt không được đều không nguyện liếc hắn một cái, càng không cần phải nói giống như Dịch Thu như vậy đãi ngộ. Tức giận hừ một tiếng, Khương Vũ đứng lên, cất cao giọng nói, Tứ hoàng tử, hôm nay chính là ngươi tấn cấp huyết hồn cảnh ngày vui, sáng uống rượu chẳng phải quá mức buồn tẻ. Cơ Huyền cười cười, mắt sáng lên, nói, Khương huynh có gì đề nghị hay? Khương Vũ cười nhạt, nói, Khương mộ thật có cái đề nghị, hôm nay trên đại điện, chúng ta Tuyên Tây quốc trẻ tuổi nhất đại tinh anh tài tuấn đều đã đến đông đủ, mọi người sao không luận võ trợ hứng? Luận võ trợ hứng? Khương huynh ý kiến tốt nhưng thật ra tốt chẳng qua là Vân Tiên các chỗ nào có thể là tỷ võ chỗ. Tứ hoàng tử Cơ Huyền lắc đầu, vẻ mặt cười khổ, lấy trên đại điện những người này thực lực, bất luận cái gì hai người tỉ thí, đều đủ để đem này Vân Thiên Các hủy đi. Ha ha, tứ hoàng tử lo ngại, luận võ phương thức có thật nhiều, Khương Mộ thì có một cái phương thức, cũng không sẽ phá hư Vân Thiên Các, lại rất thú vị. Khương Vũ vừa cười vừa nói. Ồ, đã như vậy, Khương huynh liền nói nghe một chút. Cơ Huyền hết sức tò mò hỏi, lúc này hắn người cũng đều nghiêng tai lắng nghe, đối Khương Vũ nói hết sức cảm thấy hứng thú. Khương Vũ cười nói, tứ hoàng tử mời xem, bên ngoài điện này sóng lớn, một đạo đón lấy một đạo, chúng ta người ở tại tràng, liền phân biệt lấy từng người tuyệt kỹ sở trường, công kích những thứ này sóng lớn, thủ đoạn mạnh yếu, tự nhiên cũng liền lập tức phân cao thấp. Khương Vũ nói xong, tất cả mọi người vỗ tay xưng hay, nóng lòng muốn thử. Tứ hoàng tử Cơ Huyền cũng tới hứng thú, cười nói, được, đã như vậy, người ở tại tràng, thay phiên thi triển. Ai cũng không cho phép bỏ quyền, càng không cho phép lười biếng dùng manh lưới, cho qua sự tình, mỗi người đều có thể thi triển từng người tuyệt kỹ mới có thể. Nói xong lời này, Cơ Huyền ánh mắt nhìn về phía ngồi ở điện đuôi một cái hoa phục thiếu niên. Nô huynh đệ, liền từ ngươi bắt đầu đi. Hoa phục thiếu niên, tên đều Nô Càn Phong, tu vi đã đạt đến huyết hồn lục trọng, tại hoàng tộc học viện trong đó, thực lực đủ để xếp vào trước 10. Nếu tứ hoàng tử lên tiếng, Nô mỗ liền đều xấu. Hư lạnh một tiếng, Nô Càn Phong mắt sáng lên, đứng dậy, chậm rãi giơ bàn tay lên, huyết khí bắt đầu khởi động, trong sát na ở trên tay ngưng kết ra một đạo thật lớn trường ấn. Băng sơn ấn, phá. Ầm. Thật lớn trường ấn gào thét ra, thoát ra ngoài điện, đập chúng nên đón sóng lớn, một tiếng ầm vang, trường ấn bạo liệt, sức mạnh mạnh mẽ, nhất thời liền đem sóng lớn đánh tan ra. Thấy vậy một màn, trong điện mọi người cùng kêu lên khen ngợi, Nô Càn Phong càng là vẻ mặt đắc ý trở về ngồi. Ha ha, nếu Ngô huynh xuất thủ, La Mỗ cũng sẽ không khách khí. Lời còn chưa dứt, lại là một người đứng ra, đánh ra hai dấu quyền, sức mạnh mạnh mẽ, đồng dạng nổ nát một đạo sóng lớn. Như vậy như vậy, bên trong đại điện võ giả lần lượt đứng ra, từng người phóng xuất ra bản lĩnh xuất chúng. Mà những người này thực lực cũng đều là không sai biệt nhiều, đại đa số đều có thể nghiền nát một đạo sóng lớn lực. Như vậy, rất nhanh liền đến lượt Khương Vũ. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt cũng đồng loạt tụ tập tại Khương Vũ trên thân, rất chờ mong cái này Tuyền Tây Thiên Kiêu số 1 thực lực đến thế nào. Khương Vũ cười ngạo nghễ, đứng dậy, đưa ra nhất chỉ, hướng về sóng lớn, lâm không điểm tới, trong sát na tuôn ra một đạo kinh thiên kiếm máu, phá không mà ra, chui vào sóng lớn trong đó. Lúc đầu sóng lớn cũng không dị động, hướng về phía trước chậm lại mấy thước, tiếp theo liền thấy Khương Vũ mắt sáng lên, khẽ quát một tiếng, bạo. Oanh một tiếng. Sóng lớn vậy mà từ trung gian trong đó vỡ ra được, hóa thành khắp bầu trời bọt nước, tứ tán rơi. Nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phải, mặc dù mọi người đều là đem đạo thứ nhất sóng lớn đánh tan, thế nhưng rất rõ ràng, Khương Vũ một chiêu này càng tốt hơn, sóng lớn không chỉ có là tản ra đơn giản như vậy, mà là từ trung gian sinh sinh bị cự lực nổ tung, có thể nghĩ nếu như đây cũng không phải là sóng lớn, mà là võ giả nói, đạo này tiêm máu, đủ để cho người vỡ thành nục mạt. Thấy trên mặt mọi người vẻ khiếp sợ, Khương Vũ lộ ra vài phần đắc ý, đồng thời ánh mắt đảo qua nhìn về phía Dịch Thu, Dịch công tử, ngươi nên. Chương 95, ai mạnh ai yếu. Tiếng nói vừa dứt, mọi người đồng loạt đưa mắt rời qua đến, nhìn về phía Dịch Thu. Người ở tại tràng đều lộ ra nhìn có chút hả hê nét mặt, phải biết rằng những người này không chỉ có là hoàng thành nổi danh thiên tiêu, hơn nữa mỗi người đều là nhân tinh. Tự nhiên đã sớm theo Khương Vũ trong thần sắc nhìn ra, Khương Vũ đối Dịch Thu bất mãn, phỏng trừng sở dĩ nói ra luận võ trợ hứng, cũng là vì nghĩ nhục nhã thoang cái Dịch Thu mà thôi, hoặc là cố ý đang chấn nhiếp Dịch Thu, để biết tại Tuyền Tây Thiên Tiêu số 1 phía trước, cái gì mạnh nhất người mới đều là chó má. Không chờ Dịch Thu mở miệng, Cơ Nhã Quân cũng đã trở nên đứng dậy, lạnh lùng nói, "Khương Vũ, ngươi đây là ý gì? Các ngươi những thứ này huyết hồn võ giả so đấu vũ lực, kéo lên Dịch công tử, chẳng phải mất mặt?" Nhìn thấy Cơ Nhã Quân làm Dịch Thu nói, Khương Vũ càng là ghen ghét dị thường. Trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn nói, thất công chúa lời này là có ý gì, ban nay tứ hoàng tử thế nhưng chính mồm nói, người ở tại tràng, đều có thể xuất thủ tỉ thí, hơn nữa không thể lười biếng dùng manh lưới, lẽ nào Dịch Thu suy nghĩ cãi lời hoàng tử mệnh lệnh hay sao? Nghe nói như thế, mọi người không khỏi thán phục, Khương Vũ lao đại chính là lợi hại, mấy câu nói ra, không chỉ có đem tất cả lỗi đẩy tới Cơ Huyền trên thân, càng là mang ra một cái cãi lời hoàng mệnh chịu tội, ép Dịch Thu không đường tối lui. Dù sao, trước mọi người vi phạm hoàng tử mệnh lệnh, loại chuyện này nếu như chuyển tới Tuyên Tây Hoàng trong lỗ thai, Dịch Thu cũng sẽ không lại làm Tuyên Tây Quốc tiếp tục lẫn vào. Khương Vũ, ngươi. Cơ Nhã Quân khí thân thể mềm mại loạn chiến, cũng không nói phản bác, còn như Cơ Huyền cũng là vẻ mặt vẻ lúng túng, không nghĩ tới bản thân trong lúc vô ý lại bị Khương Vũ cản thương xử. Đúng lúc này, Dịch Thu đứng dậy, vỗ vỗ Cơ Nhã Quân bả vai. Thất công chúa không nên tức giận, Khương công tử nói không tệ, nếu là luận võ, Dịch Thu đương nhiên không thể quét chư vị hứng thú. Thế nhưng ngươi Cơ Nhã Quân có chút bận tâm. Dù sao Dịch Thu chỉ có huyết khí cửu trọng, nếu như xuất thủ, chắc chắn cùng người khác xuất hiện chênh lệch, đổ thời điểm khó tránh khỏi bị những người này chế nhạo. Dịch Thu hướng về phía Cơ Nhã Quân cười cười, nói: "Yên tâm đi, bất quá là đối phó sóng lớn mà thôi, cũng không phải muốn giết ta." Nói xong, Dịch Thu đi thẳng qua Cơ Nhã Quân, đứng ở trong đại điện. Dịch Mộ công lực nông cạn, tu vi chỉ có huyết khí cửu trọng, cùng chư vị thiên kiêu so sánh chênh lệch khá xa, nếu như một hồi xấu mặt, mọi người đừng chê cười Dịch Mộ. Mọi người nghe vậy, đều nói không có, trong lòng nhưng đều âm thầm quyết định, một hồi nhất định phải thật tốt nhục nhã thoang cái này Dịch Thu. Dịch Thu nhìn mọi người nét mặt, tự nhiên cũng biết những người này khẳng định không ấn hảo tâm gì, đặc biệt cái kia Khương Vũ, rõ ràng chính là phải thật tốt nhục nhã bản thân. Muốn nhục nhã ta, ha ha, hôm nay ta thì ta cho ngươi chút màu sắc nhìn một chút. Dịch Thu trong lòng cười nhạt, đột nhiên xuất thủ, lấy ra Thương Viêm bảo kiếm. Thấy vậy một màn, Cơ Huyền nhướng mày, nói: "Dịch Hiền đệ, vì sao không đem thanh kia huyền cấp trung phẩm bảo kiếm lấy ra, mà dùng một bả huyền cấp hạ phẩm bảo kiếm đây?" Cơ Huyền không giải thích được, lấy tình huống trước mắt, người bình thường hận không được xuất ra vũ khí mạnh nhất đến, vẫn cứ Dịch Thu, phản nói mà đi, lấy ra một bả huyền cấp hạ phẩm bảo kiếm, lẽ nào Dịch công tử tự biết xấu mặt, cho nên liền tự động buông tha, không chuẩn bị phí phạm khí lực. Dường như cũng chỉ có loại khả năng này. Giờ này khắc này, không chỉ có là Cơ Huyền là cái ý nghĩ này, chính là hắn Thiên Kiêu cũng là đồng dạng ý niệm trong đầu. Còn như Khương Vũ, Khương Nguyệt đám người, càng là âm thầm đem thế nào trào phúng Dịch Thu nói chuẩn bị tốt, sẽ chờ Dịch Thu xấu mặt. Lúc này một đạo cao tới mười mấy trượng sóng lớn, khí thế bàng bạc hướng về Vân Thiên Các trào lên tới. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, nháy mắt xuất thủ, Thương Viêm kiếm hướng về kia sóng lớn nhất chỉ, hét lớn một tiếng. Ngưng. Ầm. Đang nói rơi xuống đất, Dịch Thu toàn thân áo bào mãnh liệt cổ động. Đồng thời vô số đạo Thương Viêm kiếm khí theo Thương Viêm bảo kiếm phía trên gầm thét ra, điên cuồng hướng về đại điện tụ lại, trong nháy mắt tạo thành một đạo cao vài chục trượng hỏa diễm sóng lớn. Kiếm khí như đảo. Phá. Tiếng quát nói, Thương Viêm kiếm nhẹ nhàng nhất chỉ, ngập trời sóng lửa, trực tiếp nên hướng sóng lớn. Chiêu này kiếm khí, đúng là Điệp Lãng kiếm quyết thức thứ hai, kiếm khí như đảo. Ban đầu Dịch Thu muốn luyện thành kiếm chiêu này, vẫn phải cần một khoảng thời gian, nhưng chưa từng nghĩ, ban nãy quan sát sóng triều, đột nhiên lĩnh ngộ sóng biển chân ý, mà chiêu thứ hai kiếm khí như đạo không nghĩ tới cũng thuận thế thông hiểu đạo lý. Một tiếng nổ kinh thiên, lưỡng đạo sóng lớn như là hai thủy hỏa bất dung hồng hoang giống như dã thú va vào nhau. Tại trong tiếng ầm ầm, hai sóng lớn lẫn nhau chống lại tan rã, mà ở Thương Viêm chi hỏa nướng phía dưới, sóng lớn nhất thời biến thành từng đạo khói trắng bốc hơi đi. Trong nháy một đạo cao vài chục trượng sóng lớn vậy mà lăng không tiêu tán. Thấy vậy một màn, bên trong đại điện mọi người đều bị hoảng sợ. Khương Vũ nhất chỉ đem sóng lớn đánh thành khắp bầu trời giọt nước, nhưng mà này Dịch Thu vậy mà nhất kiếm trực tiếp tương biến thành sương khí, ai mạnh ai yếu tất nhiên là lập tức phân cao thấp. Những thứ kia vốn đang chuẩn bị một bụng nói vũ nhục Dịch Thu người, lúc này đều ngốc như gà gỗ, xinh xinh đem những lời này nuốt về trong bụng đi. Tứ hoàng tử Cơ Huyền càng là thần sắc lộ vẻ xúc động nói ra, ha ha, giỏi một cái kiếm khí như đảo, Dịch lao đệ chiêu kiếm pháp này so ngày đó cùng ta quyết đấu chiêu đó uy lực mạnh không chỉ gấp bội a. Đúng là xinh xinh đem sóng biển theo trước mắt mọi người xóa đi, không thể không nói lần này luận võ số một không phải Dịch Hiền đệ không còn ai khác. Cơ Nhã Quân cũng là tự nhiên cười nói, nhân cơ hội tán dương, Dịch công tử quả nhiên không hổ mạnh nhất người mới, chỉ dựa vào huyết khí cửu trọng tu vi, liền có thể làm được chư vị huyết hồn cường giả đều làm không được đến sự tình, thực sự để cho người thán phục. Nghe được hai người nói, ở đây mười mấy thiên kiêu đều khí sắc đỏ bừng, có chút không còn mặt mũi nào. Nhiều thiên kiêu như thế cường giả, vậy mà không bằng một cái huyết khí cửu trọng võ giả, nói ra, còn không được để cho người cười đến rụng răng. Khương Vũ hừ lạnh một tiếng, khí sắc không gì sánh được khó chịu nói, kiếm pháp gì, bất quá chỉ là bằng vào kiếm kia phía trên lực hỏa diễm, đem sóng lớn bốc hơi lên xuống thôi, loại này đầu cơ trục lợi phương pháp, cũng có thể đoạt được lần này luận võ số 1. Khương Mỗ thứ nhất không phục. Cơ Nhã Quân cười lạnh nói, Khương Vũ ngươi giàu gì cũng là huyết hồn cựu trọng cường giả, nửa chân đạp đến vào huyết tông, cùng một cái huyết khí cựu trọng võ giả tỉ thí, vốn là cái cực kỳ chuyện vô sỉ, lúc này còn không thấy ngại nói người khác đầu cơ trục lợi, ngươi lẽ nào sẽ không có một chút cảm thấy thẹn chi tâm? Khương Vũ khi nào bị bực này vũ nhục, lập tức xấu hổ và giận dữ không thôi, gương mặt nóng bỏng, như là bị người đánh vô số lỗ thai, nhưng là lại vẫn cứ không dám cùng Cơ Nhã Quân giằng co, còn cũng phải một buồn lửa giận, toàn bộ phát tiết đến Dịch Thu trên thân, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Dịch Thu, ánh mắt như là muốn đem Dịch Thu nuốt sống. Dịch công tử kiếm pháp, Khương Mộ bội phục, một ngày kia, Khương Mộ nhất định sẽ giống như Dịch công tử xin chỉ dạy một. Hai, tứ hoàng tử, hôm nay Khương Mộ không quá thoải mái, liền xin cáo từ trước. Khương Vũ nói xong, lập tức phẩy tay áo bỏ đi, chịu bực này vũ nhục, hắn tự nhiên cũng không có cái gì mặt tiếp tục đợi tiếp. Mà Khương Nguyệt cũng đầy mặt vẻ giận dữ đi theo Khương Vũ ly khai, ngược lại thì cái kia Dịch Chiến, nhìn thấy Dịch Thu chọc giận hoàng thành trong đó không nên nhất chọc người, trong lòng cao hứng vạn phần, biết sau đó e sợ không cần tự mình động thủ, này Dịch Thu cũng khó thoát khỏi cái chết, vì vậy vẻ mặt đắc ý ly khai. Chương 96, tứ hoàng tử thỉnh cầu. Người khác nhìn thấy Khương Vũ phẩy tay áo bỏ đi, đều là âm thầm thay Dịch Thu cầm một vệt mồ hôi lạnh. Người ở tại tràng đều biết cái này Dịch Thu sau đó e sợ tại hoàng thành không dễ giảm mạo, chọc tức Khương Vũ, cơ bản giống như chọc tức hoàng thành hơn phân nửa thế lực, cho dù có tứ hoàng tử cùng thất công chúa đảm bảo hắn, cũng chưa chắc có thể bảo trụ. Huống chi, tứ hoàng tử cùng thất công chúa thân phận cao quý, tự nhiên không thể mỗi ngày coi chừng Dịch Thu. Trải qua một trận trò khôi hài sau, hắn thiên kiêu cũng đều cảm thấy không thú vị, đều cáo tử, mới vừa rồi còn ồn ào không gì sánh được Vân Thiên Các, trong nháy liền vắng vẻ nhiều, không khoát trong đại điện, chỉ còn lại Dịch Thu ba người. Hoàn toàn yên tĩnh, trừ ba người hô hấp, liền chỉ còn lại có Bích Hải trên hồ sóng biển ầm vang. Ai, không nghĩ tới ta có hảo ý, chỉ là muốn Dịch Hiền đệ nhiều kết giao một ít hoàng thành thế lực, nhưng chưa từng nghĩ, biến khéo thành vụng, ngược lại làm cho Dịch Hiền đệ chọc giận không nên nhất chọc người. Tứ hoàng tử Cơ Huyền lắc đầu, vẻ mặt tự trách nói ra. Ha ha, tứ hoàng tử không cần như vậy, cho dù không có trận này đến hội, ta cùng với cái này Khương Vũ cũng sớm muộn cũng sẽ vạch mặt, chỉ bất quá sẽ hơi sớm một ít mà thôi. Dịch Thu cười nhạt, không thèm để ý chút nào nói ra. Ồ, lẽ nào Dịch công tử cùng Khương Vũ có cựu oán? Cơ Nhã Quân đôi mắt đẹp nháy mắt, hơi hiếu kỳ hỏi. Ta theo hắn không có thủ, thế nhưng ta theo hắn một cái thủ hạ đã có không đội trời chung cựu hận, hơn nữa cho dù không có những thứ này, ta cùng với Khương Vũ cũng khó tránh khỏi đánh một trận. Dịch Thu đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phía ngoài điện quần quần bần sóng, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Cơ Huyền cười cười nói, đây là vì sao? Chẳng lẽ Dịch Hiền đệ đã sớm thấy ngứa mắt? Dịch Thu cười nhạt, nói, đó cũng không phải. Cơ Nhã Quân hơi không kiên nhẫn nói, đây cũng không phải là, đó cũng không phải là, Dịch công tử đúng là tại sao muốn cùng Khương Vũ đánh một trận. Dịch Thu liếc nhìn nàng một cái, nói, công chúa cũng biết một câu nói, núi không hai hổ, nước không hai vua. Mà Tuyên Tây Quốc Thiên Kiêu số một, cũng chỉ có thể có một. Khương Vũ sẽ không tha qua một cái có thể đe dọa địa vị hắn tồn tại, mà ta Dịch Thu nếu muốn trở nên mạnh mẽ, cũng tất nhiên phải bước qua Khương Vũ cái này đá cây chân. Lời còn chưa dứt, liền nghe Cơ Huyền liên tiếp kêu ba tiếng chữ tốt, sau đó nghiêm mặt nói, giỏi một cái Tuyên Tây Thiên Kiêu số một chỉ có một, Dịch Hiền đệ lòng ôm chí lớn, khiến cho bổn hoàng một cái bội phục. Cơ Nhã Quân cũng là hơi thất thần, nói, Dịch Thu, ngươi chẳng lẽ muốn cùng Khương Vũ cạnh tranh Tuyên Tây Quốc Thiên Kiêu số một? Cạnh tranh? Dịch Thu mắt nhìn bầu trời, thần tình lạnh lùng. Ở trong mắt ta, hắn còn chưa xứng làm đối thủ cạnh tranh, không cần thời gian một năm, ta liền đánh bể cái này Tuyên Tây Thiên Kiêu số một. Nghe nói như thế, Cơ Huyền cùng Cơ Nhã Quân đồng thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong vòng một năm, phải đánh bại Tuyên Tây Thiên Kiêu số một, huyết hồn cựu trọng, thậm chí có thể nói nửa chân đạp đến vào huyết tông cường giả Khương Vũ. Điều này có thể sao? Nói thật, nếu như người khác nói lời như vậy, Cơ Huyền cùng Cơ Nhã Quân nhất định sẽ xem như lời nói điên khủng, nhưng mà lời này xuất từ Dịch Thu miệng, bọn họ lại không thể không tin. Chẳng qua là lời này xuất từ Dịch Thu miệng, bọn họ vẫn không khỏi tin tưởng vài phần. Bởi vì Dịch Thu cho bọn hắn khiếp sợ thực sự quá nhiều. Ít nhất theo hiện tại biểu hiện đến xem, Dịch Thu so đồng nhất thời kỳ Khương Vũ càng mạnh, hơn nữa mạnh còn chưa phải là nhỏ tí tẹo, cho nên nếu như nói Dịch Thu có thể vượt lên trên Khương Vũ, bọn họ tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ bất quá Dịch Thu nói chỉ dùng thời gian một năm, lại đánh bể Khương Vũ, này đối với bọn hắn mà nói cũng là một cái không nhỏ khiếp sợ. Cơ Huyền hít sâu một hơi, bình phục lại như Bích Hải hồ vậy cuộn sóng quần quần nội tâm, hướng về Dịch Thu hỏi, Dịch Hiền đệ, ta muốn hỏi ngươi một việc. Dịch Thu mắt sáng lên, cười nhạt nói, chuyện gì? Cơ Huyền nói, ta muốn hỏi, Hiền đệ huyết khí chỉ đã có bao lớn, ban nay kiếm kia thuật quy mô thông minh, cho dù huyết hồn nhất trọng võ giả sợ đều không thi triển được đi. Dịch Thu quay đầu lại, cười như không cười xem Cơ Huyền một cái, hoàng tử đối với chuyện này liền cảm thấy hứng thú như vậy. Cơ Huyền gật đầu, nói, không sai, chuyện này với ta mà nói rất trọng yếu, xin thỉnh Dịch Hiền đệ có khả năng nói ra. Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết, bất quá chuyện này chỉ cho phép hai người các ngươi biết được, không thể nói cho người khác biết, hiểu chưa? Cái này Dịch Hiền đệ cứ yên tâm đi, huynh đệ chúng ta chắc chắn vì ngươi thủ khẩu như bình. Cơ Huyền không chút nào do dự nói ra, mà Cơ Nhã Quân cũng là liên tục gật đầu. Nghe nói như thế, Dịch Thu mới gật đầu, nói, không dối gạt nhị vị, ta huyết khí chỉ, so Khương Vũ còn muốn lớn hơn nhiều đi. Cái gì so Khương Vũ còn lớn hơn? Phải người này thế nhưng lục mới huyết khí chỉ. Chẳng lẽ Dịch Hiền đệ là thất phương huyết khí chỉ? Cơ Huyền không gì sánh được lộ vẻ xúc động hỏi, nhưng mà hắn lời mới vừa ra khỏi miệng, chỉ thấy Dịch Thu lắc đầu. Cái này Cơ Huyền triệt để kinh ngạc đến ngây người, khó có thể tin hỏi, lẽ nào? Lẽ nào Dịch Hiền đệ là bát phương huyết khí chỉ ba? Phải biết rằng, bát phương huyết khí chỉ đủ để rung động toàn bộ Đông Châu Trung Quốc. Nhưng mà còn chưa chờ Cơ Huyền hoán quá thần lai, Dịch Thu liền khẽ cười một tiếng, lại là lắc đầu, trực tiếp nói, không, tại hạ là thập phương huyết khí chỉ. Thập phương? Cơ Huyền cùng Cơ Nhã Quân như là bị Cửu Thiên Huyền Lôi bổ trúng một dạng, triệt để định ngay tại chỗ. Trời ạ, thập phương huyết khí chỉ. Tuyên Tây Quốc từ kiến quốc tới nay, gặp qua mạnh nhất huyết khí chỉ, cũng bất quá Khương Vũ lục mới. Mà phóng nhãn toàn bộ Đông Châu Trung Quốc, phỏng chừng cũng chưa chắc có vượt lên trên bát phương huyết khí chỉ. Như vậy có thể thấy được, có thập phương huyết khí chỉ võ giả, phỏng chừng phóng nhãn toàn bộ huyết mạch đại lục, cũng chưa chắc có thể tìm tới cái này, cho nên, dĩ nhiên không thể dùng thiên tài để hình dung Dịch Thu, chỉ có thể dùng yêu nghiệt hai chữ. Dịch huynh huyết mạch. Thất phẩm đi. Dịch Thu biết huynh muội này không có hại bản thân, vì vậy cũng đơn giản trực tiếp nói cho hai người này. Bất quá Dịch Thu đương nhiên không nói cho bọn hắn biết, bản thân huyết mạch chính là tứ đại huyết mạch một trong Bạch Hổ huyết mạch, lúc này chỉ bất quá chưa tiến hóa hoàn toàn, bằng không chân chính Bạch Hổ huyết mạch lại há dừng thất phẩm. Thất phẩm huyết mạch, thập phương huyết khí chỉ. Dịch Hiên đệ tuyệt đối là ta Cơ Huyền bình sinh sở kiến tối cường thiên tài. Cơ Huyền hít sâu một hơi, lui về phía sau ra một bước, sau đó đúng là hai tay chắp tay, hướng về Dịch Thu trọng trọng nhất bái. Tứ hoàng tử Cơ Huyền muốn mời Dịch Hiên đệ tương trợ. Dịch Thu cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết, Cơ Huyền như thế truy vấn bản thân thiên phú, rất hiển nhiên là có xem, lập tức thần sắc không xin hỏi nói, tứ hoàng tử mời nói. Như được bất khí, ta muốn cùng Dịch Thu bái vi khác tính huynh đệ. Ê! Dịch Thu sững sờ, không nghĩ tới Cơ Huyền sở cầu việc, dĩ nhiên là như vậy, nhưng thật ra vượt lên trên ý hắn đoán. Nếu như đổi thành người khác, bị đường đường tứ hoàng tử chủ yếu cầu anh em kết nghĩa, tất nhiên đã sớm hân nhiên đáp ứng, nhưng mà Dịch Thu cũng không có bất luận cái gì dị động, thần sắc như trước bình thản như nước, ho khan lưỡng tiếng nói, khái khái, ta đắc tội Khương Vũ, tứ hoàng tử không sợ cùng ta làm huynh đệ, Khương Vũ cũng sẽ giận lây sang ngươi. Cơ Huyền cười nói, ta há sẽ sợ hắn, phải biết rằng Khương Vũ cùng ta đại ca Cơ Sương quan hệ mật thiết, tuy là ngoài mặt đối với ta khá lịch sự, trên thực tế, trong mắt hắn, ta căn bản chẳng là cái thá gì, bằng không ban nay hắn há lại sẽ không cố kỵ chút nào ta thể diện mà xoay người ly khai. Chương 97, Chu Tâm cổ độc. Dịch Thu nghĩ cũng phải, Khương Vũ trước mọi người phẩy tay áo bỏ đi, rõ ràng cho thấy không có đem Cơ Huyền để vào mắt, hơn nữa ngay từ đầu thời điểm, Dịch Thu liền phát hiện này Khương Vũ từ đầu đến cuối đều là lên mặt nạ người, khí thế hoàn toàn vượt trên Cơ Huyền một đầu, phảng phất toàn bộ yến hội vai chính cũng không phải là tứ hoàng tử, mà là hắn. Phải biết rằng, phàm là thần tử, mặc dù ngươi tu vi cao tới đâu, tại hoàng tử phía trước cũng phải có thu liễm, như vậy mới có thể thể hiện ra chủ tử uy nghiêm, mà Khương Vũ chẳng những không có thu liễm, ngược lại cố ý xếp đặt ra lên mặt nạ người tư thế, càng thêm nói rõ, tại Khương Vũ trong lòng, tứ hoàng tử Cơ Huyền không có chút nào hoàng tử tôn uy đang nói. Dịch Thu gật đầu, nói, tứ hoàng tử nói không tệ, Khương Vũ thật có nhiều lên mặt nạ người, bất quá hắn dù sao lộ vẻ tuyên tây thiên kiêu số một danh tiếng nhiều năm, khó tránh khỏi có chút ngạo mạn, hơn nữa ta xem hắn đối với ngươi thái độ, tuy là không tính là tốt thế nhưng cũng vẫn miễn cưỡng đi qua, lẽ nào cũng bởi vì hắn cùng với đại hoàng tử đến gần, cho nên tứ hoàng tử liền suy nghĩ cùng là địch. Hừ hừ, Dịch Hiền đệ chỉ biết một, không biết hai, Khương Vũ sở dĩ ngoài mặt đối với ta kính cẩn nghe theo, bất quá là bởi vì thèm nhỏ dãi muội muội ta khuôn mặt đẹp từ lâu, cho nên không thể không lúc lắc dáng vẻ thôi. Hơn nữa đại hoàng tử sớm đã đối với ta có chút khúc mắc, cho là ta là đe dọa hắn trở thành thái tử người thừa kế lớn nhất trở ngại, cho nên đại hoàng tử sớm muộn cũng sẽ tìm người đối phó ta. Khương Vũ cùng đại hoàng tử đều là Khương quốc sư môn nhân, quan hệ không cạn, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ giúp đỡ đại hoàng tử. Dịch Thu nghe được những lời này, mắt sáng lên, cười cười nói, cho nên tứ hoàng tử liền định tìm một cái có thể cùng Khương Vũ đối kháng người, mà người chính là ta. Cơ Huyền vừa nghe, lộ ra vẻ lúng túng, nói, Dịch Hiền đệ chớ trách, ta là thành thật muốn cùng Dịch Hiền đệ kết bái làm khác tính huynh đệ, lòng này thiên địa chứng giám. Dịch Thu thấy hắn nói tuy là chân thành, thế nhưng trong lòng nhưng vẫn có vài phần đề phòng, theo hắn, đây hết thể rất có thể là Cơ Huyền trước đó thiết kế xong bấy giờ, mà hắn xem, chính là vì để cho mình đoạn tuyệt với Khương Vũ, tốt cùng bước trên cùng một chiếc thuyền. Tứ hoàng tử thân phận tôn quý, mà ta bất quá là nhất giới bình dân, bái vi huynh đệ xác thực không thích hợp, không bằng chúng ta làm bằng hữu. Nếu là sau này điện hạ cần ta dịch mỗi chỗ, điện hạ chỉ cần phân phó, nếu như ta dịch thu đủ khả năng, tất định không có từ chối. Nói thật, Dịch Thu chỉ muốn nhất tâm trở nên mạnh mẽ, nỗ lực tu luyện, cũng không muốn dính vào đến những hoàng tử này phân tranh trong đó. Bất quá Dịch Thu minh bạch, hắn bây giờ đang ở hoàng thành gây thù hắn rất nhiều, chỉ bằng vào thực lực của chính mình, mặc hắn thiên phú cho dù tốt, cũng là cô trưởng nan minh, chỉ có tìm kiếm dựa vào. Mà cái tứ hoàng tử chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Cơ Huyền nghe xong, cười nói, có Dịch Hiền đệ lời này, ta Cơ Huyền liền cảm thấy mỹ mãn, nói thật, cựu mộ thỉnh Dịch Hiền đệ đến đây, còn có một cái lễ vật đưa cho Dịch Hiền đệ. Cơ Huyền nói xong, vỗ tay, lập tức liền có lưỡng đạo thân ảnh tại Vân Thiên Các xuất hiện. Dịch Thu tập trung nhìn vào, này hai thân ảnh, dĩ nhiên là hai thoạt nhìn vừa mới chừng 20 tịnh lệ nữ tử, không khỏi thần sắc biến sắc, trầm giọng nói, tứ hoàng tử, đây là ý gì? Cơ Huyền cười ha ha một tiếng, nói, Dịch Hiền đệ không cần khẩn trương, này hai nữ tử chính là ta đưa cho Dịch Hiền đệ lễ vật. Lễ vật? Dịch Thu chân mày cau lại, ho khan lưỡng tiếng nói, chẳng lẽ tứ hoàng tử cho là ta là háo sắc người? Trong miệng nói như vậy được, ánh mắt lại là không từ tính trước hai nữ một cái, đừng nói này hai nữ tử mỗi người lớn lên được kiểu mị làm người ta hài lòng, hơn nữa vóc người cũng tốt không phản đối, đặt ở bên ngoài, tuyệt đối đều là kẻ gây tai họa cấp bậc, nếu như thu nạp trong phòng, nhất định là nhất kiện chuyện đẹp. Dịch Thu ở trong đầu suy nghĩ miên man, Cơ Huyền nhưng cười ha ha, Dịch Hiền đệ nói giỡn, này nhị vị cũng không phải là cô gái bình thường, chính là hai huyết hồn cựu trọng cường giả. Hơn nữa này hai nữ càng là từ nhỏ ở cùng nhau lớn lên, cùng nhau tu luyện, vì vậy giữa ăn ý, giống như một người, hai người liên thủ có thể chiến Huyết Tông cường giả, có các nàng tại bên cạnh ngươi bảo hộ, cũng sẽ không sợ cái kia Khương Vũ lén tìm ngươi phiền toái. Thì ra là thế. Vậy thì cảm ơn tứ hoàng tử, này hai nữ ta liền nhận lấy. Dịch Thu ánh mắt lập lòe lưỡng hạ, ban đầu có ý cự tuyệt, thế nhưng đúng lúc này, Hổ Tôn bỗng nhiên ở trong đầu hắn nói một câu, nhất thời để hắn cải biến chú ý. Cơ Huyền ánh mắt hiện lên tiểu ý, nói, Dịch Hiền đệ khách khí, từ nay về sau, các nàng hai người chính là ngươi người hầu, Thanh Ngọc, Tử Ngọc, các ngươi còn không mau một chút bái kiến tân chủ nhân. Tiếng nói vừa dứt, hai nữ tử mặt không chút thay đổi hướng về Dịch Thu không người nhất bái. Dịch Thu gật đầu, nói, được, tại hạ cũng coi nhiều mệt, nếu không có sự tình khác, ta liền cáo tử. Nghe thấy lời ấy, Cơ Huyền cũng không có ngăn trở, mang theo nụ cười đem Dịch Thu đưa rời Vân Thiên Các. Liền Dịch Thu đi rồi, Cơ Huyền nụ cười trên mặt biến mất, đổi thành một bộ vô cùng băng lãnh nét mặt. Nhã Quân, cái này Dịch Thu chính là không thể nhiều được thiên tài, ngươi nhất định phải đem tranh thủ qua đây, ta tin tưởng bằng ngươi mỹ sắc, đủ để cho triệt để quỳ ngươi dưới váy, có người này giúp ta, thái tử chi vị tranh đoạt, ta liền có thể nhiều hơn một phần thắng. Cơ Nhã Quân con mắt trong đó hiện lên một chán ghét, nói, Cơ Huyền ca ca, lẽ nào thái tử chi vị đối với ngươi trọng yếu như vậy, nhất định phải dùng loại thủ đoạn này mới được sao? Đã từng ngươi, tính tình chính phái, là tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy a. Nhã Quân, không phải ca ca biến, mà là ngươi quá nhân từ, quá thiện lương, không hiểu thế gian tàn khốc, phải biết rằng, nếu như Cơ Xương lấy được thái tử chi vị, chúng ta huynh muội thì vĩnh viễn không ngẩng đầu ngày, cho nên cái này thái tử chi vị, ta nhất định phải cạnh tranh, nếu như ngươi không muốn giúp ta, ta không miễn cưỡng, bất quá ngươi cũng chớ quên, nếu như Khương Vũ cấp được tên để bảng vàng danh đầu, phụ hoàng nhất định sẽ nhận lời đưa ngươi gả cho hắn. Như vậy kết quả, nói, vậy cũng không phải ngươi nghĩ thấy đi. Cơ Huyền lời còn chưa dứt, Cơ Nhã Quân khí sắc cũng đã trắng bệch không gì sánh được. Cơ Nhã Quân gắt gao cắn môi dưới, biểu hiện trên mặt phức tạp không hiểu. Cơ Huyền thở dài, vỗ vỗ muội muội mình bả vai, sau đó đi ra Vân Thiên Các, đem rơi vào lựa chọn khó khăn Cơ Nhã Quân tự mình ở lại trong đại điện. Ly khai Vân Thiên Các, Dịch Thu liền dẫn Tử Ngọc Thanh Ngọc hai nữ một đường hướng về chỗ mình ở đi tới. Nhưng mà đi vài bước, Dịch Thu lại đột nhiên mục tiêu nhất chuyển, đi vào một chỗ hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong. Hai nữ tử không khỏi liếc nhau, sau đó đuổi theo, lên tiếng nhắc nhở, "Chủ nhân, nơi này là tử lộ, muốn phản hồi Kiếm Vũ học viện, muốn đi bên kia mới đúng." Dịch Thu bước chân dừng lại, xoay người lại, ánh mắt ở đó hai nữ trên thân quan sát lướt mắt, nói, "Chu Tâm Cổ, mỗi một năm đều muốn phát tác một lần, phát tác lúc, như là vạn tiễn xuyên tâm, thống khổ, chỉ có độc môn giải dược mới có thể giảm bớt đau đớn, nếu như ta đoán không tệ, nhị vị tỷ tỷ cổ độc phía trước lưỡng ngày vừa mới phát tác đi." Chương 98, giải khai cổ. Nghe nói như thế, hai nữ cả người rung một cái, vẻ mặt kinh hãi nhìn Dịch Thu, thất thanh hỏi, ngươi là làm sao biết trong chúng ta Chu Tâm Cổ? Hơn nữa còn biết chúng ta vừa mới phát bệnh không lâu sau. Dịch Thu cười thầm trong lòng, lấy hắn bản lĩnh tự nhiên không nhìn ra này hai nữ sâu chúng cổ độc, đây hết thảy, tất cả đều là Hổ Tôn nói cho hắn. Chu Tâm Cổ, là Nam Cương nổi danh cổ độc, phát bệnh lúc, thống khổ, mà duy nhất có thể khắc chế này cổ độc phương pháp, chỉ có ăn vào bạch hoa xà thảo căn hành, lại vừa khiến cho được thống khổ yếu bớt. Bất quá cỏ này tuy là khả giải Chu Tâm Cổ thống khổ, nhưng cũng có nhất định tác dụng phụ, đó chính là tại trong vòng 3 ngày khuôn mặt cứng ngắc, đầu ngón tay tím bầm. Các ngươi cúi đầu nhìn một chút tay mình chỉ, cũng không đúng là tử sắc sao? Hai nữ cúi đầu vừa nhìn, quả nhiên phát hiện mình chỗ đầu ngón tay một mảnh màu đỏ tím, lúc này thần sắc biến sắc, lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi vậy mà theo chúng ta ngón tay liền nhìn ra hai người chúng ta bị trúng độc nào, hơn nữa còn có phân biệt ra được chúng ta vừa mới phát bệnh, lẽ nào ngươi là huyết đỉnh sư? Không sai, chính là tại hạ huyết đỉnh sư. Lẽ nào nhị vị trước khi tới, không có nghe Cơ hoàng tử nói qua sao? Tiêu Thanh Ngọc nữ tử đột nhiên tiến lên một bước, sau đó quỳ trên mặt đất, hướng về Dịch Thu dập đầu nói, không dối gạt công tử, hai người chúng ta xác định bị người hạ Chu Tâm Cổ, thống khổ, nếu như công tử có thể giải trừ chúng ta trong cơ thể cổ độc, hai người chúng ta nguyện ý suốt đời phụng dưỡng công tử làm trâu làm ngựa. Tiêu Tử Ngọc nữ tử cũng gấp vội vàng quỳ xuống đất, vẻ mặt chờ đợi nhìn Dịch Thu. Dịch Thu thở dài, hỏi, hai người các ngươi trên thân cổ độc, thế nhưng tứ hoàng tử Cơ Huyền hạ? Thanh Ngọc lắc đầu, nói, trên người chúng ta cổ độc, chính là chúng ta tỉ muội một cái cựu nhân hạ xuống, không có quan hệ gì với tứ hoàng tử. Ồ, vậy các ngươi vì sao vẫn thay hắn bán mạng? Thanh Ngọc giải thích, bởi vì tứ hoàng tử nhận thức nhiều huyết đỉnh sư, cho nên hắn có biện pháp giúp tỉ muội chúng ta khử trừ trong cơ thể độc tố. Thì ra là thế. Dịch Thu gật đầu, nghĩ thầm Cơ Huyền vẫn không tính là mất đi tính người, không có hướng hai xinh đẹp cô nương phong thích như vậy ác độc cổ thuật, phải nếu như này cổ độc là Cơ Huyền chỗ phong thích nói, Dịch Thu tuyệt đối sẽ không còn nữa cùng liên thủ chi tâm. Này Chu Tâm Cổ tuy là lợi hại, thế nhưng bổn công tử nếu là muốn giải trừ, tự nhiên cũng không khó. Bất quá trước đó, ta hỏi các ngươi một việc, tứ hoàng tử Cơ Huyền, phái các ngươi chỉ là vì bảo vệ ta đơn giản như vậy sao? Thanh Ngọc đầu tiên là do dự một chút, lập tức cắn cắn môi nói, tứ hoàng tử còn muốn cho chúng ta giám thị công tử thường ngày dấu vết hoạt động, để cho chúng ta bình thường hướng hội báo công tử sự tình, còn có. Thanh Ngọc nói ra sau cùng, đúng là hơi đỏ mặt, muốn nói lại thôi. Dịch Thu chân mày cau lại, hỏi, còn có cái gì? Thanh Ngọc hơi cúi đầu, sắc mặt hồng nhuận nói, tứ hoàng tử còn muốn chúng ta hiến thân công tử, lấy thân thể lấy lòng công tử, để công tử đối với chúng ta lấy được tín nhiệm. Ha ha, tứ hoàng tử nghĩ nhưng thật ra chú đáo, đã như vậy, hai người các ngươi có thể có ý kiến đến gì? Dịch Thu ánh mắt loẹ loẹ, nhìn hai nữ, mang trên mặt vẻ cổ quái mỉm cười. Không đợi Thanh Ngọc mở miệng, Tử Ngọc liền dẫn đầu nói, nếu là công tử thật có thể trợ giúp chúng ta khử trừ độc cổ, thoát ly khổ hải, tỉ muội chúng ta nguyện ý suốt đời đi theo công tử làm trâu làm ngựa, sống hay chết, đều do công tử quyết định. Dịch Thu ho khan lưỡng tiếng, nói như vậy, hai người các ngươi không có hướng Cơ Huyền báo cáo ta động tĩnh sao? Thanh Ngọc cắn răng nói, chỉ cần công tử nguyện ý giải cứu chúng ta tỉ muội chúng ta suốt đời liền chỉ có Dịch công tử một cái chủ nhân. Được. Các ngươi yên tâm, trên người các ngươi độc, ta Dịch Thu cam đoan khử trừ, bất quá giải chú đan, nhất định phải huyết hồn cảnh mới có thể luyện chế, cho nên các ngươi phải chờ thêm một trận mới được. Thanh Ngọc cười nói, công tử không cần sốt ruột, chúng ta trong cơ thể cổ độc, ít nhất còn có thời gian 5 năm bạo phát, chỉ cần trong vòng 5 năm, công tử có thể vì chúng ta giải trừ cổ độc, tỉ muội chúng ta liền vô cùng cảm kích. 5 năm? Không cần thời gian dài như vậy, thời gian nửa năm đủ để, chỉ cần nửa năm, ta lại để hai người các ngươi trong cơ thể cổ độc biến mất, trả cho các ngươi thân tự do, đương nhiên đến lúc đó các ngươi nguyện ý tiếp tục cùng theo ta nói, ta cũng không phản đối. Dịch Thu nói như thế. Cái gì? Thời gian nửa năm? Công tử lời này là thật. Hai nữ nghe nói như thế, nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, phải biết rằng, cho dù tứ hoàng tử cũng chỉ là hứa hẹn tại lưỡng năm bên trong, mới có thể giải trừ các nàng trong cơ thể độc cổ, nhưng mà người trước mắt, vậy mà nói nửa năm là có thể giải trừ các nàng trong cơ thể chu tâm cổ, điều này có thể sao? Nhìn thấy hai nữ không tin, Dịch Thu cười cười, đi ra phía trước, cắn đứt ngón tay, đem cái kia thủ chỉ đưa đến Thanh Ngọc miệng anh đào nhỏ cạnh. Cắn. Thanh Ngọc không khỏi lập tức bị ngu tại chỗ, trên mặt đều là mờ mịt, dễ nhận thấy không biết cái này Dịch công tử muốn làm cái gì. Dịch Thu con được giải thích, ta huyết mạch có khắc chế bên trong cơ thể ngươi cổ độc lực, hút đi xuống, có thể ức chế bên trong cơ thể ngươi thống khổ, để cho ngươi tại trong vòng một tháng khỏi bị toàn tâm đau, nửa năm sau, đợi ta tiến nhập huyết hồn cảnh, cho các ngươi thêm luyện chế giải khai cổ đan. Hổ Tôn vừa mới tại lúc không có ai nói cho Dịch Thu, Bạch Hổ huyết mạch là tứ đại chí tôn huyết mạch một trong, huyết dịch mặc dù không cách nào giống như thần hoàng huyết mạch có chứa khỏi lực, nhưng cũng là cổ độc khắc tinh, tình hình chung phía dưới, vô luận lợi hại dường nào trùng cổ, nhìn thấy Bạch Hổ huyết mạch, cũng như chuột thấy mèo mở dạng, tránh được thật xa. Dịch Thu huyết mạch trong cơ thể, tuy là còn chưa phải là thuần khiết Bạch Hổ huyết mạch, huyết dịch trong đó cũng ẩn chứa nhiều tạp chất, không cách nào làm được khử trừ hai nữ thể bên trong chu tâm cổ, thế nhưng ngăn chặn thoang cái vẫn có thể ung dung làm được. Lúc này, nghe được Dịch Thu lời này, Thanh Ngọc càng là bán tín bán nghi, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua người nào huyết dịch có thể ức chế cổ độc, bất quá nàng cũng không có cự tuyệt, lập tức đỏ mặt, mở miệng anh đào nhỏ ra, đem Dịch Thu ngón tay ngậm vào trong miệng, sau đó nhẹ nhàng hút. Dịch Thu ngón tay trong nháy mắt bị lưỡng mảnh nhỏ mềm mại cánh môi tối trụ, sau đó đầu ngón tay phía trên tiên huyết, một giọt bị Thanh Ngọc hút vào trong miệng. Lúc đầu, Thanh Ngọc cũng chỉ là ôm thử xem tâm tính, nhưng không nghĩ đến, hút Dịch Thu vài giọt tinh huyết sau, nơi ngực khó chịu, quả nhiên giảm bớt nhiều, nội tâm nhất thời vui vẻ, lập tức không chần chờ nữa, ra sức hút. Mà giờ khắc này, một bên Tử Ngọc cũng kinh hô, "Tỷ tỷ, trên ngón tay ngươi tử sắc biến mất." Nghe nói như thế, Thanh Ngọc đối Dịch Thu trước đó nói lập tức tin tưởng không nghi ngờ. Cảm giác trong cơ thể đau đớn giảm bớt không sai biệt lắm, Thanh Ngọc mới nhả ra, mặt mang hồng nhuận vẻ, hướng về phía bên cạnh Tử Ngọc nói ra, "Muội muội, công tử huyết dịch quả nhiên có khả năng ức chế trong cơ thể ta chu tâm cổ, ngươi cũng nên cho công tử ban thưởng ngươi vài giọt tinh huyết đi." Tử Ngọc gật đầu, quỳ gối Dịch Thu trước người, đem Dịch Thu ngón tay ngậm vào cái miệng nhỏ nhắn trong đó. Chương 99, Tử Ngọc Thanh Ngọc. Bắt trước làm theo, Tử Ngọc cũng sẽ Dịch Thu huyết dịch nuốt vào trong bụng, khí sắc nhất thời thay đổi xong nhiều, trên ngón tay ám tử sắc cũng dần dần thối lui. Cảm giác không sai biệt lắm, Dịch Thu liền từ Tử Ngọc trong miệng rút tay ra chỉ, sau đó nhìn vẻ mặt chưa thỏa mãn Tử Ngọc, cười nói, "Tử Ngọc tỷ tỷ, ngươi muốn đem bổn công tử huyết dịch cũng hút khô không thành." Tử Ngọc hơi đỏ mặt, ngượng ngùng nói, "Công tử chớ trách, Tử Ngọc chẳng qua là nhất thời ham muốn thoải mái, cho nên." "Thoải mái?" Nghe được Tử Ngọc nói ra cái từ ngữ này, Dịch Thu não hải nhất thời mọc lên chuỗi dài không đứng đắn ý niệm trong đầu, Dịch Thu tự nhiên biết, Tử Ngọc nói thoải mái, chính là giảm đi trùng cổ đau thoải mái, mà cũng không phải là hắn. Chỉ bất qua cái từ ngữ này theo một cái xinh đẹp nữ tử trong miệng nói ra, khó tránh khỏi sẽ mơ màng hàng vạn hàng nghìn. Dịch Thu cười gượng lương tiếng, trêu ghẹo nói, "Yên tâm, chỉ cần nhị vị tỷ tỷ, sau đó thật thị ta làm chủ, ta chắc chắn để nhị vị tỷ tỷ hàng tháng thoải mái như vậy." Nghe nói như thế, hai nữ trên mặt đồng thời đỏ bừng, ngượng ngùng không thôi. Bất quá các nàng nhưng không có vẻ tức giận chút nào, bởi vì các nàng minh bạch, Dịch Thu hôm nay thế nhưng các nàng chủ nhân, trưởng quản các nàng sống chết, đừng nói chẳng qua là mở nhiều nói đùa. chính là thật để cho các nàng làm cái gì xấu hổ sự tình, các nàng cũng chỉ có thể nghe theo. Đương nhiên, Dịch Thu cũng không phải là cái loại này biến hóa người, chẳng qua là dỗi danh buồn thẻ, trêu chọc một chút hai nữ nhi đã, lúc này nhìn thấy hai nữ đều mặt như đào hoa, vẻ mặt xuân ý, lập tức nụ cười thu liễm, nói ra, hai người các ngươi, nhưng có chỗ mình ở. Từ Ngọc sững sờ, nói, chúng ta nếu nguyện cả đời phụng dưỡng công tử, tự nhiên là công tử đang ở nơi nào, chúng ta liền đang ở nơi nào. Dịch Thu lắc đầu, nói, đó cũng không đi, ta ở tại Kiếm Vu học viện, lại không nói bên trong không cho phép ngoại nhân xuất nhập, chính là cho phép, bằng vào ta ở tiểu viện tử, cũng đặt không ít hơn người nhiều như vậy, cũng không thể để nhị vị tỷ tỷ theo ta cùng giường đi. Từ Ngọc khí sắc càng là đỏ tươi ướt át, túi đầu cắn môi nói, chúng ta đang ở nơi nào? Công tử không sẽ là để cho chúng ta trở về tứ hoàng tử nơi nào đây đi? Hừ, đó là đương nhiên không có, từ nay về sau, hai người các ngươi chỉ thuộc về ta Dịch Thu, chỉ có thể ta mới có thể mệnh lệnh các ngươi làm bất cứ chuyện gì, tứ hoàng tử nói, các ngươi sau đó không cần lại đi nghe, hiểu không? Hai nữ cùng kêu lên trả lời, công tử yên tâm, từ hôm nay lên, tỷ muội chúng ta tất cả nghe theo công tử sai sử, làm công tử sông pha khói lửa, không chối từ. Dịch Thu gật đầu, nói, đương nhiên, trong khoảng thời gian này, nếu như tứ hoàng tử hỏi ta tình huống, các ngươi tùy ý cho qua, đừng cho hắn khả nghi. Hai nữ đáp, minh bạch. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, như vậy đi, ta an bài cho các ngươi một cái nơi ở, thứ nhất chỗ ấy cũng khá lớn, đủ để ở hai người các ngươi, thứ hai, có chuyện gì, ta muốn tìm các ngươi cũng không lao lực, đệ tam các ngươi cũng có thể giúp ta dưới sự bảo vệ cha ta. Công tử quyết định. Hai nữ tự nhiên là không có dị nghị. Ừ, đi theo ta. Dịch Thu gật đầu, lập tức mang theo hai nữ ly khai hẻm nhỏ, sau đó trở về Dịch Kiếm Phong chỗ ở nhà cửa. Lúc này, Dịch Kiếm Phong còn đang bế quan chữa thương, mà Dịch Nhã Hinh thì cũng trở về nữ tử học viện tu hành đi, còn như nhị ca Dịch Sơn, kể từ được Dịch Thu tinh huyết đan sau khi, cũng cả ngày bế quan tu luyện, tranh thủ đột phá huyết hồn cảnh, vì vậy cả viện trong, chỉ có nhị thúc Dịch Kiếm Bình một người. Nhìn thấy Dịch Thu mang theo hai mạo mỹ cô gái trẻ tuổi trở về, Dịch Kiếm Bình chân mày hơi nhíu một cái, nói, cháu trai, này hai cô nương là. Dịch Thu cười nói, nhị thúc, các nàng kêu Tử Ngọc, Thanh Ngọc, là ta vừa mới thu hai người đi theo hầu, ta làm cho các nàng lưu lại, bảo hộ ngươi cùng ta phụ thân. Dịch Kiếm Bình cau mày nói đùa, ta và ngươi phụ thân cũng tốt xấu là huyết hồn võ giả, chẳng lẽ còn cần này hai cô nương bảo hộ. Dịch Thu lắc đầu, nói, nhị thúc, ngươi đừng xem các nàng chẳng qua là nữ tử, thế nhưng luận tu vi, các nàng thế nhưng còn cao hơn ngươi ra một bậc, dĩ nhiên là huyết hồn cựu trọng võ giả. Dịch Kiếm Bình lập tức bị ngu tại chỗ, nhìn Dịch Thu sau lưng hai nữ, trinh nhiên không nói gì. Phải biết rằng Dịch Thu bất quá là huyết khí võ giả, làm sao có thể để hai huyết hồn cảnh võ giả cam nguyện làm thị nữ đây? Cháu trai, ngươi không sẽ là lừa gạt đùa nhị thúc đi, ngươi mới huyết khí cựu trọng võ giả, làm sao có thể? Dịch Kiếm Bình căn vốn không tin tưởng, lập tức lắc đầu chất vấn, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy hai nữ phân biệt buộc phát ra một cổ cường đại khí tức, lập tức lại nhanh chóng thu liễm, giống như chuyện gì cũng không có phát sinh. Nhưng mà chỉ là này ngắn ngủi trong nháy mắt, cũng đủ để cho Dịch Kiếm Bình biết, này hai nữ tử thực lực là kinh khủng bực nào. Dịch Kiếm Bình đứng chết chân tại chỗ, vô cùng ngạc nhiên. Khái khái, nhị thúc lần này ngươi nên tin tưởng đi. Dịch Kiếm Bình liên tục gật đầu, lập tức đem Dịch Thu kéo xuống trong một cái góc, nhìn hai nữ một cái, thấy kia hai nữ không có theo tới, mới cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ta nói cháu trai, này hai cô nương tu vi lại cao, lớn lên phải trả đẹp như thế, làm sao sẽ cam tâm làm ngươi thị nữ đây, trong này có thể hay không có bậy a? Dịch Thu cười lắc đầu, nói, nhị thúc cứ yên tâm, các nàng tính mệnh thắt ở chất nhi trong tay, sẽ không có nhị tâm. Nghe nói như thế, Dịch Kiếm Bình càng là giật mình không thôi, chính hắn một cháu trai chính là lợi hại, liền huyết hồn cảnh cường giả tính mệnh đều có thể trường khống. Được rồi, ta đây chỉ nàng môn lưu lại, có các nàng tại, phòng trường trừ huyết tông cường giả xuất thủ, bằng không ai cũng uy hiếp không được cha người tính mệnh. Dịch Thu cũng gật đầu, nội tâm trong đó một khối treo cự thạch cuối cùng hạ xuống, trong khoảng thời gian này, hắn liền vẫn lo lắng phụ thân Dịch Kiếm Phong an nguy, hôm nay có Thanh Ngọc Tử Ngọc hai người, hắn tự nhiên cũng không tất sợ. Dù sao Dịch Chiến lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng vận dụng huyết tông cường giả tới ám sát Dịch Kiếm Phong. Thanh Ngọc, Tử Ngọc, hai người các ngươi cái sau đó liền lưu lại thủ hộ cái nhà này, chỉ cần có người đe dọa ta Dịch gia nhân tính mệnh, giết chết bất luận tội. Dịch Thu nói xong, trên mặt hiện lên một kinh người sát khí. Hai nữ cùng kêu lên trả lời, công tử yên tâm. Dịch Thu lúc này mới gật đầu, sau đó lại phân phó hai câu, liền ly khai Dịch gia nhà cửa, trở lại Kiếm Vũ học viện. Quốc sư phủ, Khương Vũ sắc mặt u ám ngồi ở ghế trên. Chính là một cái huyết khí cựu trọng phế vật, cũng dám cùng ta chống lại, không biết tự lượng sức mình. Dịch Chiến, ngươi mới vừa nói, người này là ngươi cùng cha khác mẹ đệ đệ, lời này là thật. Dịch Chiến đứng lên, ôm quyền nói, Khương huynh, Dịch Thu chính là ta cùng cha khác mẹ đệ đệ, chỉ bất quá người này tâm thuật bất chính, đã sớm ly khai chúng ta Dịch ra. Khương Vũ cười lạnh một tiếng, nói, đã như vậy, vậy chứ đi Dịch Thu nhiệm vụ, liền giao cho ngươi thế nào. Dịch Chiến mắt sáng lên, nói, Khương Minh, người này mặc dù là huyết khí cửu trọng, thế nhưng thực lực không kém gì một dạng huyết hồn nhất trọng võ giả, hơn nữa lại là đang ở kiếm vũ học viện trong, ta cũng không cách nào hành động, nếu muốn đối phó người này, chỉ có tìm phương pháp khác. Chương 100, đêm trước đại chiến. Ồ, cái gì? Khương Vũ gặp Dịch Chiến vẻ mặt gian trá vẻ, biết người này tất nhiên có đối phó Dịch Thu biện pháp, lập tức hỏi. Muốn loại bỏ cái này Dịch Thu, không ngoài hai phương pháp, đệ nhất chính là đem đưa tới kiếm vũ học viện, sau đó nhân cơ hội bỏ, bất quá loại phương pháp này, thời cơ cũng không tốt chắc chắn, hơn nữa cái này Dịch Thu hết sức giàu hoạt, dưới bình thường tình huống, hắn là sẽ không ra được. Hừ, loại phương pháp thứ hai đây. Dịch Chiến cười nói, loại thứ hai chính là mặc kệ hắn tu luyện, chỉ cần hắn tu vi bước vào huyết hồn, trở thành hoàng kim học viên, lấy tính cách, tất nhiên sẽ tham gia hoàng kim chiến đài, đến lúc đó, chúng ta lại giành chính ngôn thuận tại hoàng kim trên lôi đài đem loại bỏ. Khương Vũ trầm ngâm thoáng cái, cười gần nói, phương pháp này không tệ, đã như vậy, Khương Mộ sẽ để cho hắn sống tạm một trận. Dịch Chiến cười nhạt, nói, e rằng gia hỏa này không hẳn có thể sống đến khi đó, ta thế nhưng nghe nói, mấy ngày nữa chính là người này cùng Đồng Minh Châu sống chết quyết đấu, lấy Đồng Minh Châu cái kia tàn nhẫn tính cách, hắc hắc, phỏng chừng người này không hẳn có thể đến lượt chúng ta xuất thủ, cũng đã bị Đồng Minh Châu phế. Kể từ trận kia yến hội qua đi, Dịch Thu liền tại Kiếm Vũ học viện trong phòng, vui lâu khổ luyện, liên tiếp mười mấy ngày đều không ra khỏi phòng, mà có chuyện gì nói, cũng đều là để Ngô Tâm ra ngoài chứ. Thời gian cực nhanh, trong ngay chính là tháng, khoảng cách đánh với Đồng Minh Châu một trận thời gian cũng chỉ còn lại không tới mấy ngày. Một ngày này, Dịch Thu liền trong nhà tu luyện, đột nhiên liền nghe ngoài cửa vang lên bang bang vài tiếng tiếng đập cửa. "Lão đại, có một mỹ nữ tìm ngươi." "Mỹ nữ?" Dịch Thu chân mày cau lại, có chút mờ mịt, lúc này, ai sẽ tới chủ động tìm hắn đây, chẳng lẽ là Dịch Nhã Hinh? Suy nghĩ hồi lâu, cũng không có đoán được là ai, Dịch Thu đơn giản ra khỏi cửa phòng, sau đó cùng Ngô Tâm đi tới trước đại môn. Lúc này, chỉ thấy một cái phấn quần mỹ nữ duyên dáng yêu kiều đứng ở bên cửa phía trên, mà sau lưng thì đi theo một cái tiểu thị nữ. "Thất công chúa." Dịch Thu đi ra phía trước, cười nói, "Thất công chúa, tìm ta có việc." Này phấn quần nữ tử không là người khác, đúng là Thất công chúa Cơ Nhã Quân. "Làm sao không có chuyện thì không thể tìm Dịch công tử sao?" Cơ Nhã Quân đôi mắt đẹp nháy mắt, mang theo vài phần nụ cười quyến rũ hỏi. "Khái khái, đó cũng không phải, chẳng qua là đường đường Thất công chúa, đương nhiên tìm đến Dịch mỗ, nói vậy khẳng định là có chuyện." Dịch Thu ho khan lưỡng tiếng, vội vàng mở ra cái khác Cơ Nhã Quân ánh mắt, cái này Thất công chúa giàu gì cũng là hoàng thành đệ nhất mỹ nữ, luận dung mạo không thua tại Mộ Dung Thanh Tuyết quá nhiều, thả gây ra dòng điện đến, phỏng chừng một dạng nam tử cũng gánh không được, quả thực là chết người a. Nếu không phải Dịch Thu duyệt mỹ nhân vô số, sức chống cự vượt qua người thường, ban nãy chỉ bằng Cơ Nhã Quân một quyến rũ ánh mắt, phỏng chừng liền được quỳ dưới gấu quần. Lúc này, vậy cùng Dịch Thu cùng đi ra ngoài tiểu bàn Ngô Tâm, cũng là dĩ nhiên biến được ném hồn một dạng, vẻ mặt vẻ si mê, nước bọt cũng lưu đầy đất. Dịch Thu hung hăng đá phần mông một cước, mắng không có triển vọng, liền điểm này định lực, sau đó làm sao còn cùng lao tử lan lộn. Ngô Tâm ngượng ngùng cười, lúc này mới đem chư ca lẫn nhau thu hồi đi. Cơ Nhã Quân thấy vậy một màn, không khỏi che miệng cười duyên chốc lát, lập tức nghiêm mặt nói, "Không sai, ta tới này là muốn cùng Dịch công tử nói một việc." Dịch Thu mắt sáng lên, nói, "Đã như vậy, công chúa xin mời nói đi." Dịch Mộ chăm chú lắng nghe. Cơ Nhã Quân môi đỏ mọng vểnh lên, nói, "Chẳng lẽ Dịch công tử thì không thể mời ta đến trong phòng một tự, phải chuyện này, quan hệ trọng đại, chỉ có ta ngươi hai người, người khác không cũng biết nói." Nói lời này thời điểm, Cơ Nhã Quân ánh mắt liền không khỏi hướng về tiểu bản Ngô Tâm. Dịch Thu bất đắc dĩ, con được gật đầu, nói, "Đã như vậy, công chúa liền đi theo ta." Nói xong, Dịch Thu liền để Ngô Tâm lưu lại, sau đó mang theo Cơ Nhã Quân đi vào gian phòng của mình. "Đây chính là phòng ngươi. Không nghĩ tới đường đường mạnh nhất người mới, vậy mà ở tại nơi này sao một mặt chỗ, để cho người ngoài ý muốn." Vừa mới đi vào gian phòng, Cơ Nhã Quân đã bị Dịch Thu gian phòng đơn sơ lộng sửng sốt. Phải biết rằng, một dạng giống như Dịch Thu như vậy thiên kiêu, chỗ ở chỗ, đều bị xa hoa không gì sánh được, nơi nào nghĩ đến, Dịch Thu vậy mà ở tại như vậy đơn sơ chỗ. Dịch Thu cười cười, nói, "Hàn Xá mặc dù khái quát, nhưng thắng ở thanh tịnh." "Hàn Xá mặc dù khái quát, nhưng thắng ở thanh tịnh." Cơ Nhã Quân đôi mắt đẹp chớp chớp, trên mặt lộ ra mấy phần không hiểu đau thương, muôn vàn cảm khái nói, "Dịch công tử nói không tệ, cái chỗ này tuy là đơn sơ, nhưng an tĩnh dị thường, không có nhiều như vậy phiền lòng chỗ, chỗ nào giống ta chỗ ở trong cung, nhìn như xa hoa không gì sánh được, mặt ngoài phong cảnh, nhưng khắp nơi lục đục với nhau, ẩn náu sát khí." Dịch Thu không nghĩ tới bản thân tùy ý một câu nói, vậy mà để cái này Thất công chúa mọc lên lớn như vậy càng khái, không khỏi có chút cười khổ. "Thất công chúa nói đi, tìm ta có chuyện gì?" Cơ Nhã Quân phục hồi tinh thần lại, thản nhiên nói, "Dịch công tử, ca ca ta phái cho ngươi hai thị nữ đây. Các nàng đã để cho ta an bài nơi khác." Cơ Nhã Quân gật đầu, nói, "Ta tới này, chính là muốn nhắc nhở Dịch công tử, cẩn thận các nàng hai người, ca ca ta phái các nàng đến đây, e sợ cũng không phải là bảo hộ ngươi đơn giản như vậy." Dịch Thu không nghĩ tới, sẽ theo Cơ Nhã Quân trong miệng nghe được những lời này, phải biết rằng, Cơ Huyền thế nhưng nàng thần ca ca, theo lý mà nói, nàng hẳn là giúp nàng ca ca mới đúng, nào có giúp hắn một ngoại nhân đạo lý. Nhìn thấy Dịch Thu vẻ mặt hồ nghi nhìn mình, Cơ Nhã Quân sắc mặt một đỏ, có chút oán trách nhìn Dịch Thu một cái, bất mãn nói, ta hảo tâm tới nói cho ngươi biết, Dịch công tử chẳng lẽ còn hoài nghi ta hay sao? Dịch Thu ho khan lưỡng tiếng nói, khái khái, đó cũng không phải, bất quá ta chẳng qua là hiếu kỳ, thất công chúa vì sao đối với ta tốt như vậy? Cơ Nhã Quân cúi đầu nói, bởi vì ngươi đã cứu ta một mạng, cho nên ta không muốn hại ngươi. Dịch Thu gật đầu, trong lòng nổi lên một tia ấm áp, nói, đa tạ công chúa nhắc nhở, hai nữ sự tình, ta sớm đã biết, vì vậy công chúa không cần phải lo lắng. Cơ Nhã Quân vừa nghe, không khỏi cau mày nói, nếu Dịch công tử đã biết, mong rằng Dịch công tử không nên oán hận ca ca ta, hắn chẳng qua là bị quyền lợi che mở hai mắt mà thôi, quá khứ hắn, cũng không phải là người như vậy. Dịch Thu gật đầu, nói, công chúa yên tâm, thái tử cũng không có hại ta ý, hơn nữa hắn ý tưởng, ta cũng hiểu. Dịch công tử nghĩ như vậy ta liền yên tâm. Cơ Nhã Quân mắt sáng lên, lại nói, đúng, nghe nói rõ ngày Dịch công tử muốn cùng Đồng Minh Châu quyết đấu. Nhưng có chuyện này. Không sai, không nghĩ tới công chúa vậy mà cũng biết chuyện này. Hừ, đâu chỉ là ta, Tam Đại học viện người, đã sớm truyền xôn xao, bất quá ta nhắc nhở ngươi, cái kia Đồng Minh Châu cũng không phải là người lương thiện, mặc dù là nữ tử, thế nhưng thủ đoạn so với bình thường nam tử còn lợi hại hơn nhiều, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Công chúa yên tâm, ngày mai ta sẽ để cho Đồng Minh Châu biết ta Dịch Thu lợi hại. Dịch Thu trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, sinh tử quyết chiến. Dịch công tử nhưng thật ra tự tin, bất quá ta vẫn là khuyên công tử đừng có sơ suất, dù sao cái kia Đồng Minh Châu chính là huyết hồn cảnh võ giả, mà khi sơ nàng không có trở thành Hoàng Kim học viên lúc, cũng đã cực kỳ nổi danh, cho dù ca ca ta Cơ Huyền, nhìn thấy nàng phải né tránh ba phần, năm đó cô gái này càng là chiếm lấy ngân bảng đầu bảng chi vị 10 tháng, mãi đến thăng làm Hoàng Kim học viên, ca ca ta mới tiếp nhận ngân bảng vị trí số 1, cho nên ngươi muôn vàn cẩn thận một ít, nếu như thực sự không được, không thể cứng lại, cùng lắm nhận thua chính là. Cơ Nhã Quân vẻ mặt lo lắng nói ra. Nhận thua. Dịch Thu cười khổ một tiếng, phải biết rằng, nếu như nhận thua, hắn sẽ phải tự đoạn một tay, vì vậy tiếp theo chiến, hắn nhất định phải thắng, không có một chút đường lui đang nói. Công chúa yên tâm, ta sẽ không thua. Dịch Thu tràn đầy tự tin nói ra. Hừ, ngươi đã không nghe khuyên bảo, ta cũng sẽ không nói, trở lại. Cơ Nhã Quân tức giận liếc Dịch Thu một cái, xoay người đi ra cửa phòng, sau đó mang theo thị nữ Tiểu Ngọc Ly khai sân, lúc này, Tiểu Bàn Ngô Tâm điên điên chạy qua đến. Hướng về phía Dịch Thu nói, lão đại, người nữ nhân này là ai à, thật là đẹp, so ta đã từng gặp xinh đẹp nhất hoa khôi đều có thể đẹp thập bội. Biến, ngươi cầm Tuyên Tây hoàng tộc thất công chúa cùng kỹ nữ so, có phải hay không không sống bình tĩnh? Dịch Thu tức giận đá Ngô Tâm phần mông một cước. Gì? Nàng chính là thất công chúa Cơ Nhã Quân. Trong truyền thuyết Tuyên Tây đệ nhất mỹ nữ thất công chúa. Ta trời ạ, ta nói làm sao dáng dấp xinh đẹp như vậy, nguyên lai là nàng a. Lão đại, ngươi thật lợi hại, liền thất công chúa đều có thể đoạt tới tay, tiểu đệ bội phục bội phục. Nô Tâm vẻ mặt kính phục nhìn Dịch Thu. Chó má, ta chẳng qua là khi đó đã cứu nàng một mạng mà thôi, giữa chúng ta trong sáng như nước. Dịch Thu còn chưa nói hết, chỉ thấy Nô Tâm vẻ mặt không tin nét mặt, nhất thời không nói gì, lúc này một cước đem đầu này sắt trừ đá ra cửa phòng. Trở lại trên giường, Dịch Thu nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt lộ ra vài phần băng lãnh. Đồng Minh Châu, ngươi chuẩn bị cho tốt sao? Ngay kế, mặt trời sơ thăng, Kiếm Vũ học viện trong diễn võ trường, liền tụ tập lấy ngàn mà đếm học viên. Cơ hồ Kiếm Vũ học viện toàn bộ Bạch Ngân học viên toàn bộ đến, trong cũng không thiếu Hoàng Kim học viên cũng đến đây tham gia náo nhiệt. Mạnh nhất trong lịch sử người mới giao đấu Kiếm Vũ học viện duy nhất nữ học viên Đồng Minh Châu. Loại này cho hay, tự nhiên bất luận kẻ nào cũng không muốn bỏ qua. Đứng ở trung ương diễn võ trường, ngưng mắt nhìn phía trước mặc hồng bào Đồng Minh Châu một cái, Dịch Thu cười cười nói, "Đồng học tỷ còn nhớ thích đáng ngày hẹn định. Hôm nay ngươi nếu như bại, liền làm ta Dịch Thu nô bộc, cho ta Dịch Thu làm châu làm ngựa." Đồng Minh Châu mắt phượng hiện lên vẻ tàn khốc, môi anh đào làm mở, cười lạnh nói, đương nhiên nhớ, bất quá ngươi cũng chớ quên, nếu là ngươi thua, ta liền đoạn ngươi một tay. Ha ha, cụt tay có thể, chỉ sợ ngươi thắng không, Đồng học tỷ ra tay đi. Cuồng vọng. Đường muội, cho ta làm thịt tiểu tử này, để cho nàng biết biết ngươi lợi hại. Bên ngoài diễn võ trường, chỉ còn lại có cụt một tay Đồng Hạo Lạc giọng gầm thét. Đồng Minh Châu ánh mắt dùng mình, rút ra một thanh bảo đao. Ban đầu nhìn ngươi có chút thiên phú, thả ngươi một cái lối ra, chỉ tiếc ngươi người này quá mức cuồng vọng, đã như vậy, liền đừng trách ta vô tình. Đồng Minh Châu quát một tiếng, thân thể nhoáng lên, hóa thành một đạo cái bóng màu đỏ, nhanh như thiểm điện vậy hướng về Dịch Thu giáng tới. Thật nhanh, chẳng lẽ là thân pháp vũ kỹ? Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, đợi Đồng Minh Châu xuất hiện trước người, lập tức vung ra Thương Viêm kiếm, hướng về Đồng Minh Châu chém tới. Keng. Đồng Minh Châu cử đao đón chào, nhất thời vang lên một tiếng kim trúc ma sát chói hai tiếng. Đúng lúc này, Đồng Minh Châu khỏe miệng đột nhiên vểnh lên, lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Đồ ngu, ngươi thua, tha đao quyết. Lời còn chưa dứt, Đồng Minh Châu đột nhiên buông tay, trong tay bảo đao lập tức xoay tròn mà phát động, dọc theo Dịch Thu Long Ngưng bảo kiếm, thần tốc hướng về Dịch Thu nhào tới. Dịch Thu thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, hất tay một cái, đem Long Ngưng kiếm vung ra, Long Ngưng kiếm trong nháy mắt mang theo bảo đao hướng về Đồng Minh Châu bắn nhanh đi. Thấy vậy một màn, Đồng Minh Châu trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nghiêng người tránh thoát bắn nhanh tới Long Ngưng kiếm, sau đó đưa tay đem trên thân kiếm bảo đao thu vào trong lòng bàn tay. Hi hi, Dịch học đệ, cái này ngươi không có cái chuôi này huyền cấp trung phẩm bảo kiếm, thực lực dĩ nhiên giảm bất nhiều, ta xem ngươi vẫn lấy cái gì thắng ta. Dịch Thu nghe vậy, giờ mới hiểu được nguyên lai đây hết thảy đều là Đồng Minh Châu tính toán tốt, nàng sở dĩ làm như thế, chính là cố ý để Dịch Thu bỏ lại Long Ngưng kiếm. Dù sao tại tuyệt đại đa số người xem ra, ngày đó Dịch Thu chính là lấy cái chuôi này huyền cấp trung phẩm bảo kiếm mới thắng Cơ Huyền, nếu là không có kiếm này, hắn tuyệt sẽ không là Cơ Huyền đối thủ, liền càng không cần phải nói so Cơ Huyền còn lợi hại hơn một phần Đồng Minh Châu. Lúc này, quảng trường ở ngoài đoàn người lập tức vang lên một trận náo động. Ai, Đồng học tỷ chính là Đồng học tỷ, lúc này mới lượng chiêu liền đem Dịch Thu vũ khí tá, kể từ đó, Dịch Thu không có huyền cấp trung phẩm vũ khí, căn bản cũng không có thể là Đồng học tỷ đối thủ. Hắc hắc, Dịch Thu mặc dù có thể một đường thế như trẻ che đánh tới ngân bảng số 1, hơn phân nửa chính là chỗ dựa thành kia huyền cấp trung phẩm bảo kiếm, nếu như không có kiếm kia, hắn e sợ liền ngân bảng trước 10 cũng không chen vào được, càng không cần phải nói đánh bại thân là hoàng kim học viên Đồng học tỷ. Đúng vậy, xem ra trận chiến này, Dịch Thu thua định. Nghe được bốn phía tiếng nghị luận, Dịch Thu khỏe miệng không khỏi lộ ra một chút nhợt nhạt nụ cười, cũng cho là ta là dựa vào Long Ngưng kiếm mới đánh bại Cơ Huyền sao? Đã như vậy, ta đây sẽ để cho các ngươi nhìn ta một chút thực lực chân thật thanh. Dịch Thu nói xong, liền từ trong không gian giới chỉ, đem thanh kia Thường Viêm kiếm lấy ra. Đồng Minh Châu nhìn thấy Dịch Thu xuất ra một thanh phổ thông bảo kiếm, không khỏi cười lạnh nói, làm sao? Dịch học đệ không phải là muốn dùng thanh bảo kiếm này tỉ thí với ta đi, ta đây khuyên ngươi, vẫn là sớm làm buông tha. Nếu như ngoan ngoãn cho bản học tỷ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sau đó cho bản học tỷ khi tiểu đệ, bản học tỷ có lẽ xem ở ngươi thiên phú không tệ phía trên, thả ngươi một con đường sống. Dịch Thu cười nhạt, nhìn Đồng Minh Châu nói, Đồng học tỷ, cho dù không có Long Ngưng kiếm, ngươi một dạng không phải đối thủ của ta. Có bản lãnh gì mặc dù thi triển ra đi, ta sẽ nhường ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Đồng Minh Châu hừ lạnh một tiếng, nói, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ngươi đã tự tìm chết, ta sẽ thanh toàn ngươi tự là, đao pháp, quy nhất trảm. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Đồng Minh Châu một tay cầm đao, đâm về phía trước một cái, trong sát na một đạo xích hồng sắc đao mang phá không mà ra, hướng về Dịch Thu bổ tới. Quy nhất trảm, đây chính là Đồng học tỷ tuyệt kỹ sở trường, nghe nói năm đó tứ hoàng tử chính là thua ở chiêu này phía dưới. Đúng là, khi đó Đồng học tỷ vẫn chỉ là huyết khí võ giả, hôm nay Đồng học tỷ chính là huyết hồn cảnh hoàng kim học viên, phóng thích quy nhất trảm tự nhiên uy lực càng mạnh mấy lần, Dịch Thu không có chuôi này huyền cấp trung phẩm bảo kiếm, căn bản không có khả năng đỡ được, Dịch Thu phải thua chắc chắn. Chương 102, tự gây nghiệt, không thể sống. Cơ hồ liền tất cả mọi người cho rằng Dịch Thu chắc chắn thất bại thời điểm, đột nhiên, chỉ thấy Dịch Thu tay phải đem bảo kiếm treo ngược giữa không trung, chợt hét lớn một tiếng. Điệp Lãng kiếm quyết thức thứ hai, kiếm khí như đảo. Theo tiếng quát nói, vô số thương viêm kiếm khí gào thét ra, điên cuồng tại Dịch Thu trước người tụ lại, trong nháy, liền ngưng tụ thành một đạo thương viêm sóng lớn. Sau đó rời núi lấp biển hướng về kia xích hồng sắc đao mang vỗ tới. Ầm. Bị sóng lớn vỗ trúng, hồng sắc đao mang đột nhiên rung một cái, chợt tại sóng lớn lực lượng nghiền ép phía dưới, hồng sắc đao mang đúng là như là cái gương vậy, từng mảnh vỡ vụn ra. Mà kiếm khí kia biến thành sóng lớn tuy là yếu bất nhiều, thế nhưng vẫn cuồn động hướng Đồng Minh Châu phóng đi. Thấy vậy một màn, người chung quanh đều bị ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này Dịch Thu vậy mà đem Đồng Minh Châu tuyệt kỹ phá vỡ, hơn nữa còn là lại không có huyền cấp trung phẩm bảo kiếm tiền để phía dưới. Lần này, không có người nào dám nói Dịch Thu dựa vào vũ khí mới trở thành ngân bảng số 1. Sóng lớn cuồn cuộn, nhằm phía Đồng Minh Châu, chỗ đi qua, tức khắc hóa thành một vùng đất cằn cỗi, có thể nghĩ nếu là bị này sóng lớn đánh trúng, chắc chắn phải chết. Đồng học tỷ, lúc này nhận thua còn kịp, bằng không một hồi, kiếm khí biến thành sóng lớn, đủ để đưa ngươi nghiền thành cho tàn. Phải không? Đồng Minh Châu cười nhạt, đột nhiên hai tay chập lại, trong sát na, một cái sáng chói Minh Châu hư ảnh xuất hiện tại Đồng Minh Châu trên đầu. Sau đó liền nghe Đồng Minh Châu khẽ quát một tiếng, Minh Châu trong sát na phóng xuất ra một màn ánh sáng, đem Đồng Minh Châu bao phủ trong. Huyết hồn hộ thuẫn. Dịch Thu nhướng mày, không nghĩ tới Đồng Minh Châu vừa mới bước vào huyết hồn cảnh cũng đã có khả năng thao túng huyết hồn, phóng xuất ra huyết hồn võ giả cường đại nhất huyết hồn hộ thuẫn. Hừ, thế nhưng coi như ngươi có huyết hồn hộ thuẫn, lại có thể thế nào? Hôm nay ta sẽ triệt để đánh bại ngươi, để cho ngươi biết ta Dịch Thu lợi hại. Dịch Thu mắt sáng lên, trước mắt đạp một cái, thân ảnh nhất thời giống như một rời huyền chi tiễn một dạng, bay vút ra. Chính là kiếm khí, là không cách nào phá vỡ ta huyết hồn hộ thuẫn, Dịch Thu ngươi đánh không lại ta. Đồng Minh Châu nhìn kiếm khí song lớn đánh tới, đứng ở hộ thuẫn trong đó, không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại khỏe miệng nhăn lại, lộ ra một chút vẻ khinh thường. Huyết hồn hộ thuẫn. Đồng Minh Châu hai tay đặt tại quang mặt trên, trong sát na Đồng Minh Châu trên đầu Minh Châu huyết hồn quang mang đại thịnh, huyết hồn hộ thuẫn trong nháy mắt trở nên lớn, giống như một trở nên lớn vỏ trứng một dạng, nên hướng kiếm khí sóng lớn. Ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, sóng lớn đập trúng hộ thuẫn, khiến cho được hộ thuẫn mãnh liệt đung đưa. Nhưng mà hộ thuẫn kịch liệt lay động vài cái sau, liền trong nháy mắt chấn định lại. Sóng kiếm tiêu tán, Đồng Minh Châu bình yên vô sự đứng tại chỗ, mang trên mặt vẻ đắc ý nụ cười. Dịch Thu, ngươi kiếm pháp đã bị ta đỡ được, lần này ta xem ngươi vẫn có bản lĩnh gì. Đồng Minh Châu lời còn chưa dứt, chỉ thấy giữa không trung một đạo thân ảnh, như là như sao rơi hướng về nàng đập tới. Nhìn kỹ, thân ảnh kia đúng là Dịch Thu. Chỉ thấy Dịch Thu tay không, hướng về nàng nhào tới. Hừ, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, ngươi kiếm khí cũng không phá nổi ta hộ thuẫn, chỉ bằng mượn cặp kia nắm đấm còn có thể làm gì được ta. Ta khuyên ngươi, vẫn là ngoan ngoãn nhận thua mới được. Lời thưa thật nhiều, ngươi cho rằng một cái chính là huyết hồn hộ thuẫn có thể chống đỡ ta sao? Dịch Thu cười nhạt, từ không trung nhanh chóng rơi xuống, trong nháy xuất hiện tại Đồng Minh Châu trên đầu, vung lên bàn tay, hướng về kia Đồng Minh Châu trên đầu hộ thuẫn liên phách bốn trưởng. Thập lục trọng uy trưởng. Bốn trưởng đánh ra, trưởng lực chồng lên, trong nháy mắt đạt đến Dịch Thu bản thân lực lượng mười mấy lần, hơn nữa Dịch Thu lúc này huyết khí cựu trọng tu vi, uy lực kinh khủng, căn bản không thua kém kiếm khí như đạo, hơn nữa cùng kiếm khí diện tích lớn thương tổn bất đồng, Dịch Thu trưởng lực càng hơn tại chuyên tấn công một điểm. Vì vậy Đồng Minh Châu huyết hồn hộ thuẫn tuy là có thể chống đỡ Dịch Thu kiếm khí, nhưng căn bản không ngăn được Dịch Thu thập lục trọng uy trưởng. Chỉ nghe vài tiếng một hưởng, liền nghe như là vỏ trứng vậy huyết hồn hộ thuẫn phát ra cặc cặc vài tiếng vỡ vụn tiếng vang, chợt liền tại Dịch Thu cường đại trưởng lực phía dưới phá thành mảnh nhỏ ra. Đồng Minh Châu khí sắc nháy mắt biến được tái nhợt, như bị cự chế, toàn thân không khỏi run rẩy, nàng làm sao cũng không còn nghĩ đến, bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết hồn hộ thuẫn, lại bị Dịch Thu dùng bàn tay sinh sinh phá vỡ. Hơn nữa Dịch Thu còn không có dùng Long Ngưng kiếm, cũng không có thi triển kiếm pháp, vẹn vẹn chỗ dựa là một bộ trường pháp. Liên Đồng Minh Châu thất thần thời điểm, Dịch Thu dĩ nhiên xuất hiện tại trước người của nàng, một bàn tay càng là vọt thẳng được tấm kiết như hoa như ngọc mặt đi. Không cần suy nghĩ, chỉ cần Dịch Thu một trường vỗ hạ, gương mặt này tất nhiên sẽ hoàn toàn thay đổi. Bất quá Dịch Thu tại thủ trưởng sắp vỗ tới Đồng Minh Châu trên mặt thời điểm, thở dài một tiếng, cứng rắn đưa bàn tay lệch đi một chút, ba một tiếng, đánh vào cô gái này trên bờ vai. Lực lượng không lớn, nhưng là lại đủ để đem Đồng Minh Châu đánh ngã xuống đất. Nhìn thấy một màn này, bốn phía nhất thời tất cả xôn xao, vốn đang cho rằng Dịch Thu chắc chắn thất bại, nhưng không nghĩ đến, thế cục thay đổi trong nháy mắt, chẳng qua là trong chớp mắt, té xuống đất chính là Đồng Minh Châu. Dịch Thu đồng bền rơi xuống đất, liếc nhìn nàng một cái, nói, ngươi thua. Đồng Minh Châu sắc mặt tái nhợt, che bả vai, cắn môi, viền mắt thường đỏ, một giọt giọt nước mắt không có ý chí tiến thủ chảy ra. Để đọc chuyện. Xem tình cảnh này, Dịch Thu cười khổ không thôi, bản thân vẫn không nói gì thêm, cái này Đồng Minh Châu làm sao lại khóc đây. Tính, trai hiền không cùng nữ đấu, bản thân lần để lại qua nàng. Nghĩ tới đây, Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói ra, Đồng Minh Châu, hôm nay ta chỉ là giáo huấn ngươi một chút mà thôi, cũng không định thật để cho ngươi dựa theo đổ ước cho ta làm châu làm ngựa, hầu hạ ta cả đời, chỉ cần ngươi từ nay về sau không hề tới trêu chọc chính là ta. Nói xong lời này, Dịch Thu liền xoay người lại, suy nghĩ ly khai. Nhưng mà đúng vào lúc này, Đồng Minh Châu bỗng nhiên lạnh lùng nói, đứng lại. Dịch Thu nhướng mày, xoay người lại, nhìn Đồng Minh Châu nói, làm sao, lẽ nào Đồng học tỷ còn không chịu phục? Đồng Minh Châu cắn răng nghiến lợi nói, Dịch Thu, ta Đồng Minh Châu là nguyện thua của người, nếu thua ngươi, ta tự nhiên sẽ dựa theo đổ ước cho ngươi làm nô buộc là được. Dịch Thu cười cười, lắc đầu nói ra, xin lỗi, ngươi nghĩ cho ta làm nô buộc, ta còn không nguyện ý sử dụng đây, lấy ngươi bạo tính tình. Nói không chính xác ngày nào đó ở sau lưng cho ta chủ nhân này một đao, đến lúc đó, ta chẳng phải là được không bù mất. Nghe nói như thế, người chung quanh, đều bị ngốc như gà gỗ. Cái này Dịch Thu cũng quá cùng đi, Đồng Minh Châu chủ động phải làm hắn nô lệ, ngược lại bị hắn ghét bỏ. Đây quả thực so bất luận một loại nào nhục nhã Đồng Minh Châu phương pháp đều ác gấp trăm lần a. Dịch Thu, ngươi Đồng Minh Châu khí cả người run, giọt nước mắt như là không nên tiền giống như đổ rào rào rơi ra tới. Dịch Thu lắc đầu cười khổ, người nữ nhân này đã như vậy sĩ diện hảo. Cần gì phải tìm hắn để gây sự? Đây chính là trời làm bậy như có thể thứ cho, tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Chương 103, siêu cấp Bạch Ngân nhiệm vụ. Dịch Thu cũng không có cùng Đồng Minh Châu lời thừa, lập tức xoay người, tại mọi người liếc mắt phía dưới, ly khai diễn võ trận, Đồng Minh Châu con được oán hận nhìn Dịch Thu thân ảnh, nghiến răng nghiến lợi hướng về phía Dịch Thu bóng lưng quát, "Dịch Thu, ngươi là tên con kiếp, hôm nay nhục nhã, ta nhất định sẽ trả lại gấp bội." Dịch Thu cười khổ một tiếng, người nữ nhân này thật là đủ gian xảo ngang ngược không biết lý lẽ. Rõ ràng là nàng chủ động tìm bản thân xui, vẫn cứ còn nói là hắn cho nhục nhã, trên đời nào có loại này đạo lý. Bất quá Dịch Thu cũng không muốn cùng cái này đàn bà điêu ngoa tranh luận, vì vậy làm không nghe được một dạng, trực tiếp ly khai diễn võ trận. Còn lại thời gian, Dịch Thu làm tranh thủ sớm ngày bước vào huyết hồn cảnh, vì vậy cơ hồ không bước chân ra khỏi nhà, mỗi ngày tu luyện, thỉnh thoảng có người ở ngân bảng phía trên hướng hắn phát động khiêu chiến, hắn mới có thể ly khai sân một chuyến. Bất quá mỗi lần Dịch Thu xuất thủ, những thứ kia khiêu chiến người không có một có khả năng tại Dịch Thu thủ hạ đi qua Lương Triều, lâu ngày, cũng liền không người còn dám hướng Dịch Thu khiêu chiến, kể từ đó, Dịch Thu cũng liền ngồi vững vàng ngân bảng vị trí số 1. Thời gian cực nhanh, như thời gian qua nhanh, đảo mắt chính là thời gian 1 tháng đi qua, Dịch Thu tu vi tại hấp thu một lần tinh khí chỉ cùng liên tục không ngừng cực phẩm tinh huyết đan phía dưới, dĩ nhiên đạt đến huyết khí cựu trọng điên phong chi cảnh. Khoảng cách huyết hồn cảnh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Nhưng mà tuy là chỉ có nửa bước, thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói nhưng cũng không dễ dàng, liên tiếp mấy ngày, Dịch Thu cũng không có tiến triển chút nào, bị bình cảnh này gắt gao kẹp lại. Dịch Thu thở dài, nói, xem ra, muốn đột phá, nhất định phải nhờ lần sau tinh khí chỉ mở mới được, bất quá còn muốn chờ hơn 1 tháng thời gian dài như vậy, với ta mà nói rất trọng yếu. Ha ha, vậy cũng không hẳn, ngươi bây giờ cách huyết hồn cảnh chẳng qua là cách nhất tầng hơi mỏng chỉ cần đâm thủng tờ giấy này, trong khoảnh khắc lại tiến nhập huyết hồn cảnh giới, hà tất còn phải chờ khi đến lần tinh khí chỉ mở. Dịch Thu ngẫm lại, cau mày hỏi, thế nhưng ta đã bế quan mấy ngày, như trước không cách nào đâm thủng tầng này cửa sổ, như vậy đi xuống, không nổi cũng là hưởng phí sức lực. Hừ hừ, luôn tại ra xa rời thực tế, tự nhiên vô dụng, không bằng ngươi đi ra ngoài một chút, có lẽ có thể có nhiều cảm ngộ, giúp ngươi phá vỡ tầng này hàng rào. Được rồi. Dịch Thu cũng thấy được Hổ Tôn nói có vài phần đạo lý, vì vậy không có do dự, nhấc chân đi ra đại môn. Dịch Thu rời phòng, chợt nhớ tới, bản thân hôm nay cũng đã là ngân bảng số 1, sao không đi vũ kỹ các nhìn một chút, phải biết rằng, lấy thân phận của hắn, có thể là có tư cách tiến nhập vũ kỹ các tầng thứ 3 trong đó. Dịch Thu nhất niệm đến đây, liền thẳng đến vũ kỹ các đi. Trên đường đi, phàm là kiếm vũ học viện học viên nhìn thấy hắn, đều bị hướng về hắn đánh lên thăm hỏi, Dịch Thu cũng đều là mỉm cười đáp lại, không có chút nào tư thế, khiến cho được những kiếm vũ học viện đó học viên, đối Dịch Thu hảo cảm xảy ra. Bất chi bất giác, Dịch Thu liền tới đến vũ kỹ các, những thứ kia xem thủ hộ vệ, tự nhiên cũng nhận thức Dịch Thu, vì vậy không có bất kỳ ngăn, liền để Dịch Thu đi vào vũ kỹ các tầng thứ 2. Phóng nhãn nhìn lại, tầng thứ 2 này vũ kỹ, nổi bật phải so tầng thứ nhất thiếu nhiều, thế nhưng vũ kỹ đẳng cấp, nhưng đều là tại huyền cấp tả hữu, kém coi nhất cũng là trên căn bản phẩm. Bất quá lúc này đối Dịch Thu mà nói, cho dù huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ, hắn đã không có quá nhiều hứng thú, vì vậy không nói hai lời, trực tiếp đi vào tầng thứ 3. So sánh tầng thứ 2, tầng thứ 3 vũ kỹ thì càng thêm rất thưa thớt, phóng nhãn nhìn lại, bất quá mấy trăm quyển, cùng tầng thứ nhất lấy ngàn mà tính vũ kỹ mà nói, quả thực thiếu đáng thương. Đương nhiên, những vũ kỹ này đẳng cấp tuy nhiên cũng cao làm người ta líu lưỡi, cơ hồ toàn bộ đều tại huyền cấp trung phẩm. Phải biết rằng Dịch Thu tu luyện toàn bộ vũ kỹ, cũng không có vượt lên trên huyền cấp trung phẩm, vì vậy đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy huyền cấp vũ kỹ trung phẩm, Dịch Thu nội tâm vẫn có một ít tiểu kích động. Dịch Thu hít sâu một hơi, tại đây nhiều trong sách lật xem, nhìn một chút có cái gì không vũ kỹ lợi hại. Tìm kiếm chốc lát, Dịch Thu mắt sáng lên, liền thấy một bộ trường pháp. Thái Sơn Ấn. Dịch Thu trong lòng hơi động, đem Thái Sơn Ấn cầm lên. Nhìn kỹ, Dịch Thu thầm giật mình, cả bản Thái Sơn Ấn, vậy mà chỉ có một chiêu trường pháp. Bất quá một chiêu này trường pháp, uy lực tuyệt luân, có thể trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo nặng như Thái Sơn trường ấn, tu luyện tới đỉnh phong, uy lực đủ để đạt đến vạn cân. Dịch Thu hít sâu một hơi, một trường này bổ xuống, còn không cũng phải người trực tiếp đánh thành thịt nát. Hơn nữa Dịch Thu nghĩ lại, nếu là mình đem này trường ấn tu thành, liên tiếp đánh ra ba đạo Thái Sơn ấn, uy lực trồng lên, chẳng phải được có mấy vạn cân lực, kể từ đó, chỉ sợ sẽ là những huyết hồn đó nhị trọng võ giả, cũng không chút sức chống cực nào đi. Dịch Thu nhất niệm đến đây, lập tức đem quyển sách này thu. Tầng thứ 3 vũ kỹ các, mỗi tháng Dịch Thu chỉ có thể cầm một quyển, vì vậy Dịch Thu cũng không có lại nhìn hắn vũ kỹ, trực tiếp ly khai vũ kỹ các. Dịch Thu cất vũ kỹ, liền tới đến nhận chức sự việc chỗ, những thứ kia vốn đang chọn nhiệm vụ học viên, nhìn thấy Dịch Thu đến đây, đều chủ động tránh ra đến, cho Dịch Thu nhường ra một con đường. Dịch Thu thấy vậy, nhưng thật ra có chút thụ sủng nhược kinh, bất quá hắn cũng biết, bản thân mặc dù có thể có đãi ngộ như thế, hoàn toàn là bởi vì hắn thực lực. Nếu là mình không có lại trong khoảng thời gian này, tiêu căng như vậy đoạt được ngân bảng số 1, lại đánh bại Hoàng Kim học viên Đồng Minh Châu, ai sẽ lưu ý hắn? Dù sao tại huyết mạch đại lục, luôn luôn là thực lực vi tôn, chỉ cần thực lực ngươi quá mạnh, đi tới chỗ nào đều có thể được người kính ngưỡng, phản chi, nếu là ngươi không có bản lĩnh, tới chỗ nào đều có thể xem người khí sắc hành sự. Dịch Thu cười cười, trực tiếp đi tới vách tường kia phía trên, kiểm tra có cái gì. Không có ý tứ nhiệm vụ làm một lần. Dịch Thu mới vừa xem lướt mắt, liền nghe bên cạnh vài người nói ra, Dịch Lao Đại, nơi này có một siêu cấp bạch ngân nhiệm vụ, đây chính là chúng ta kiếm vũ học viện tới nay, gặp qua khó nhất bạch ngân nhiệm vụ, khen thưởng cũng là phong phú nhất. Siêu cấp bạch ngân nhiệm vụ. Dịch Thu nhất thời hứng thú, ánh mắt thuận thế nhìn về phía mấy người kia theo như lời siêu cấp bạch ngân nhiệm vụ. Vừa nhìn phía dưới, Dịch Thu vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là, cái này bạch ngân nhiệm vụ, quả nhiên cực kỳ khó khăn, không phải hắn bạch ngân nhiệm vụ có thể so với, nhiệm vụ này sự việc đống nhiên yêu cầu chu diệt hai huyết hồn cảnh đạo phạm. Mà vui cũng là, này nhiệm vụ thưởng, cũng không phải là nhiệm vụ tích phân cùng tinh huyết đan, mà là có thể tiến nhập tinh khí chỉ một lần. tuy là thời gian chỉ có một giờ, thế nhưng đây đối với Dịch Thu mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu, có một giờ này thu nạp nguyên thủy tinh khí nói, hắn liền có 100% tự tin, bước vào huyết hồn chi cảnh. Vì vậy thấy phần thưởng này sau, Dịch Thu tự nhiên có chút tâm động không thôi. Bất quá Dịch Thu cũng biết, này độ khó của nhiệm vụ, cũng không phải là vô cùng đơn giản giết hai huyết hồn cảnh đạo phạm mà thôi, quan trọng hơn là, còn muốn tìm đến bọn họ, này hai đạo phạm đã vượt ngục một tuần, rất có thể, sớm đã chạy ra Tuyên Tây Hoàng Thành, hơn nữa mặc dù, hai người này không hề rời đi Hoàng Thành, lấy Tuyên Tây Hoàng Thành mênh mông khu vực, tìm hai người không khác biển rộng tìm kim. Làm sao bây giờ? Nhiệm vụ này làm còn không làm. Chương 104, Hát Trang. Dịch Thu ở trong lòng chần chờ không định, thậm chí là có chút tiến thối lưỡng khó, dù sao cơ hội tốt như vậy, nếu như uổng phí buông tha thật sự là có chút bỏ không được, chẳng qua là nếu không buông tha, nên làm như thế nào? Làm sao tìm được hai huyết hồn võ giả, sau đó giết thế nào chết bọn họ? Liên Dịch Thu lựa chọn khó khăn thời điểm, liền nghe Hổ Tôn cười nói, ngu ngốc, cái này có gì tốt do dự, ngươi không phải là lo lắng không cách nào tìm được hai người kia sao? Ha ha, ta có cái biện pháp, có thể để cho ngươi ở đây trong vòng một giờ thì biết rõ này hai người vị trí cụ thể. Dịch Thu chân mày cau lại, có chút ngạc nhiên hỏi, ồ, cái gì biện pháp? Hừ, ngươi trước không cần hỏi nhiều, trước tiên đem nhiệm vụ này kế tiếp rồi hay nói. Được. Nếu Hổ Tôn có biện pháp tìm được hai người kia, Dịch Thu cũng không có cái gì có thể lo lắng, dù sao tìm được hai người kia chỗ ẩn thân, như vậy hết thảy đều dễ nói, còn như có thể hay không đánh thắng được, có thể khác nói, thực sự không được nói hắn cũng có thể đem Tử Ngọc cùng Thanh Ngọc điều tới giúp hắn. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu không nói hai lời đi ra phía trước, đem nhiệm vụ kia chạm theo trên vách tường xé rách lại, sau đó thu vào không gian giới chỉ trong đó, lập tức lại đến trông coi nhiệm vụ trưởng phòng lao chỗ ấy đăng ký. Dịch Thu, nhiệm vụ này có thể không phải là cái gì chu diệt man thú cái loại này nhiệm vụ, độ khó rất cao, coi như là ngươi, chỉ sợ cũng rất khó hoàn thành, ngươi xác nhận phải làm. Người trưởng lão kia, nhìn thấy Dịch Thu chỗ nhận nhiệm vụ, chính là cái kia siêu cấp bạch ngân nhiệm vụ, không khỏi nhướng mày, nét mặt có chút lo lắng. Xác nhận. Dịch Thu không chút nào do dự gật đầu. Thấy vậy một màn, trưởng lão kia thở dài một tiếng, nói, đã như vậy, ta cũng không ngăn ngươi, bất quá nhiệm vụ này độ khó thế nhưng không thấp, thực sự không được, có thể không nên miễn cưỡng. Trưởng lão kia đối Dịch Thu an nguy dường như hết sức quan tâm, tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Dịch Thu lại là gật đầu, mắt sáng lên, hỏi, trưởng lão, không biết nhiệm vụ này tiền thế chấp là bao nhiêu? Trưởng lão kia lắc lắc đầu nói, nhiệm vụ này sự việc không cần tiền thế chấp. Không cần tiền thế chấp. Điều này sao có thể? Dịch Thu có chút ngạc nhiên, phải biết rằng loại nhiệm vụ này không cần tiền thế chấp, chẳng lẽ có thể tùy ý nhận, nếu là như vậy nói, nhiệm vụ này sao lại lưu đến hiện tại? Trưởng lão kia dường như nhìn ra Dịch Thu tâm tư, cười cười nói, nhiệm vụ này cũng không phải là chỉ có thể ngươi một người tiếp, mà là rất nhiều người có thể đồng thời tiếp, hơn nữa không chỉ có là Bạch Ngân học viên, chính là Hoàng Kim học viên cũng có thể nhận, chỉ cần ai giết chết này hai người, kiếm được hai người này trộm đi Phượng Hoàng Ngọc, người nào liền sẽ lấy được khen thưởng, tiến nhập tinh khí chỉ một lần. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, chẳng trách nhiệm vụ này không cần tiền thế chấp, nguyên lai là ai cũng có thể nhận, nói như vậy, nhiệm vụ này độ khó chẳng phải là lại tăng thêm không ít, không chỉ có muốn đi đối phó hai kẻ cắp, còn muốn đồng thời phòng ngừa người khác để cướp đoạt. Ngẫm lại liền có chút buồn bực, bất quá Dịch Thu cũng không nói gì nhiều, lập tức đem nhiệm vụ kia chạm lại lần nữa bỏ vào không gian giới chỉ trong đó, sau đó liền ly khai nhiệm vụ chỗ. Đi trên đường, Dịch Thu không kịp chờ đợi hỏi, Hổ Tôn, ngươi bây giờ có thể nói như thế nào tìm được hai người kia đi? Hổ Tôn nói ra, tìm hai người kia không khó, bất quá chỉ sợ ngươi bỏ không được tiền tài. Dịch Thu lông mày khẽ chọn, hỏi, cái này cùng tiền tài có quan hệ gì? Hổ Tôn tức giận nói ra, hừ, đương nhiên là có quan hệ, đầu năm nay cái nào có tiền hay không có thể làm việc tình. Dịch Thu hơi không kiên nhẫn nói, Hổ Tôn không nên vòng quanh, mau mau nói đi, đến chuyện gì xảy ra. Hổ Tôn nói, đại lục này, có một loại thế lực kêu Hát Trang, này thế lực thường ngày hành sự cực kỳ khiêm tốn, cơ hồ không có ai biết bọn họ cặn kẽ, bất quá tất cả mọi người minh bạch, cái thế lực này cực kỳ khổng lồ, ngay cả Hiên Viên Hoàng tộc cùng Cửu Thiên Huyền Tông cũng đối hết sức kiêng kỵ. Dịch Thu cau mày một cái, nói, này Hát Trang có quan hệ gì với ta? Hừ, ngươi trước không nên gấp gáp, hãy nghe ta nói hết, cái này Hát Trang chính là một cái tổ chức tình báo, nhanh nuốt phân bố toàn bộ huyết mạch đại lục, không chút khách khí nói, cái này huyết mạch đại lục bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, cũng không chạy khỏi Hát Trang hiểu biết, nếu như ngươi có thể tìm được Tuyên Tây Hoàng Thành Hát Trang chỗ, 90% có thể theo trong tay bọn họ mua được này hai kẻ cấp hạ lạc. Mẹ nó lợi hại như vậy. Dịch Thu thầm giận mình, dễ nhận thấy không nghĩ tới, huyết mạch đại lục còn có kinh khủng như vậy bộ phận, nói như thế, tại đây Hát Trang trong mắt, chẳng phải là bất luận kẻ nào cũng không có tư mật đáng nói. Thế nhưng Hổ Tôn làm sao biết, Tuyên Tây Hoàng Thành nhất định thì có Hát Trang đây. Hừ hừ, ngươi yên tâm, Tuyên Tây quốc mặc dù chỉ là biên thủy tiểu quốc, thế nhưng Hát Trang phân trang phân bố đại lục các ngõ ngách, cho nên cái này trong hoàng thành, khẳng định có Hát Trang, chỉ bất quá này Hát Trang hành sự luôn luôn bí mật cực kỳ, nếu muốn tìm được, cũng không dễ dàng. Vậy làm sao bây giờ? Cái này còn không đơn giản, ngươi có thể đi hỏi cái kia tiểu bản tử, ta xem hắn một cách tinh quái, đối hoàng thành giải khai hết sức quen thuộc, có lẽ biết hát trang trô mới đúng. Dịch Thu nghĩ cũng phải, tiểu bản tử Ngô Tâm trong ngày thường, trừ tu luyện ở ngoài, chính là ưa thích tại trong hoàng thành khắp nơi mù thoáng qua, mỗi ngày ban đêm trở về, đều có thể chạy đến bên cạnh hắn, nói một ít hoàng thành chuyện lý thú, nếu như hỏi hắn, có lẽ có thể có nhiều manh mối. Được, ta sẽ đi ngay bây giờ hỏi hắn. Trở lại Kiếm Vũ học viện, Dịch Thu đi tới tiểu bản Ngô Tâm gian phòng. Ngô Tâm không nghĩ tới, ngày xưa không bước chân ra khỏi nhà lão đại, hôm nay lại đột nhiên chủ động tìm hắn, không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh, hỏi: "Lão đại, hôm nay ngươi làm sao đột nhiên tới tìm ta?" "Ngô Tâm, ngươi cũng đã biết chúng ta Tuyên Tây Hoàng thành trong đó có hay không hát thị loại địa phương này?" "Hát trang?" Ngô Tâm con ngươi đảo một vòng, trầm ngâm một chút, đồng nhiên ánh mắt sáng lên nói: "Cái chỗ này, ta cũng không biết vị trí cụ thể, thế nhưng ta biết một chỗ, hẳn là cùng cái này hát trang có chút liên quan." "Ồ, ở nơi nào?" Dịch Thu hỏi tới. Ngô Tâm thần thần bí bí cười, nói: "Nơi đây chỉ có ban đêm mới có thể mở cửa, cho nên ta nói cho lão đại cũng sẽ không biết, đêm nay ta thì sẽ dẫn ngươi đi." Dịch Thu gật đầu, nói: "Được rồi, ban đêm ngươi tìm đến ta." Dịch Thu nói xong, liền trở lại gian phòng của mình. Bóng đêm hàng lâm, rất nhanh chính là đêm khuya, Ngô Tâm tìm được Dịch Thu, sau đó mang theo Dịch Thu ly khai Kiếm Vũ học viện, tại Tuyên Tây trong hoàng thành quẹo trái quẹo phải, mà chỗ bước đi kính cũng đều là một ít hẻm nhỏ vắng vẻ, cực kỳ kín đáo. Dịch Thu đi theo Ngô Tâm đi khoảng chừng một canh giờ thời gian, rốt cục đi tới một chỗ ba tầng hồng lâu trước. Lúc này hồng lâu trong đó đèn đuốc sáng trưng, tiếng hoan hô không ngừng từ bên trong truyền ra, vừa nhìn chính là cái loại này khói hoa ơi. Chính là chỗ này. Ngô Tâm ngắm nhìn bốn phía một cái, vừa cười vừa nói. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi hướng về phía Ngô Tâm phần mông đá một cước, nói: "Ta gọi ngươi mang ta tìm hát trang, ngươi tờ mờ bờ, con mẹ nó, dẫn ta tới kỹ viện làm gì?" Chương 105, tin tức. Ngô Tâm ngượng ngùng cười, nói: "Lão đại, ngày đó ta ở chỗ này thời điểm, liền nghe người tú bà kia đối một cái nam một cái nhắc tới hát trang hai chữ, sau đó chỉ thấy nam tử kia bị một cô gái dẫn vào dưới đất, ta phỏng chừng này kỹ viện mặt ngoài là làm ra thịt sinh ý, trên thực tế là làm nhiều nhận không ra người hoạt động." Dịch Thu nghĩ lại cũng là đạo lý này, dù sao hổ tôn nói hát thị hành sự bí mật, đương nhiên sẽ không trắng trợn bày ở ngoài sáng, vì vậy rất có thể như là Ngô Tâm từng nói, lợi dụng cái này kỹ viện che giấu tung tích, treo đầu dê bán thịt chó. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng không có nói gì, lập tức đập đập thiết môn. Thiết môn theo tiếng mở ra, đi tới hai cao lớn thô kệch trắng hán. "Các ngươi là ai, tới làm cái gì?" Dịch Thu ánh mắt đảo qua, có chút giật mình, này hai trắng hán nhìn như bình thường, khí tức ngoại phóng, lại đều có huyết hồn cảnh tu vi. Dịch Thu lúc này càng thêm tin chắc Ngô Tâm nói tới, bằng không bình thường kỹ viện làm sao có thể sáng hai thủ vệ võ giả, thì có làm sao tu vi cao đây. "Khái khái, nhị vị đại ca, chúng ta tới đây trong tự nhiên là tìm thú vui, mong rằng nhị vị đại ca tạo thuận lợi." Ngô Tâm vừa nói, liền từ trong túi móc ra một túi ngân tệ giao cho hai tráng hán bàn tay trong đó, hai tráng hán lập tức nhưng cho Ngô Tâm một cái khen ngợi ánh mắt, sau đó nói: "Trong quy củ hiểu không?" Ngô Tâm liên tục gật đầu, nói: "Minh bạch minh bạch." Tráng hán gật đầu, nói: "Vào đi thôi." Lời còn chưa dứt, Ngô Tâm lập tức hướng về Dịch Thu khiến cho cái ánh mắt, Dịch Thu hội ý gật đầu, sau đó cùng Ngô Tâm đi vào thiết môn trong đó. Bước vào sau cửa sắt, Dịch Thu cùng Ngô Tâm liền ở đó hai tráng hán dưới sự dẫn dắt, dọc theo một đạo vốn lượn cầu thang đi vào cổ lâu trong đó. Mà mới vừa tiến vào cổ lâu, Dịch Thu cùng Ngô Tâm liền bị một đám nùng trang diễm mặt nữ tử xông tới. Dịch Thu đã từng giàu gì cũng là một cái quần áo lụa là đệ tử, vì vậy đối một bộ này cũng không xa lạ, lập tức tả ủng hữu bão, hướng về bên trong đi tới. Cái này kỹ viện ở bên ngoài thoạt nhìn không lớn, thế nhưng bên trong cũng là có động thiên khác, giường cột chạm trổ, trang sức hết sức xa hoa, hoàn toàn không thua tại Bích Hải Vân Thiên Các. Mà bên trong tìm vui người, càng là chừng mấy trăm, có thể thấy được sinh ý chi hỏa bạo trình độ. Liên Dịch Thu đối cái này kỹ viện quy mô cảm thấy vài phần kinh ngạc thời điểm, một cái tú bà đi tới, cười nói: "Nhị vị, các ngươi nghĩ chọn vị cô nương nọ à?" Dịch Thu cười cười, buông ra trong lòng hai trang điểm xinh đẹp nữ tử, sau đó tiến đến người tú bà kia bên thai thấp giọng nói: bà, chúng ta không tìm cô nương, chúng ta muốn tìm hát trang." Người tú bà kia ban đầu nụ cười vẻ mặt, thế nhưng vừa nghe đến hát trang hai chữ, khí sắc đột nhiên biến ảo lên, này khiến cho được Dịch Thu kiên cố hơn định ý nghĩ của mình, người tú bà này quả nhiên biết hát trang ở nơi nào. "Hừ, nhị vị muốn đi hát trang làm cái gì? Không dối gạt bà, ta muốn đại đảm một ít tin tức." Người tú bà kia hừ lạnh một tiếng, mắt lẽ quan sát Dịch Thu lướt mắt, nói: "Tin tức? Ha ha, ngươi cũng đã biết muốn tại hát trang tìm hiểu tin tức, cũng đều là trả tiền." Dịch Thu gật đầu, nói: "Cái này tự nhiên biết, tại hạ há có thể ở chỗ này đánh vô ích dò tin tức." "Minh bạch là tốt rồi, đã như vậy, ngươi liền đi theo ta." Người tú bà kia gật đầu, xoay người lại, mang theo Dịch Thu cùng Ngô Tâm hướng về một cái nối thẳng xuống phía dưới thang đá đi tới. Dọc theo thang đá, một đường xuống phía dưới, không bao lâu liền tới đến trong một gian mật thất. Mật thất này không lớn, bên trong ngồi một cái nam tử áo đen, nam tử mang theo mũ, che đi dung mạo, vì vậy cũng không biết người này đã có bao lớn tuổi. Bất quá theo trên thân cái này khí tức bén nhọn, Dịch Thu cũng có thể cảm giác được, tu vi của người này, tất nhiên tại huyết tông trên. Phó trang chủ, người này nghĩ tại chúng ta hát trang hỏi thăm tin tức. Tú bà nhìn thấy nam tử áo đen, lập tức run rẩy mà quỳ xuống, thần sắc khủng hoảng nói ra. Tin tức gì? Nam tử áo đen kia thanh âm khàn khàn nói ra. Dịch Thu cười nói, ta muốn biết, trước đó không lâu theo hoàng cung trong đó trộm đi một khối phượng hoàng ngọc hai tặc người ở nơi nào. Ngươi nói thế nào hai người, ha ha, không nói gạt ngươi, bản trang xác nhận rõ nói hai người kia chỗ, chỉ bất quá tin tức này, giá cả xa xỉ, ngươi ra lên sao? Dịch Thu cau mày nói, không biết giá cả bao nhiêu. Muốn biết hai kẻ cắp tin tức, cần xuất ra 10 vạn ngân tệ. 10 vạn ngân tệ. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là một tin tức, dĩ nhiên cũng có dũng khí phải 10 vạn ngân tệ, đây cũng quá tờ mờ bờ, con mẹ nó, hát đi. Chẳng trách đặt tên kêu hát trang, quả nhiên đủ đen. Dịch Thu tuy là trong lòng phiền muộn, thế nhưng làm nhanh chóng tăng cao tu vi, cũng chỉ có cắn răng đáp ứng, nói, được, 10 vạn ngân tệ, liền 10 vạn ngân tệ. Dịch Thu biết ngân tệ không có có thể kiếm lại, thế nhưng thời gian không có, nhưng không cách nào vãn hồi, vì vậy dùng 10 vạn ngân tệ mua một tin tức, tuy là nghe có chút xa xỉ, thế nhưng Dịch Thu nhưng cũng không biết được không đáng. Nhưng thật ra một bên Ngô Tâm nghe nói như thế, một mặt đau lòng vẻ, 10 vạn ngân tệ à, liền làm mua một tin tức, lao đại cũng quá tờ mờ bờ, con mẹ nó, phá sản đi, này nếu như cho hắn, đủ để ở chỗ này tìm 20-30 cô gái đẹp tương ngồi. Hừ, đã như vậy, xin mời công tử đem ngân tệ xuất ra đi, bản trang luôn luôn trước giao tiền, sau khi nói tin tức. Dịch Thu bất đắc dĩ, con được theo trong không gian giới chỉ, lấy ra 1.000 kim tệ giao cho cái kia hắc y hiền nhân. 1.000 kim tệ, chính là 10 vạn ngân tệ, phó trang chủ có thể mang tin tức kia nói cho ta biết đi. Ha ha, công tử quả nhiên là người sảng khoái, đã như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết, hai kẻ cắp, hôm nay liền hoàng thành lấy tây 300 dặm chỗ một tòa không người sơn trang trong đó tị nạn, công tử nếu là muốn tìm được hai người, liền nhanh lên đi, qua hôm nay, e rằng hai người kia sẽ ly khai. Dịch Thu nghe vậy, thần sắc khẽ biến, nói, cái kia sơn trang tên gọi là gì? Hắc Y Y Nhân lắc đầu, nói, nếu là không người sơn trang, lại lấy ở đâu tên, hơn nữa công tử bỏ tới tự nhiên biết, chỗ ấy đều là núi hoang, chỉ có một ngọn núi trang. Dịch Thu gật đầu, nói, đà tạ trang chủ. Công tử không đưa. Dịch Thu không nói hai lời, lập tức mang theo Ngô Tâm ly khai mật thất. Liền Dịch Thu sau khi rời khỏi, trong mật thất, Hắc Y Y Nhân sau lưng, đồng nhiên chậm rãi đi ra một người xinh đẹp nữ tử. Phó trang chủ, hai kẻ cắp đến là lai lịch gì, vì sao có nhiều người như vậy bỏ tiền mua bọn họ tin tức? Hừ hừ, bọn họ bất quá vô danh tiểu bối, chỉ tiếc hai người này trộm vô giá phượng hoàng ngọc, vì vậy mới có thể lọt vào rất nhiều thế lực truy sát, bất quá làm ta hiếu kỳ là, tiểu tử này bất quá là một cái huyết khí cựu trọng võ giả, vậy mà cũng dám chuyến nước đục này. Có cần hay không ta đi tra một chút tiểu tử này lai lịch? Yêu nhiều nữ tử cũng là hết sức tò mò nói ra. Không cần, một cái huyết khí cựu trọng võ giả mà thôi, còn chưa có tư cách để cho ta hát trang đi kiểm tra, ngươi lúc này vẫn là phải trành khẩn Cửu Thiên Huyền Tông người, mấy ngày này Cửu Thiên Huyền Tông tại Tuyên Tây quốc hoạt động nhiều lần, dường như đang tìm thứ gì, mà có thể bị Cửu Thiên Huyền Tông nhìn trúng vật, nói vậy hẳn không phải là một dạng vật, cho nên trang chủ để cho ngươi mau chóng tra rõ chuyện này. Phải. Chương 106, Hắc Y Liễu kẻ cắp. Ly khai cái kia hát trang, Dịch Thu liền để Ngô Tâm bản thân trở lại, mà hắn nhưng hướng về cái kia Hắc Y Liễu nhân theo như lời chỗ đi tới. Dịch Thu biết, này hai kẻ cắp trộm đi Phượng Hoàng Bảo Ngọc, không có khả năng tại chỗ đó dừng lại quá lâu, nếu là đi muộn, rất có thể sẽ uổng công vô ích, mà kể từ đó, mình ở muốn tìm bọn họ liền lại phải hơn 10 vạn ngân tệ. Vì vậy, Dịch Thu biết thời gian với hắn mà nói cũng không đầy đủ, nhất định phải mau chóng tìm được hai người mới được. Dịch Thu thi triển khinh thân thuật, tại mái hiên trên, ngang dọc bay vọt, giống như một mị ảnh mở dạng, trong đêm đen không ngừng xuyên qua, trong nháy mắt, liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cản khoảng chừng một canh giờ lộ trình sau, Dịch Thu quả nhiên liền tại một mảnh quần sơn trong đó, thấy một mảnh phong ốc. Nơi này nói vậy chính là Hắc Y Dị Nhân trong miệng theo như lời cái kia không người sơn trang đi. Dịch Thu mắt sáng lên, thu liễm lại tức, thần tốc hướng về cái kia không người sơn trang dựa vào. Không bao lâu, Dịch Thu liền tới đến sơn trang kia phía ngoài tường rào, chỉ thấy sơn trang đại môn khóa chặt, dường như không có ai ở lại. Dịch Thu lại lần nữa thi triển khinh thân thuật, nhẹ nhàng như yến một dạng vượt qua tường vây, xuất hiện ở đó sơn trang trong đó. Sơn trang này diện tích không nhỏ, trước sau ít nhất cũng có mười mấy biệt viện, gian phòng càng là có 70-80 chỗ, cũng không biết hai người giấu ở nơi nào. Liền Dịch Thu không biết nên từ chỗ nào tìm kiếm, liền nghe Hổ Tôn nói ra, tiểu tử, nhanh ẩn nút, bên ngoài tới tốt mấy người cao thủ, đều là huyết hồn cảnh ở trên tu vi. Dịch Thu vừa nghe, trong lòng dùng mình, thầm nghĩ chẳng lẽ này hai kẻ cắp còn muốn hắn người giúp đỡ. Nếu là như vậy nói, vậy hắn nhiệm vụ này làm sao còn làm. Phải biết rằng, lấy hắn tu vi, đối phó một hai huyết hồn võ giả, cũng đã rất miễn cưỡng, nếu nhiều hơn nữa đi ra cái này, liền căn bản không có bất luận cái gì thủ thắng cơ hội. Bất quá giờ này khắc này, Dịch Thu cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức thân thể lóe lên, trốn vào phụ cận trong một gian phòng. Mà đang khi hắn vừa mới trốn đi, liền nghe vài tiếng xé gió vang lên, bỗng nhiên có 5-6 thân ảnh rơi vào trong viện, lúc này, liền nghe một cô gái thanh âm nói ra: "Mục sư tỷ, ngươi nói thế nào hai kẻ cắp liền trốn ở chỗ này?" "Không sai, tin tức này, ta là bỏ cao giai theo hắc trang trong đó mua được, tuyệt đối không sai, hai kẻ cắp tuyệt đối trốn ở chỗ này." Một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng trả lời. Chúng ta liền lần lượt gian phòng lục soát, ngược lại sơn trang này cũng không lớn, nếu như thật sự ở nơi này, bọn họ tất nhiên chạy không thoát. "Được." Ẩn núp ở chỗ tối chỗ Dịch Thu, đem mấy cái nữ tử đối thoại đều nghe vào trong tai, lập tức trong lòng mọc lên một chút căm tức, cái này hắc trang cũng quá tờ mờ bờ, con mẹ nó, biết làm ăn đi, một tin tức không chỉ có bán 10 vạn ngân tệ, càng là bán cho nhiều người, cái này buôn bán, quả thực so với hắn thuật luyện đan kiếm tiền còn muốn ung dung gấp trăm lần a. Liên Dịch Thu âm thầm căm tức lúc, đột nhiên liền nghe một tiếng nham hiểm tiếng cười truyền đến. "Ha ha, ta còn tưởng rằng là Tuyên Tây hoàng tộc phái tới cao thủ gì, nguyên lai chẳng qua là cái này chưa dứt sửa nha đầu." "Xách xách, đã như vậy, hôm nay bổn đại gia liền cẩn thận dọn dẹp một chút mấy người các ngươi, cho các ngươi biết bổn đại gia lợi hại." "Hắc hắc, đại ca, ngươi xem rồi cái này cô nương lớn lên cũng không tệ, đặc biệt cái kia dẫn đầu, càng là đẹp, không bằng một hồi đi tìm đến, chúng ta thật tốt vui đùa một chút thế nào." "Ha ha, ý kiến hay, hai anh em ta đã lâu không có hưởng qua nữ nhân tư vị, vừa lúc cầm cái này tiểu cô nương giải giải sầm." Theo hai tiếng cười, trong viện nhất thời lại thêm ra hai thân ảnh, Dịch Thu thần sắc khẽ động, vội vàng dùng con dấu phá cửa sổ nhà chỉ, sau đó nhìn trộm bên ngoài tình hình. Lúc này, liền gặp được Dịch Thu chỗ giữa sân, 5-6 cái tuổi thanh xuân nữ tử đứng chung một chỗ, mà ở các nàng đối diện, còn lại là hai khuôn mặt xấu xí nam tử áo đen. Không cần suy nghĩ, này hai nam tử áo đen tất nhiên chính là trộm đi Phượng Hoàng Bảo Ngọc kẻ cắp. Còn như mấy cái nữ tử, Dịch Thu theo mặc đến xem, tựa hồ cũng là nữ tử học viện Hoàng Kim học viên. Lúc này, chỉ thấy dẫn đầu tử sam nữ tử đi tới trước, đôi mắt đẹp bắn ra mạnh mẽ hào quang, nhìn về phía hai nam tử áo đen, nói: "Lớn mật tặc tử, ăn cắp hoàng gia bảo vật, tội không thể tha thứ, bọn ta đến đây là cố ý lấy tính mạng các người, còn không ngoan ngoan thúc thủ chịu trói." Nghe nói như thế, Dịch Thu kém chút bật cười, người nữ nhân này lớn lên nhưng thật ra đẹp, luận dung mạo tuyệt đối không thua tại Mộ Dung Tinh Vũ đám con gái, thế nhưng chỉ số thông minh cũng là để cho người ta bắt gốc, ngươi đều nói phải lấy tính mạng người ta, đối diện làm sao có thể vẫn thúc thủ chịu trói đây? Không với ngươi liều mạng mới là lạ. Quả nhiên, ngay khi nữ nhân đang nói, hai nam tử áo đen chẳng những không có hù dọa, ngược lại thì vẻ mặt nhe răng cười nói ra: "Cái này chưa dứt sửa tiểu nha đầu, ỷ vào người tránh, liền cho rằng ăn định chúng ta sao? Gian ngoan mất linh." Tử sam nữ tử đôi mắt đẹp hiện lên vẻ tức giận, từ bên hông rút ra một thanh thanh tú 10 phần bảo kiếm, kiếm dài 5 thước, toàn thân bích lục, như là bảo ngọc. "Kiếm pháp, Bích Tỷ kiếm khí." Tiếng nói vừa dứt, một đạo kiếm khí màu bích lục gào thét ra, hướng về kia lưỡng cái hắc ý liễu nhân chém qua tới. Hắc ý liễu nhân nghe răng cười một tiếng, lập tức đưa ra một bàn tay, theo tay áo trong đó tuôn ra hắc khí cuồn cuộn, hóa thành một đạo bàn tay màu đen, hướng về kia kiếm khí màu bích lục chụp tới. U Minh Quỷ Trảo. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, quỷ trảo kia vụ phía dưới, liền đem kiếm khí kia đánh tan, cùng lúc đó, quỷ trảo kia thế đi không ngừng, chạy thẳng tới Tử Sam nữ tử đi. Huyết hồn tam trọng. Các ngươi không phải chỉ có huyết hồn nhất trọng tu vi sao? Tử Sam nữ tử mặt cười trắng bệnh, không nghĩ tới này hắc ý liễu nhân tu vi, vậy mà vượt qua các nàng nhiều như vậy. Hừ hừ, bây giờ mới biết có phải hay không quá muộn. Đêm nay bổn đại gia sẽ để cho ngươi biết rõ ta lợi hại. Hắc hắc. Hắc ý liễu nhân vẻ mặt cười dâm đảng thúc dục màu đen quỷ trảo hướng về Tử Sam nữ tử chụp tới. Hừ, coi như ngươi huyết hồn tam trọng thì như thế nào, ta cũng không tin hai người các ngươi có khả năng đánh qua chúng ta nhiều người như vậy. Các học muội, chúng ta đồng loạt ra tay. Mấy cái nữ tử cùng kêu lên đáp, đều xuất thủ, trong sát na đao mang kiếm khí phá không mà ra, cùng nơi chém về phía màu đen kia quỷ thủ. Tự tìm cái chết. Đúng lúc này, vẫn không xuất thủ nam tử mặc áo đen kia đột nhiên khẽ động, xuất hiện ở đó kiếm khí cùng đao mang phía trước, tiếp theo liền thấy dồn sức đánh ra một quyền, một đạo thật lớn dấu quyền nhất thời đánh ra, đem kiếm khí kia cùng đao mang toàn bộ đánh nát. Thấy vậy một màn, Tử Sam nữ tử cùng càng là sắc mặt hoảng sợ. Huyết hồn tứ trọng, ngươi tu vi vậy mà đã đạt đến huyết hồn tứ trọng. Lúc này, không chỉ mấy cái nữ tử, chính là Dịch Thu cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, dựa theo nhiệm vụ trạng phía trên miêu tả, này hai người hẳn là chỉ có huyết hồn nhị trọng mới đúng, thế nhưng trước mắt, nhưng rõ ràng một là huyết hồn tam trọng, mà cái khác càng là có huyết hồn tứ trọng. Như vậy tu vi, dĩ nhiên vượt qua hắn có thể phạm vi khống chế ở ngoài, mà trước mắt mấy cái này nữ tử cũng tuyệt không phải đối thủ của bọn họ, đêm nay e sợ khó thoát hai người này mà trưởng. Chương 107, bế quan chi địa. Mấy cái nữ tử dễ nhận thấy cũng đều không nghĩ tới nam tử áo đen kia tu vi thật không ngờ cao, mỗi người thất kinh lên. Duy chỉ có Tử Sam nữ tử kia coi như chấn định, vung tay lên nói: "Mọi người không nên hốt hoảng, hai người bọn họ coi như tu vi cao tới đâu, cũng bất quá chỉ có hai người mà thôi, chúng ta đồng loạt ra tay, không hẳn không thể thắng. Mấy cái nữ học viên nghe sau, hơi chấn định vài phần. Hừ hừ, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ngươi đã là bọn họ rõ ràng hợp lý, ta trước hết đưa ngươi chỉnh lý, tái hảo hảo hưởng dụng mấy người các nàng. Huyết hồn tam trọng nam tử áo đen trên đường nụ cười dâm đãng lương tiếng, lại lần nữa đưa ra một bàn tay, lại là phóng xuất ra một đạo bàn tay màu đen. Song quỷ xuất môn. Trong sát na, hai bàn tay màu đen đồng thời hướng về tử sam nữ tử kia chụp tới. Tử sam nữ tử khẽ quát một tiếng, giơ lên bích lục bảo kiếm, dùng sức một chạm, một đạo hình bán nguyệt kiếm khí trong nháy mắt đẩy ra, hướng về kia hai quỷ chảo bổ tới. Đúng lúc này, cái khác nam tử áo đen đột nhiên nhe răng cười một tiếng, bay lên không nhảy một cái, nhảy đến chỗ cao, sau đó cũng đưa ra lưỡng trưởng, trong nháy mắt đồng dạng lưỡng đạo bàn tay màu đen từ tử sam nữ tử kia trên đầu chụp tới. Lúc lên lúc xuống, tử sam nữ tử kia căn bản không chỗ né tránh, con cũng phải ánh mắt nhìn về phía sau lưng cái này học viên, nói: các ngươi mau giúp ta ngăn lại phía trên hai bàn tay màu đen. Mấy cái nữ tử lúc này mới phản ứng qua đến, vội vàng xuất thủ, kiếm khí đao mang bay vút lên, nên hướng giữa không trung hai bàn tay màu đen. Cút cho lão tử mở! Đứng ở chỗ cao nam tử áo đen gầm lên một tiếng, trong một bàn tay màu đen đột nhiên nắm tay, đem mấy cái nữ tử kiếm khí đao mang đều nổ nát, mà cái tay còn lại thì trực tiếp chạy về phía tử sam nữ tử. Tử sam nữ tử sợ được sắc mặt tái nhợt, vội vàng về phía sau né tránh, nhưng mà bàn tay màu đen thế tới cực nhanh, chỉ nghe phốc một tiếng, bàn tay kia vậy mà trực tiếp chộp vào tử sam nữ tử kia quần áo, đem quần áo cứng rắn xé rách lại. Tử sam nữ tử nhất thời chỉ còn lại có nhất kiện nội khố, lộ ra hồn viên như ngọc hai chân cùng thiên thiên cánh tay ngọc, trước ngực phong cảnh cũng là như ẩn như hiện. Tử sam nữ tử kia duyên dáng gọi to một tiếng, vội vàng hai tay che trước ngực kéo xuống màu hồng hung y, che lại xuân sắc. Người đổ vô sỉ này! Tử sam nữ tử mặt đỏ tía tai, cảm thấy thẹn không gì sánh được, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ha ha, tiểu cô nương lớn lên đủ xinh đẹp, lão tử ưa thích, đại ca nha đầu kia nếu như tóm lại, cho lão tổ làm lỗ đỉnh, ngươi nói lão tổ có thể hay không cho chúng ta một cái to lớn ban tặng? Hừ hừ, không tệ, tiểu cô nương này lưu cho lão tổ, hắn mấy nữ nhân một cái, liền thuộc về huynh đệ chúng ta toàn bộ. Lưỡng cái hắc y liễu nhân cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy dâm tà ý. Mục học tỷ, chúng ta không phải đối thủ của bọn họ, vẫn là rút lui đi. Lúc này đã có người bắt đầu sốc lại dám thúi. Rút lui? Ngươi biết cho bọn họ sẽ làm chúng ta đi sao? Tử sam nữ tử mặt trầm như nước, trên mặt cũng là có nhiều tuyệt vọng. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể chờ chết ở đây đi. Mấy cái này nữ tử học viên, tuy là cũng có huyết hồn cảnh tu vi, thế nhưng dù sao đều là một ít không có trải qua tinh phong huyết vũ nữ tử, căn bản không biết thế gian này hung hiểm. Hôm nay tình cờ gặp lợi hại như vậy lưỡng cái hắc y liễu nhân, lại luôn mồm muốn đem các nàng làm lô đỉnh luyện hóa, tự nhiên đã sớm sợ xấu tốt hồn, chỗ nào còn có nửa phần sức chống cự khí. Tử sam nữ tử nhìn thấy sau lưng các học muội hoàn toàn bị dọa sợ, càng là trái tim trầm xuống, cắn răng nói: ta cản bọn họ lại, mấy người các ngươi chạy trước. Mục học tỷ, vậy còn ngươi? Ta đoàn hậu, lúc này có thể chạy một là một cái, các ngươi đi mau. Tử sam nữ tử một tay che trước người hồng nhà táo lót, tay kia thì huy động bích lục bảo kiếm. Trong sát na, kiếm khí màu xanh lục gào thét chém về phía hai nam tử áo đen, đem hai nam tử áo đen cuốn lấy. Hắn nữ học viên thấy thế, không nói hai lời, leo tường ra. Thấy vậy một màn, Dịch Thu âm thầm lắc đầu, những nữ nhân này cũng quá không đáng tin cậy, nói đem cái này học tỷ ném ở nơi này, liền ném ở nơi này. Hừ hừ, tiểu nha đầu quả nhiên ngoan độc, bất quá ngươi để cho chạy các nàng, ngươi liền được ở tại chỗ này. Đứng ở chỗ cao nam tử áo đen nhìn thấy đến miệng con vịt, chạy vô tung vô ảnh, nội tâm thầm buồn, hét lớn một tiếng, đúng là không để ý kiếm khí, cả người trực tiếp đánh về phía cái kia tử sam nữ tử. Tử sam nữ tử biến sắc, vội vàng huy động bảo kiếm, hướng về nam tử áo đen kia chém tới, nhưng mà nam tử áo đen kia hừ lạnh một tiếng, con ngón búng ra, một đạo hắc mang bắn ra, lập tức đem tử sam nữ tử bảo kiếm trong tay bắn bay ra ngoài. Tử sam nữ tử như bị đòn nghiêm trọng, thân thể mềm mại run lên, trên thân duy nhất một cái nội khố, thiếp thân áo lót cũng thuận thế chốc ra, mỡ dê như ngọc trắng đoạn thân thể nhất thời xuất hiện tại hắc ý lý hệ nhân A phía trước. Ha ha, thật là trắng dê con, xem ra sẽ đem ngươi đưa đến lao tổ chỗ ấy trước đó, trước muốn đem chơi một phen mới được. Nam tử áo đen kia trong mắt lóe lên một chút dâm loạn sáng, nhân cơ hội tiến lên, xuề bàn tay ra bắt được tử sam nữ tử cổ, như là xách con gà con một dạng, đem xốc lên tới. Tui tử sam nữ tử hai mắt đóng chặt, vẻ mặt vẻ tuyệt vọng. Cái khác nam tử áo đen đi qua đến, vừa cười vừa nói, nha đầu kia vừa trắng vừa mềm, để lao tổ luyện hóa thật đáng tiếc, không bằng huynh đệ chúng ta bản thân lưu lại. Hừ, ngươi cái đồ ngu, nữ nhân có là, thế nhưng lão tổ luyện chế huyết hồn đan cũng là không nhiều lắm, làm một nữ nhân, liền buông tha lão tổ huyết hồn đan. Ngươi biết được này tính ra sao? Đại ca nói là, chỉ bất quá người nữ nhân này thế nhưng cực phẩm a, lão tử còn không có gặp qua xinh đẹp như vậy nữ nhân này. Yên tâm, chờ ngày nào đó chúng ta cũng giống lao tổ bước vào huyết tông cảnh, đại ca dẫn ngươi đi trong hoàng cung, đem cái kia hoàng thành đệ nhất mỹ nữ thất công chúa chộp tới làm cho ngươi lao bà thế nào? Ha ha, đã như vậy, tiểu đệ liền nghe đại ca, thanh người nữ nhân này đưa cho lão tổ đi. Ngay khi lưỡng cái hắc y dị nhân thương lượng thời điểm, đống nhiên giữa, một cổ sợ thiên hồn lực đột nhiên xuất hiện, này cổ hồn lực vô cùng cường đại, như là một tòa núi lớn vậy đặt ở lưỡng cái hắc y dị nhân trên thân, khiến cho được hai người này linh hồn cũng bắt đầu run rẩy. Kia tu vi nhô cao một ít nam tử áo đen khí sắc trong nháy mắt trắng bệnh, cấp vội vàng quỳ xuống đất, nói: "Huynh đệ chúng ta chẳng qua là đi ngang qua, cũng không phải là cố ý làm phiền tiền bối thanh tu, mong rằng tiền bối thứ lỗi." "Hừ, lão phu đúng là bế quan then chốt, lập tức phải đột phá huyết tông chi cảnh, lại bị hai người các ngươi làm phiền, các ngươi nói nên làm sao bây giờ?" Nam tử áo đen kia nghe nói như thế, cả người lập tức run rẩy, nói đùa: "Đột phá huyết tông, vậy coi như là huyết vương cảnh, phóng nhãn toàn bộ tuyên tây, loại này cấp bậc cường giả đều là lông phượng và sừng lân tồn tại. Chính là bọn họ lão tổ, nhìn thấy bực này cường giả, phòng trừng cũng được cung kính có thừa." Bất quá này hai nam tử áo đen đối với lần này lại sâu tin không nghi, vì vậy nhân hồn lực thực sự quá cường đại. Nam tử áo đen kia khóc không ra nước mắt nói: "Huynh đệ chúng ta không biết tiền bối ở chỗ này bế quan, mong rằng tiền bối nhiêu chúng ta một lần, nhiêu các ngươi một lần." "Hừ hừ, bỏ qua cho bọn ngươi cũng không phải là không thể được, bất quá các ngươi phải đem tiểu cô nương kia cùng trên người các ngươi vật lưu lại, tới bồi thường hạ lão phu tổn thất, bằng không liền đem tính mệnh ở tại chỗ này đi." Chương 108, Hoàng Kim tinh khí chỉ. Hai hắc y ác hán nghe nói như thế, đều lộ ra khó xử nét mặt. "Tiền bối, ngươi xem cái cô nương này lưu cho ngài hưởng dụng, thế nhưng trên người chúng ta vật mang đi thế nào, dù sao lấy ngài tu vi, trên người chúng ta những thứ này phá vật, khẳng định không vào ngài mắt." "Hừ, hãy bớt sàng luôn đi, lão phu để cho ngươi đem mấy thứ lưu lại, ngươi liền thống khoái lưu lại, nhiều hơn nữa một câu lời thừa, sẽ hai ngươi mạng chó." Theo tang thương thanh âm truyền ra, cái này làm người sợ hãi hồn áp đột nhiên tăng thêm mấy lần, khiến cho được hai hắc y ác hán kinh hãi không thôi. Vội vàng đem trên thân vật cùng tử sam nữ tử kia vứt trên mặt đất, sau đó bay vượt qua chạy ra ngoài tường. Tử sam nữ tử kia lập tức bị ngu tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn, đúng là chưa có lấy lại tinh thần tới. Ban đầu hẳn phải chết cục diện, vậy mà không biết chỗ nào nhô ra một cái thần bí khó lường tiền bối, trực tiếp đem hai người kia sợ chạy, đây cũng quá hí kịch tính đi. Thanh âm giàn mua ho khan lưỡng tiếng nói, đem y phục mặc lên, sau đó đi nhanh lên đi. Tử sam nữ tử kia lúc này mới phản ứng qua đến, vội vàng đem trên mặt đất quần áo nhặt lên, khoác lên người. Sau đó khí sắc đỏ bừng hướng về Dịch Thu chỗ gian phòng nhất bái, nói: "Tiểu nữ Mục Uyển, hôm nay nhờ có tiền bối ân cứu mạng, không biết tiền bối tên gọi là gì, sau đó tiểu nữ cũng tốt báo đáp một hai." "Không cần, ngươi chính là đi nhanh lên đi." Tử sam nữ tử nghe nói như thế, cũng không có kiên trì, lập tức lại lần nữa bái tạ sau, liền điểm mũi chân một cái, leo tường chạy ra. Nhìn thấy tử sam nữ tử kia sau khi rời khỏi, tránh ở trong phòng Dịch Thu mới trường hô một hơi, sau đó nhìn ở trong phòng khắp nơi phiêu đãng hổ tôn hồn phách, vẻ mặt ung dung cười nói: "Cái này cáo mượn oai hùng phương pháp quả nhiên không sai, bất quá cũng may hai gia hỏa không có khả nghi, bằng không nếu như chui vào, thấy chẳng qua là một luồng hồn phách nói chuyện với bọn họ, còn không phải đem ta cho ăn sống nuốt tươi." "Hừ hừ, lão phu tuy là chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, thế nhưng phát tán hồn lực cũng không phải này hai huyết hồn cảnh võ giả dám khinh thị, không phải lão phu với ngươi thổi, ban nay chính là hai huyết tông cường giả, cảm thụ được ta tản mát ra hồn áp, cũng tuyệt không có dũng khí vượt qua lôi chỉ nửa bước, ngoan ngoãn lưu lại vật cút đi." Dịch Thu vỗ tay cười, nói: "Hổ tôn nói là, bất quá chúng ta được mau rời đi, lương cái hắc y hệ nhân chịu thiệt ly khai, khó bảo toàn sẽ tìm người lao tổ kia trở về báo thủ." "Ừ, ngươi nói không tệ, vừa lúc hai người đã ly khai, chúng ta cũng đi nhanh lên đi." Hổ tôn nói xong, lập tức hóa thành một ánh hào quang, chui vào Dịch Thu ngọc bội trong đó. Dịch Thu lập tức ra khỏi phòng, đem lương cái hắc y hệ nhân trô ném ở trong sân hai túi cầm lên, sau đó tỉ mỉ tìm kiếm thoáng cái, phát hiện trừ một ít kim tệ ở ngoài, liền có một khối nguyên hình ngọc bội. Trên ngọc bội điêu khắc một phượng hoàng, sinh động như thật, nắm vào được ngọc bội kia thì có thể cảm thấy một tia ấm áp lực lượng, thoải mái bàn tay. Dịch Thu thầm giật mình, ngọc bội kia quả nhiên không phải bình thường vật phẩm, chẳng trách hoàng tộc sẽ phái người lùng bắt, càng là tại Tam Đại học viện trong đó, dán ra nhiệm vụ hình. Có cái ngọc bội này, ta nhiệm vụ coi như hoàn thành, ta liền có thể tiến nhập tinh khí trì tu luyện một lần. Dịch Thu ánh mắt chớp động, trên mặt hiện lên một chờ mong. Ngày thứ hai, mặt trời vừa mới lên, kiếm vụ học viện, nhiệm vụ chỗ, một tiếng thét kinh hãi phá tan bình minh yên lặng. "Chuyện này, điều này sao có thể, ngươi vậy mà kiếm được khối ngọc bội này, trời ạ, phải biết rằng, nhiệm vụ này, thế nhưng nhiều hoàng kim học viên cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ a." Trông coi nhiệm vụ trưởng phòng lão, vẻ mặt ngốc như gà gô nói ra, mà người chung quanh cũng đều trợn mắt hốc mồm nhìn cái bản kia phía trên ngọc bội, vô cùng khiếp sợ. "Khái khái, tại hạ cũng là vận khí tốt, ở trên đường gặp hai gia hỏa mà thôi, hơn nữa hai người không biết bị ai đánh tổn thương, cho nên ta mới ngư ông đắc lợi, đem ngọc bội kia theo hai người kia trong tay giành lại tới." Nghe nói như thế, người chung quanh không khỏi lộ ra hâm mộ và vẻ kính nể. Dù sao cho dù hai kẻ cấp thật bản thân bị trọng thương, đổi thành một dạng huyết khí võ giả, cũng căn bản không dám lên trước đi. Dù sao huyết khí cùng huyết hồn mặc dù có kém một chữ, thế nhưng thực lực nhưng như trời đất khác biệt, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Dịch Thu tên biến thái này, cảm dị huyết khí tu vi chiến huyết hồn cường giả, đồng thời còn có thể lấy cho hết thắng chiến tích. Dịch Thu trong lòng cười khổ không thôi, bản thân sở dĩ nói xạo, tự nhiên là bởi vì nếu là nói cho những người này lời nói thật, bản thân không hề động một ngón tay, liền từ hai trong tay tặc nhân gạt tới Phượng Hoàng Ngọc Bội, những người này chắc chắn sẽ không có một người tin tưởng. Cho nên Dịch Thu con được hư cấu một cái nhìn được lời nói dối, bất quá không nghĩ tới là, dù vậy, cũng lại dẫn không nhỏ khiếp sợ. Khái khái, vô luận ngươi làm sao kiếm được cái ngọc bội này, dựa theo quy củ, ngươi nhiệm vụ liền coi như hoàn thành, ngươi cầm nhiệm vụ này chạm cùng tấm lệnh bài này, đến Hoàng Kim Tinh Khí Chỉ chỗ, chỗ ấy trưởng lão tự nhiên liền sẽ để cho ngươi đi vào, bất quá thời gian chỉ có một giờ, ngươi phải thật tốt lợi dụng, hiểu không? Nghe nói như thế, Dịch Thu nhất thời lập tức bị ngu thoáng cái, lẩm bẩm nói, trưởng lão, ngươi là nói Hoàng Kim Tinh Khí Chỉ, chẳng lẽ không đúng Bạch Ngân Tinh Khí Chỉ? Trưởng lão kia chân mày cau lại, hừ hừ nói, ta lúc nào nói qua là Bạch Ngân Tinh Khí Chỉ? Dịch Thu tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thật không có nói qua. Nói như thế, bản thân tiến nhập đúng là Tam Đại Học Viện trong đó, Nguyên Thủy Tinh Khí tinh thuần nhất Hoàng Kim Tinh Khí Chỉ. Mà cứ như vậy, bản thân đột phá tu vi, ngưng tụ võ hồn chẳng phải là chắc chắn lớn hơn nữa. Kinh hỉ tới quá mức đột nhiên, khiến cho được Dịch Thu có chút đờ ra. Khái khái, đứng ngốc ở đó làm gì, còn không mau đi. Dịch Thu vội vàng phản ứng qua đến, theo trưởng lão kia trong tay tiếp nhận nhiệm vụ trạng cùng lệnh bài, sau đó bái tạ một tiếng, tại mọi người ước ao ánh mắt trong đó, vội vã ly khai. Sau một nén nhang, Dịch Thu liền tới đến Hoàng Kim Tinh Khí Chỉ thật lớn thạch điện trước đó. Hoàng Kim Tinh Khí Chỉ cùng Bạch Ngân Tinh Khí Chỉ một dạng, đều là Tam Đại Học Viện cùng kiến tạo, mà vị trí cũng ở vào Tam Đại trong học viện ở giữa một chỗ trên quảng trường. Dịch Thu đi tới thạch điện trước mặt, đã bị một cái hoa dâm lão giả cản lại. Lão kia người mạnh mẽ ánh mắt nhìn quét Dịch Thu một cái, thản nhiên nói, "Tiểu tử kia, ngươi có phải hay không đi nhầm chỗ? Cái này tinh khí chỉ cho phép Hoàng Kim học viên tiến nhập, Bạch Ngân học viên phải đến phía trước cái kia Bạch Ngân tinh khí chỉ đi." Dịch Thu cười cười, dựa theo nhiệm vụ trưởng phòng lao từng nói, đem nhiệm vụ trạng cùng lệnh bài lấy ra, chuyển cho Hoa Dâm lão giả. Hoa Dâm lão giả lúc đầu chẳng qua là nhàn nhạt quét mắt một vòng, sau đó thần sắc biến sắc, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt nhất thời nhiều hơn vài phần kinh ngạc, nói, "Ngươi đoạt về khối kia Phượng Hoàng Ngọc bội?" "Đúng vậy." "Ồ, ta nghe nói trộm đi ngọc bội người là hai huyết hồn võ giả, ngươi một cái huyết khí võ giả làm sao đoạt về?" "Vận khí mà thôi, hai kẻ cấp bị người đả thương sau, chạy trốn trên đường, vừa lúc bị ta gặp, vì vậy van bồi kiếm cái đại tiện nghi." Chương 109, Bạch Hổ Chiến Hồn. Nghe xong lời này, lão kia người trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, nói, "Chẳng trách như vậy, xem ra ngươi vận khí không tệ, bất quá võ đạo một đường, chú trọng là thiên phú, không thể lao thử vận khí." "Khái khái, trưởng lao giao hơn là." Dịch Thu lúc này chỉ muốn vào tinh khí chỉ trong tu luyện, vì vậy cũng không muốn đi theo lão gia này nói đạo lý gì. "Được, ngươi vào đi thôi, nhớ kỹ thời gian chỉ có một giờ." Tóc trắng lão giả vung tay lên, sau lưng cửa đá đột nhiên mở ra. "Đa tạ trưởng lão." Dịch Thu nói xong, không kịp chờ đợi bước vào cửa đá trong đó. Vừa tiến vào cửa đá, cũng cảm giác được một cổ nồng nặc tột cùng nguyên thủy tinh khí đập vào mặt. Dịch Thu nội tâm vui vẻ, thầm nghĩ cái này Hoàng Kim tinh khí chỉ quả nhiên không tầm thường, nơi này nguyên thủy tinh khí mức độ đậm đặc, ít nhất là Bạch Ngân tinh khí chỉ gấp 5 lần, ở chỗ này tu luyện, nghĩ không đột phá bình cảnh đều khó khăn. Chẳng qua là không biết mình có thể ngưng tụ cái dạng gì huyết hồn, có thể hay không vượt lên trên Khương Vũ thất phẩm đây. Dịch Thu mang theo lòng tràn đầy chờ mong, đi vào tinh khí chỉ trong đó. Phóng nhãn vừa nhìn, Dịch Thu liền phát hiện lúc này tinh khí chỉ trong vẫn ngồi 7-8 người, dễ nhận thấy đều là Hoàng Kim học viên. Tại Kiếm Vũ học viện cũng coi như ngốc một tháng, Dịch Thu sớm đã đối Tam Đại học viện một sự tình giải khai thâm hậu, vì vậy hắn biết Tam Đại học viện bất luận cái gì Hoàng Kim học viên mỗi tháng đều có một lần tiến nhập Hoàng Kim tinh khí chỉ cơ hội, về phần đang nơi này thời gian tu luyện dài ngắn, thì muốn xem tại kim bảng phía trên thứ bậc. Kim bảng cùng ngân bảng một dạng, đều phải cần dựa vào lôi đài tỉ thí quyết định danh lần, chỉ bất quá quy tắc hơi không giống a. Dịch Thu không có suy nghĩ nhiều, không nói hai lời, đi vào tinh khí chỉ chỗ sâu, tìm được một chỗ nguyên thủy tinh khí nồng nặc nhất chỗ ngồi xuống tới. Tinh khí trong nháy mắt tụ lại qua đây, tại Dịch Thu bốn phía tạo thành nhất tầng thật dày vân vụ. Thu nạp, luyện hóa. Quá trình này đối Dịch Thu mà nói đã cũng không xa lạ, cho nên Dịch Thu làm, hoàn toàn là giống như nước chảy, không có chút nào đình trệ, luyện hóa tốc độ cực nhanh làm người ta liễu lưới. Khoảng chừng nửa canh giờ qua đi, Dịch Thu trong cơ thể khí tức trong nháy mắt tăng vọt, dĩ nhiên đạt đến huyết khí cựu trọng điểm tới hạn. Chỉ thiếu một chút, liền một điểm. Dịch Thu lại đột phá hàng rào, ngưng tụ huyết hồn, trở thành huyết hồn cường giả. Dịch Thu hai hàng lông mày nâng lên, tiếp tục điên cuồng hấp thu bốn phía nguyên thủy tinh khí. Lúc này, thạch điện đại môn lại lần nữa mở ra, một nam một nữ đi tới. Nam tử tướng mạo hơi có mấy phần anh tuấn, mặc trên người mang cũng rất xa hoa, vừa nhìn chính là con em nhà giàu, còn như nàng kia thì mạo mị không gì sánh được, vóc người nóng bỏng, có lồi có lõm, khiến cho người mơ màng. Lúc này nếu như Dịch Thu trợn mắt liền sẽ phát hiện cô gái kia không là người khác, đúng là hắn hôm qua theo hai hắc ý trong tay tặc nhân cứu Hạ Mục Uyển. Mục học muội, nghe nói ngươi hôm qua chịu không ít sợ hãi, tối hôm nay ta làm ông chủ mời đến Bích Hải Vân Thiên các ăn cơm thế nào? Nam tử trẻ tuổi kia hướng về Mục Uyển đại xôn xoay nói. Không cần, học muội không có tâm tình, Lý học trưởng vẫn là bản thân mời người khác uống đi. Mục Uyển trong mắt lóe lên một chán ghét, không chút nào cho nam tử trẻ tuổi kia mặt mũi nói ra. Họ Lý nam tử xấu hổ cười, đang muốn đang nói cái gì, chỉ nghe Mục Uyển khẽ di một tiếng, nói, kỳ quái, nơi này tại sao có thể có một cái Bạch Ngân học viên? Điều này sao có thể, Mục học muội ngươi xem mắt viễn thị đi, nơi này chính là Hoàng Kim Tinh khí chỉ, làm sao có Bạch Ngân học viên? Họ Lý nam tử vừa cười vừa nói. Hừ, ngươi không tin, tự xem. Mục Uyển dùng ngón tay hướng Dịch Thu chỗ mục tiêu, tức giận nói ra. Đọc truyện ở. Họ Lý nam tử ánh mắt đảo qua, theo Mục Uyển chỉ đi mục tiêu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một người mặc bạch ngân phục sức học viên ngồi ở chỗ kia, thu nạp tinh khí. Định mệnh. Thật đúng là một bạch ngân học viên, bất quá điều này sao có thể, bên ngoài mặt lao nhân kia tính tình, tuyệt đối không thể phạm loại sai lầm cấp thấp này, hắn làm sao để một cái bạch ngân học viên đi vào, hơn nữa người này thoạt nhìn có chút quen mặt. Họ Lý nam tử quan sát tỉ mỉ Dịch Thu lưỡng mắt, đống giật mình nói. Gia hỏa này không phải lời đồn đãi kia trong đó mạnh nhất người mới, Dịch Thu sao? Cái gì? Hắn chính là cái kia mạnh nhất người mới. Cái kia đánh bại Đồng Minh Châu Dịch Thu. Mục Uyển cũng không còn nghĩ đến, cái thứ ở trong truyền thuyết nhân vật, vậy mà sẽ xuất hiện ở đây, tùy theo cao mày nói, thế nhưng gia hỏa này tuy nói là mạnh nhất người mới, thế nhưng cũng chỉ là Bạch Ngân học viên, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hừ, theo ta thấy, gia hỏa này là vụng trộm chạy vào, chúng ta có muốn hay không đem đuổi ra ngoài? Coi vậy đi. Cửa đá này chỉ có người trưởng lão kia mới có thể mở ra, chỉ cần có cái mũi đi vào, người trưởng lão kia đều biết, làm sao sẽ vụng trộm chạy vào một người lớn sống sờ sờ mà không biết đây. Theo ta thấy, người này tất định lấy được học viện cao tầng ngầm đồng ý. Không thể nào, phải biết rằng năm đó thiên tài như Khương Vũ, cũng chưa từng có như vậy cơ hội, chỉ bằng hắn làm sao có thể chứ. Mục Uyển lắc lắc đầu nói, cái này không được rõ lắm, bất quá nói chung chuyện này không liên quan gì đến chúng ta cũng không cần quản, nhanh chóng tu luyện quan trọng. Dù sao chúng ta ở chỗ này cũng chỉ có một giờ thời gian. Mục học muội nói rất chính xác, chúng ta cũng chăm chỉ tu luyện đi. Họ Lý nam tử nghe nói như thế, cũng phản ứng qua đến, vội vàng ngồi xếp bằng, chăm chỉ tu luyện lên. Mục Uyển cũng là hiếu kỳ xem Dịch Thu một cái sau, liền cũng tọa hạ tu luyện. Nhưng mà liền hai người tọa hạ không tới thời gian một nén nhang, đột nhiên một tiếng chấn thiên hổ gào thét, tại đại điện trong đó, quanh quẩn ra, mà cả tòa thạch điện đều bị này tiếng hổ gầm, rung động bắt đầu lay động mãnh liệt. Lúc này ngồi ở tinh khí chỉ tu luyện mọi người không khỏi kinh hãi, đều mí mắt mở ra, hướng về kia tiếng hổ gầm âm truyền đến mục tiêu nhìn lại. Chỉ thấy liền cách đó không xa ngồi xếp bằng Dịch Thu trên đầu, đột nhiên xuất hiện một đầu sinh động như thật, lại hung mãnh đáng sợ bạch sắc mãnh hổ. Mà mãnh hổ đại xuất kỳ, cơ hồ chiếm giữ toàn bộ đại điện. Cùng so sánh, dưới thân Dịch Thu như là loài run rế. Mà con mãnh hổ xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người huyết hồn cũng không tự chủ được run rẩy. Trời ạ, thật là khủng khiếp huyết hồn. Lúc này tất cả mọi người trong lòng đều bị mọc lên một khó có thể tin khiếp sợ, mà liền mọi người cảm thấy khiếp sợ thời điểm, khiến cho mọi người lại lần nữa hoảng sợ một màn phát sinh, chỉ thấy Dịch Thu trên đầu bạch sắc mãnh hổ đột nhiên mở hai mắt ra, mắt hổ trong đó trong nháy mắt bắn ra lưỡng đạo thần quang. Sau đó bạch hổ đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng rung trời tiếng huýt gió. Này tiếng huýt gió đúng là phá tan thạch điện, truyền ra ngoài cửu thiên, tại toàn bộ Tuyền Tây Hoàng Thành bầu trời ầm vang nổ vang. Mà liền trong một sát na này, trong hoàng thành, phàm là thức tỉnh thú hệ huyết hồn võ giả, vô luận tu vi cường đại dường nào, thân phận cao quý cỡ nào, xuống đến thị tỉnh tiểu dân, huyết khí võ giả, lên tới quý tộc phiên vương, huyết tông cường giả, không khỏi là hoảng sợ biến sắc, vô cùng hoảng sợ. Vào giờ khắc này, bọn họ thú huyết hồn mãnh liệt sợ run, làm như đang e sợ được cái gì. Bạch hổ trùng thiên gào, vạn thú đều về núi. Bạch hổ chiến hồn. Chương 110, Cửu Phượng Tiên Loan Giá, Thần Hoàng Kim Phượng Y Điệ. Bạch hổ chiến hồn. Ha ha, dĩ nhiên là bạch hổ chiến hồn. Lão phu quả nhiên không nhìn lầm người. Chúng ta bạch hổ huyết mạch sắp lại lần nữa quật khởi. Hổ tôn tiếng tê bóc cùng tiếu, phảng phất hài lòng tới cực điểm. Dịch Thu nhìn trên đầu thật lớn bạch hổ, vẻ mặt mờ mịt, "Hổ tôn, ta đây cái huyết hồn là mấy phẩm võ hồn?" "Mấy phẩm?" "Hừ hừ, cái này võ hồn không có phẩm chất." Tây nghe nói như thế, Dịch Thu càng là như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì, bản thân thức tỉnh làm sao đại võ hồn, theo lý mà nói, ít nhất cũng có 7 phẩm 8 phẩm mới đúng, tại sao có thể là không có phẩm chất đây, lại nói không có phẩm chất võ hồn là cái gì cấp bậc? Hổ tôn dường như nhìn ra Dịch Thu nghi hoặc, cười lạnh nói, ngươi cái ngu ngốc, này bạch hổ chiến hồn chính là bạch hổ huyết mạch có khả năng thức tỉnh ra mạnh nhất huyết hồn, cùng hiên viên hoàng tộc chân long thánh hồn, thần hoàng diễm hồn, Huyền Vũ chân hồn cùng xưng là tứ đại chí tôn huyết hồn, cho dù có bạch hổ huyết mạch, cũng chưa chắc có thể thức tỉnh cường đại huyết hồn, này huyết hồn đã vượt qua cửu phẩm. Cái gì? Vượt lên trên cửu phẩm? Dịch Thu tự lẩm bẩm, vẻ mặt hoảng sợ. Phải biết rằng, Khương Vũ thức tỉnh một cái thất phẩm huyết hồn, cũng đã rung động tiền tây, mà hắn cái này chí tôn huyết hồn vừa xuất hiện, phỏng chừng toàn bộ Đông Châu, không, thậm chí là huyết mạch đại lục, đều có thể triệt để rung động đi. Lúc này, Tam Đại Học Viện vô số học viên, giống như là thủy triều, hướng về thạch điện trào lên tới. Mà trừ những thứ kia hoàng kim học viên ở ngoài, Tam Đại Học Viện cao tầng trưởng lão, thậm chí mấy đại viện trưởng, cũng là đạp không tới, đều xuất hiện tại hoàng kim tinh khí trì bầu trời. Đây là chuyện gì xảy ra, lại có người đang hoàng kim tinh khí trì trong ngưng tụ huyết hồn? Cao trưởng lão, Bạch Ngân học viên, làm sao có tư cách tiến vào hoàng kim tinh khí trì đây? Hoàng tộc học viện viện trưởng là một người trung niên văn sĩ, lúc này vẻ mặt mờ mịt hỏi. Lúc này, trông coi tinh khí trì tóc trắng trưởng lão nói, hồi bẩm viện trưởng, người này đoạt về Phượng Hoàng Ngọc bội, vì vậy dựa theo quy củ, có thể ở bên trong tu luyện một canh giờ. Văn sĩ trung niên gật đầu, nói, người này tên gọi là gì, ngưng tụ võ hồn vì sao như vậy kinh người? Lúc này, nữ tử học viện cùng Kiếm Vũ học viện lưỡng đại viện trưởng cũng theo đó xuất hiện. Nàng kia học viện viện trưởng chính là một cái 30-40 tuổi nữ tử, nước da mịn màng, xinh đẹp như hoa, thân thể càng là đầy đà, lúc này đại mi nhíu chặt, nhìn chằm chằm thạch điện nói, này huyết hồn thật là khủng khiếp, chẳng lẽ là bát phẩm? Ha ha, bát phẩm võ hồn chúng ta cũng không phải là chưa từng thấy qua, nhưng là cho tới nay không có cảm thụ được cường đại như vậy cảm giác các bách. Kiếm Vũ học viện viện trưởng có chút khó có thể tin lắc đầu. Ý ngươi, đây là cửu phẩm huyết hồn? Ta cũng không biết, bất quá trong mắt của ta ít nhất cửu phẩm ở trên đi. Cửu phẩm, điều này sao có thể? Nghe được Kiếm Vũ học viện viện trưởng nói, văn sĩ trung niên cùng trung niên nữ tử đều bị ngược lại hít một hơi khí lạnh, đầy mặt khiếp sợ, cửu phẩm huyết hồn. Đừng nói Tuyên Tây quốc, chính là toàn bộ Đông Châu Trung Quốc, qua nhiều năm như vậy cũng không từng xuất hiện một cái. Thậm chí chính là Hiên Viên hoàng tộc, Cửu Thiên Huyền Tông, bực này siêu nhiên thế lực, có thể thức tỉnh như thế huyết hồn thiên mới, e sợ cũng không có mấy người đi. Mà đang khi hắn môn khiếp sợ thời điểm, bỗng nhiên liền nghe trận trận tiếng xé gió từ nơi xa truyền đến, trận một cổ khí tức kinh khủng tại mọi người trên đầu xuất hiện. Thật mạnh. Tam đại viện trưởng hoảng sợ biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một trận chín con tiên phượng lôi kéo một chiếc kim sắc tiên loan từ không trung phi lạc xuống. Ầm ầm một tiếng, tiên loan rơi xuống đất, khuấy động lên vô số bụi, theo tiên phượng trên nhảy xuống bốn nam tử tứ nữ, phân loại ở đó tiên loan tả hữu. Mọi người nhất kiện đều bị ngược lại hút khí lạnh, hoảng sợ không gì sánh được. Tám người này rõ ràng là tám huyết tông cường giả. Huyết tông cường giả đều giống thị vệ, như vậy trong xe ngồi người, thực lực đem kinh khủng bực nào. Chẳng lẽ là huyết vương cường giả? Lúc này, hoàng kim tinh khí chỉ bốn phía, vô số người đều là trợn mắt hốc mồm hướng tiên loan nhìn lại. Vừa lúc đó, theo chiến xa trong đó, chậm rãi đi ra hai nữ tử. Chỉ thấy dẫn đầu cái kia tuổi hơi lớn hơn một ít nữ tử, trải ánh sáng mặt trời năm vượng kế, mặc một bộ kim sắc phượng hoàng váy, mặc dù coi như có 30-40 tuổi, nhưng là thân thể huyền chuyển, da trắng như tuyết, bảo dưỡng như là hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi. Cô gái này mới vừa xuất hiện, liền có cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vô biên khí thế, bao phủ thiên địa. Mà ở sau lưng nàng, thì đi theo một cái 18-19 mỹ nữ trẻ tuổi, cô gái này dung mạo kinh vi thiên nhân, có thể nói khuynh thành tuyệt sắc, phong hoa tuyệt thế, không chút khách khí nói, cho dù Tuyên Tây hoàng tộc đẹp nhất thất công chúa, cùng so sánh, cũng như ánh sáng đom đóm, không đáng giá nhắc tới. Thật là đẹp. Thấy như vậy tuyệt mỹ nữ tử, vậy bốn phía học viên, không khỏi lộ ra vẻ si mê, phảng phất mất hồn phách một dạng, mà chính là những thứ kia nữ học viên cũng đều bị cô gái này tuyệt đại phong hoa hấp dẫn, tự ti mặc cảm. Vừa lúc đó, giữa không trung Tam Đại Học Viện viện trưởng, bao gồm mấy chục huyết tông trưởng lão, cơ hồ rơi xuống đất, xuất hiện ở đó hai nữ trước người, sau đó vậy mà nhất tề quỳ trên mặt đất. Bái kiến tông chủ, bái kiến thần hoàng thánh nữ. Tông chủ, thánh nữ. Lúc này, bốn phía học viên đều bị kinh hãi gần chết. Trời ạ, này hai gia hỏa đúng là người phương nào? Vậy mà để Tam Đại Học Viện viện trưởng, còn có mấy mười trưởng lão hướng quỳ lạy. Phải biết rằng, tại Tuyên Tây quốc bên trong, Tam Đại Học Viện viện trưởng địa vị cao cả, cơ hồ có thể so với Khương Quốc sư tồn tại, cho dù đối mặt Tuyên Tây quốc hoàng đế, bọn hắn cũng đều cho tới bây giờ chẳng qua là chắp tay hành lễ mà thôi, nhưng mà thấy này hai nữ nhân, vậy mà trực tiếp sợ được quỳ trên mặt đất. Hơn nữa nhìn bọn họ dáng vẻ, vẫn mỗi người đều là kinh sợ, dường như này hai nữ tử bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, đều có thể đưa bọn họ giết chết. Lúc này, một trưởng lão xoay người hướng về phía bốn phía những thứ kia đứng chết chân tại chỗ học viên quát, một đám ngu ngốc, Cửu Phượng Tiên Loan giá, Thần Hoàng Kim Phượng Y Điệ, điều này đại biểu cái gì, các ngươi không biết sao? Đây chính là Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ và thánh nữ tự mình giá lâm, các ngươi còn không quỳ xuống? Không muốn sống sao? Cửu Phượng Tiên Loan giá, Thần Hoàng Kim Phượng Y Điệ. Giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch vì sao những trưởng lão hội đó kích động như thế. Bởi vì, này hai nữ tử, một là Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ, một cái còn lại là Huyền Tông thánh nữ. Huyết mạch đại lục chỉ có các nàng mới có tư cách có những thứ này, cũng chỉ có các nàng có thể để cho tám huyết tông cường giả cam tâm thị vệ. Sau một khắc, mấy vạn học viên toàn bộ quỳ rạp xuống đất, phân biệt mang theo kính ngưỡng cùng vẻ vui mừng. Cựu Thiên Huyền Tông chính là huyết mạch đại lục siêu nhiên thế lực, thực lực có thể so với Hiên Viên hoàng tộc, mà tông chủ và thánh nữ càng là dậm chân một cái thì có thể làm cho huyết mạch đại lục đều có thể run nhân vật. Một dạng loại này cấp bậc nhân vật đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, cho dù ở trong tại chỗ mang cũng rất khó nhìn thấy. Nhưng mà cao quý như các nàng làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lẽ nào cũng là bị này huyết hồn hấp dẫn qua đây? Nếu là như vậy nói, này huyết hồn đến đáng sợ đến bực nào, vậy mà đem Cựu Thiên Huyền Tông tông chủ và thánh nữ cũng hấp dẫn qua đây. Chỗ có người trong lòng cũng không tự chủ được hiện lên cái này đáng sợ ý niệm trong đầu. Chương 111, Cựu Thiên Tông chủ cơn giận. Hai nữ tử cất bước về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng phía trước thạch điện, hoàn toàn không thấy bốn phía quỳ trên mặt đất những trưởng lão kia học viên. Sư tôn, ngươi không phải nói Bạch Hổ huyết mạch đã diệt tuyệt, làm sao sẽ có Bạch Hổ chiến hồn xuất hiện? Tuyệt mỹ nữ tử đại mi nhíu một cái, thật là không giải thích được hỏi. Cựu Thiên Huyền Tông tông chủ lắc đầu, đồng dạng là vẻ mặt nghi hoặc cùng mờ mịt, nói, ta cũng không biết, bất quá hơi thở này, thật là Bạch Hổ chiến hồn chắc chắn, hắn huyết hồn, không có khả năng có như vậy kinh thiên khí thế. Đương nhiên tỉ mỉ thế nào, cũng chỉ có bên trong người nọ đi ra, liền sẽ biết được. Sư tôn, Bạch Hổ chiến hồn rất lợi hại phải không? Tuyệt mỹ nữ tử ánh mắt ngưng lại, mở miệng hỏi. Cựu Thiên Huyền Tông tông chủ cười nhạt, nói, đâu chỉ là lợi hại, chỉ có thể dùng kinh khủng hai chữ để hình dung, phải năm đó, Bạch Hổ huyết đế chính là dựa vào cái này huyết hồn mới có thể cùng Hiên Viên nhất tộc chống lại nhiều năm, mà chúng ta Cựu Thiên Huyền Tông cũng chỉ có thức tỉnh thần hoàng diễm hồn mới có thể cùng với địch nổi. Thanh Tuyết, bên trong người kia có thể là ngươi sau này một đại kinh địch, đối với ngươi sau đó xưng bá huyết mạch đại lục là một cái uy hiếp không nhỏ, cho nên ngươi nhất định phải tỉ mỉ lưu ý. Đệ tử minh bạch. Tuyệt mỹ nữ tử ánh mắt lập lòe lưỡng hạ, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía thạch điện. Lúc này tinh khí trì bên trong, Dịch Thu chậm rãi đứng dậy, Bạch Hổ chiến hồn cũng chuyển động theo, thật lớn đầu hơi cúi đầu, nhìn phía Dịch Thu, hổ gầm liên tục. Cảm thụ được Bạch Hổ chiến hồn truyền lên tới cường đại hồn lực, Dịch Thu trong con ngươi nhất thể hiện ra một tinh mang. Bạch Hổ chiến hồn, trở về. Tiếng nói vừa dứt, thật lớn Bạch Hổ chiến hồn trong nháy mắt hóa thành một trận huyễn lệ bạch quang chui vào Dịch Thu trong cơ thể. Dịch Thu cả người rung một cái, một cổ cường đại lực lượng ở trong người sinh ra. Nhẹ nhàng vung tay lên, vô biên khí thế nghiền ép ra, đem bốn phía nguyên thủy tinh khí đều đánh sơ sát ra. Dịch Thu mặt nở nụ cười hướng về kia bên ngoài cửa đá đi tới. Còn như tinh khí chỉ người khác, sớm đã quên mất tu luyện, đều trợn mắt hốc mồm nhìn Dịch Thu rời đi, khiếp sợ nói không ra lời. Bước ra cửa đá, Dịch Thu liền bị bên ngoài cảnh sắc lộng được sửng sốt. Chỉ thấy thạch điện ở ngoài, đột nhiên quỳ mấy vạn võ giả, cực kỳ đồ sộ. Nhưng mà ngay tại lúc này, Dịch Thu ánh mắt đột nhiên ngưng kết, trong nháy mắt coi nhẹ những thứ kia quỳ trên mặt đất người, mà là trực tiếp rơi vào cách mình phía trước cách đó không xa tuyệt mỹ nữ tử trên mặt, thần sắc nói không nên lời kinh hỉ, trong miệng lẩm bẩm nói, "Thanh Tuyết, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Đồng dạng, tuyệt mỹ nữ tử kia thấy theo thạch điện trong đó đi ra người vừa tới không phải là người khác, đúng là mình hồn khiên mộng nhiễu, hàng đêm bận tâm Dịch Thu, cũng không khỏi đứng chết chân tại chỗ, thất thanh nói, "Dịch Thu, thế nào lại là ngươi?" Thấy như vậy một màn, người chung quanh đều bị kinh ngạc, mẹ nhà nó, cái này mạnh nhất người mới cũng quá trâu bò đi, thậm chí ngay cả Cựu Thiên Huyền Tông thần hoàng thánh nữ đều biết, hơn nữa nhìn dáng vẻ quan hệ bọn hắn vẫn dường như cũng không một dạng a. Nhìn thấy bản thân thường ngày thanh tâm quả dục, ổn trọng như núi ô yếm đệ tử, thấy thiếu niên trước mắt, vậy mà sẽ thất thố như vậy, Cựu Thiên Huyền Tông tông chủ không khỏi cau mày, nói, "Thanh Tuyết, ngươi biết người này?" Mộ Dung Thanh Tuyết trong nháy mắt trầm mặc, hàm răng cắn môi dưới, yên lặng gật đầu. "Hừ, các ngươi là quan hệ như thế nào?" Cựu Thiên Huyền Tông tông chủ đôi lông mày nhíu lại, lớn tiếng quát hỏi. Nhưng mà chẳng kịp chờ Mộ Dung Thanh Tuyết mở miệng, Dịch Thu liền cười lạnh nói, "Quan hệ thế nào? Ha ha, ta cho ngươi biết, ta Dịch Thu là nàng Mộ Dung Thanh Tuyết phu quân, mà nàng còn lại là ta Dịch Thu thế tử. Cái này ngươi có thể nghe rõ?" "Cái gì?" Dịch Thu tiếng nói vừa dứt, trên quảng trường nhất thời tất cả xôn xao. "Trời ạ, gia hỏa này điên đi, vậy mà nói trước mắt cái này phong hoa tuyệt đại thần hoàng thánh nữ là hắn thế tử. Lẽ nào hắn không biết, Cựu Thiên Huyền Tông thần hoàng thánh nữ là không có thể lập gia đình sao? Gia hỏa này quả thực là tự tìm cái chết ta." "Dịch Thu, ngươi chớ có nói bậy. Thánh nữ thuần khiết, cũng là ngươi có thể làm bẩn. Lẽ nào ngươi không muốn sống sao? Còn không quỳ xuống tạ tội." Kiếm Vũ học viện viện trưởng khí sắc lập tức biến, e sợ cho Dịch Thu nói, lại đến thánh nữ tức giận, mà vạ lây Tuyên Tây Quốc, vì vậy vội vàng quay đầu quát lên. Dịch Thu cười nhạt, nói, "Ta không có nói quảng, ta nếu như nói bậy một câu, thánh nữ lẽ nào sẽ không phản bác?" Trải qua Dịch Thu vừa để tỉnh, mọi người mới phát hiện vị kia thần hoàng thánh nữ xác định từ đầu đến cuối không có phản bác nửa câu, tựa hồ đối với Dịch Thu nói ngầm đồng ý. Mọi người kinh ngạc không nói gì. Lẽ nào Dịch Thu nói tới là thật? Nàng thật là Dịch Thu thế tử? Thế nhưng điều này sao có thể? Coi như Dịch Thu thiên phú siêu nhân, thế nhưng cùng đường đường thần hoàng thánh nữ so sánh, hắn Dịch Thu lại tính được cái gì? Hắn lại có tư cách gì có thể trở thành là thần hoàng thánh nữ nam nhân? Lấy được thần hoàng thánh nữ lọt mắt xanh. Thanh Tuyết, hắn nói chuyện, thế nhưng thật. Cựu Thiên Huyền Tông tông chủ bực nào khôn khéo, lúc này tự nhiên sớm đã nhìn ra kỳ hoặc, lập tức hướng về Mộ Dung Thanh Tuyết chất vấn. Mộ Dung Thanh Tuyết đau khổ cười, sau đó nhìn phía Dịch Thu, ánh mắt kiên định gật đầu. Phải. Câm miệng. Ngươi cũng đã biết thân phận ngươi, không được phép cùng nam tử thành hôn. Lẽ nào ta đây mấy ngày nay giáo dục ngươi cũng quên sao? Lẽ nào ngươi nghĩ buông tha thần hoàng thân phận thánh nữ sao? Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ giận không kềm được quát. Chuyện của tôi. Mộ Dung Thanh Tuyết nhìn về phía Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ, nói, sư tôn giáo dục, đệ tử sẽ không quên. Được. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi là với hắn đoạn tuyệt quan hệ, hay là không có ý định buông tha thánh nữ chi vị? Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ ánh mắt sắc bén nhìn phía Mộ Dung Thanh Tuyết, nói quát hỏi. Nếu như có thể tuyển chọn nói, ta nguyện ý buông tha thánh nữ chi vị. Mộ Dung Thanh Tuyết mặt ngọc khẽ nâng, trên mặt đều là không hiểu kiên định, dường như ở trong mắt nàng, vì người đàn ông này, nàng có thể buông tha tất cả. Lời này vừa nói ra, trên quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người lộ ra khó có thể tin nét mặt, phảng phất mới vừa nghe được nói, cũng không phải chân thực. Huyền Tông thánh nữ, thần hoàng huyết mạch người thừa kế, vậy mà làm một người nam nhân, nguyện ý buông tha có tất cả, đây quả thực để cho người không cách nào tưởng tượng. Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ giận dữ cười ha ha, được. Người đã nói như vậy, ta trước hết giết hắn. Ta sẽ để cho ngươi tuyệt ý định này. Hư lạnh một tiếng, Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ thân thể lắc lư một cái, đột nhiên xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh, một đầy hỏa diễm bàn tay trong nháy mắt hướng về Dịch Thu chụp tới. Không! Mộ Dung Thanh Tuyết khí sắc trắng bệnh, ánh mắt tuyệt vọng.